Nếu như trong một mộ táng bị phong kín, nguyên nhân chính là do không khí hao hết, ngọn đèn sẽ bị dập tắt. Thứ hai chính là do dầu thắp cháy hết, ngọn đèn sẽ dập tắt. Nhưng lão sư, cái mộ thất này đóng kín rất tốt, mà mộ táng này có từ hơn 2.000 năm trước, không có khả năng ngọn đèn vẫn còn cháy tới giờ à, điều này cần bao nhiêu dầu? Đối với Mạnh giáo sư, nỗi sợ trong lòng Trang Duệ tiêu tán không ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi vấn. Trang Duệ đúng là không có can đảm tiến vào trong hành lang, bản thân mình có linh khí quan sát người, nhưng chưa hẳn hữu hiệu với quỷ hồn Nga. Trang Duệ, người biết cái gì gọi là Minh Đăng không? Mạnh giáo sư đứng trước người Trang Duệ, đi vào trong hành lang, cẩn thận quan sát những ngọn đèn trên vách tường. Biết rõ à, Minh Đăng là ngọn đèn vô tận, Đức Phật ngày xưa gọi là nó vô tận đăng, tuy trong con đường này cũng dùng tới, nhưng lão sư, Minh Đăng trong mộ thất này có thể cháy mãi không tắt thật sao? Trang Duệ nhìn Mạnh giáo sư, đáy lòng đó có chút bội phục, một trai tráng như hắn không dám tiến lên, lão sư lại đi vào trước. Mạnh giáo sư cười lắc đầu, nói ra, ha ha, các ngươi à, nhìn thấy đồ vật không biết, thì nghĩ ngay tới quỷ thần trong truyền thuyết, tiểu nhâm, người có biết nguyên lý nhen nhóm Minh Đăng là gì hay không? Lão sư, quỷ thần ta không tin, nhưng trong các mộ thất mà ta khai cuộc được, đúng là chưa gặp hiện tượng này, ngài giải thích cho chúng ta rõ đi. Tiến sĩ Nhâm gãi đầu, cũng có chút không có ý tứ, vừa rồi trong lòng của hắn hoảng sợ, so với Trang Duệ chỉ hơn chứ không kém, dù sao liên tưởng đến những truyền thuyết trong cổ mộ, hắn đã hoảng sợ. Được rồi, mê hoặc của Minh Đăng vẫn luôn là tiêu điểm tranh luận của giới khoa học, nhưng sau khi quốc gia ta nhiều lần khai cuộc cổ mộ, cũng đã xét nghiệm ra vật chất trong Minh Đăng, kết luận chính là. Mạnh giáo sư đi tới phía trước mặt mọi người, chỉ vào ngọn đèn trên vách tường nói ra, bên trong những ngọn đèn này chứa một chất hóa học sẽ bốc cháy khi gặp không khí, mà trong những phần mộ đóng kín thiếu dưỡng khí nó sẽ tắt đi. Mà lúc có người mở phần mộ ra, sẽ có nhiều dưỡng khí mới sẽ tràn vào trong mộ thất, làm cho chất hóa học trong đèn bốc cháy, đó là nguyên lý của Minh Đăng. Mà lúc chúng ta mở mộ thất này ra, những ngọn đèn này sẽ tự cháy, thế nào, biết rõ nguyên lý trong lòng còn sợ không? Mạnh giáo sư nói ra lời này làm cho bọn người Trang Duệ bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy loại Minh Đăng này nên cảm thấy sợ hãi và nghi thần nghi quỷ. Nếu như mọi người dừng lại trong mộ thất một hồi vào lúc trước, chỉ sợ có thể tận mắt nhìn thấy hiện tượng đèn tự cháy. Lão sư, ta sẽ đi trước a. Sau khi biết rõ nguyên lý, trong lòng Trang Duệ không còn sợ hãi nữa, nhìn thấy Mạnh giáo sư muốn đi vào trong, vội vàng giành đi ở phía trước. Trên đời này, thường thường đều là tự mình dọa mình, lúc không biết nguyên lý, trong nội tâm của Trang Duệ rất sợ hãi, nhưng sai khi biết rõ, nhìn thấy những minh đăng tự cháy này, trong nội tâm cảm giác hoàn toàn khác. Tiểu Trang, cẩn thận một chút, hành lang này không an toàn đâu, dùng quy mô của mộ táng này, chỉ sợ là có không ít cơ quan. Mạnh giáo sư nhìn thấy Trang Duệ mạo muội đi vào trong, vội vàng nhắc nhở một câu, kỳ thật lúc ban đầu hắn nhìn thấy minh đăng tự cháy này, hắn muốn khảo nghiệm sự gan dạ sáng suốt của đồ đệ này một chút. Kết quả làm cho Mạnh giáo sư thỏa mãn, tuy Trang Duệ sợ hãi, nhưng cũng không có dọa chạy. Nhưng học thức của hai tên đồ đệ này đã làm Mạnh giáo sư bất mãn, mình đang sớm đã tranh luận sôi nổi trong giới khoa học lại không biết, xem ra hai tên đồ đệ này không thèm chú ý tới. Lão sư, ta biết rồi. Trang Duệ đáp ứng một tiếng, tình hình trong mộ táng, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng hơn so với hắn. Tuy linh khí trong mắt Trang Duệ không thể nhìn thấy vật dụng thực tế, nhưng có thể thông qua linh khí tản mát ra từ cổ vật, Trang Duệ vẫn nhìn thấy tình hình trong mộ thất. Mà những mũi tên cơ quan kia cũng có linh khí hú ớt truyền ra, hơn nữa ở dưới mặt đất hành lang, đúng là không có yên ổn, Trang Duệ sớm đã cảm ứng ra. Tuy ánh sáng từ ngọn đèn trong mộ thất u ám, nhưng cũng vẫn có nhiều đèn a, bởi vì cứ cách 3 mét sẽ có một ngọn đèn, đem tình hình truyền vào trong mắt mọi người. Lão sư, phía trước có chút không đúng. Thời điểm đi qua lối rẽ, Trang Duệ dừng bước lại, một mét phía trước hắn, có một cái bẫy rập thật sâu, bởi vì vấn đề góc độ, ngọn đèn trên vách tường không chiếu xạ vào, cũng thấy không rõ tình hình bên trong. Tiểu Nhâm cầm cái thang tói, wow, cái bẫy rập này đúng là không nhỏ a. Mạnh giáo sư nghe được Trang Duệ nói thế, tiến lên nhìn, cầm đèn pin cường quang chiếu vào, trong miệng bỗng nhiên ồ một tiếng. Bên trong có người. Mượn đèn pin của Mạnh giáo sư, Trang Duệ cũng thấy rõ tình hình bên dưới, bẫy rập sâu đạt 2 mét, độ rộng khoảng chừng 4 mét, bên dưới cắm mấy chục trường mâu và đao kiếm, tuy đã có dấu vết hoang dã, nhưng vẫn đứng sừng sững bên dưới. Trang Duệ nói được một nửa, bên trong đúng là có người, nhưng là người chết. Giữa những lưỡi đao sắc bén đó, một bộ xương trắng xuất hiện, đầu lâu và thân thể tách ra. Đầu lâu không còn gì cả, nằm lẻ loi trong đáy hố, dưới ngọn đèn chiếu xuống, trong hốc mắt trống rỗng thâm thúy, giống như gian trình bày ra tao ngộ thê thảm của mình. Lại là một kẻ trộm mộ. Một Mạnh giáo sư nhíu mày lại, cầm đèn pin chiếu vào trong hành lang, một cái động xuất hiện trước mặt của mọi người, rất hiển nhiên là vận khí của tên trộm mộ này không tốt, đã thông được cửa động, lại rót vào trong cạm bẫy. Nhưng phía trước của mộ thất này khó bề phân biệt, ai cũng không biết trong mộ thất trước kia có bị trộm mộ viếng thăm chưa. Lão sư, ngài nhường một chút, ta đem thang tới. Trang Duệ tiếp nhận cái thang bằng hợp kim của tiến sĩ Nhâm, sau khi bắc ngang qua cạm bẫy, sau đó đưa chân dẫm lên, cảm giác coi như ổn định. Ồ, Trang Duệ đứng đứng trên cái thang, con mắt đã nhìn vào trong hố sâu kia một vòng, đột nhiên dừng lại. Lão sư, trong này hình như có gì đó. Trang Duệ phát hiện, phía dưới thi cốt, có một cái bài tử, bên trong có linh khí tồn tại, hơn nữa thập phần nồng hậu dày đặc. Ở đâu? Mạnh giáo sư nhìn theo ngón tay của Trang Duệ, nhưng không nhìn thấy gì. Ta xuống dưới mang lên. Trang Duệ giao đèn pin cho Nhâm Xuân Cường, chuẩn bị xuống dưới, giữa những đao kiếm bên dưới cạm bẫy có khe hở, chỉ cần không phải thân thể đụng trúng, đặt chân lên khe hở, cũng không hưởng thụ đãi ngộ đao kiếm xuyên tim như tên trộm mộ này. Tiểu Trang, tính toán, ta thấy chắc là đồ vật của tên trộm mộ lưu lại. Mạnh giáo sư không muốn Trang Duệ mạo hiểm, bởi vì bẫy rập này quá sâu, một khi không chú ý sẽ giẫm phải lưỡi đao. Không có việc gì, lão sư, ta lập tức đi lên. Trang Duệ nói chuyện, hai tay đặt bên cạnh mép hố, từ từ buông thân thể xuống, dùng chân đụng trúng trường mâu, nhìn thấy những lưỡi đao thương còn sắc bén, sau khi đá gãy chúng thành hai đoạn, liền rơi xuống hố. Nhưng phía dưới cũng không có đao kiếm mục, nhưng nếu bị đao kiếm đâm xuyên qua vẫn phải chết, Trang Duệ không dám có chút chủ quan, sau khi hai chân đạp lên mặt đất, hai cánh tay mới buông ra. Nhâm ca, đem côn gỗ cho ta. Trang Duệ thò tay tiếp nhận cây côn dò đường của Nhâm Xuân Cường, chọc xuống thi cốt, trừ cái đầu lâu đã rời ra, lập tức tách rời ra không còn nguyên vẹn nữa. Lão huynh chờ trách. Trang Duệ cầu nguyện một câu, vội vàng hai tay ôm quyền nói với thi cốt, lúc này mới duỗi côn gỗ ra, hướng về địa phương nhìn thấy vật phẩm mà vươn tới. Hắc, không nhẹ a, vào lúc nó vào trong tay, thân thể Trang Duệ khom xuống, cầm lên một tấm bài tử bằng đồng lớn nhỏ chừng nắm tay em bé. Bởi vì thời gian tuế nguyệt ăn mòn, trên bài tử đã không còn sáng bóng, mà cái bài tử bằng đồng này, phía trên có vết gỉ sét mà đen. Trang Duệ thấy nó nằm chung với thi cốt của người xấu hổ này, cảm thấy có chút không tự nhiên, cũng bất chấp nhìn kỹ, lập tức cho nó vào túi quần, hai tay vừa dùng lực, leo lên mặt hố. Tìm được cái gì đó. Mạnh giáo sư cũng có chút tò mò, đối với những kẻ trộm mộ cổ đại, cũng phân ra hai phái Nam Bắc, hơn nữa còn có quan đi trộm. Có thể nói, lịch sử kẻ trộm mộ và lịch sử phát triển của mộ táng cùng phát triển, trong giới khảo ổ, cũng có chuyên môn nhằm vào kẻ trộm mộ mà nghiên cứu. Chủ mộ táng tận dụng tất cả phương pháp để bảo vệ mộ, mà kẻ trộm mộ thì tốn hết sức lực để tiến vào trong cổ mộ, cả hai tranh đấu mấy ngàn năm qua, nhưng trong lĩnh vực khai quật mộ táng, những kẻ trộm mộ vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Là đồng bài, lão sư, ngài xem. Trang Duệ đem đồng bài trong túi ra, đưa cho Mạnh giáo sư. Tiểu Nhâm, cầm chút nước, băng gạc và giấy ráp tới đây. Mạnh giáo sư dùng đèn pin nhìn lên mặt của đồng bài một lúc, cái gì cũng không thể phát hiện, nhưng dùng ngón tay cái chà lên bề mặt, cảm thấy gập ghềnh, hình như trên đồng bài có chữ. Tiếp nhận chút nước trong của Nhâm Xuân Cường, Mạnh giáo sư cũng tẩy trừ đồng bài sạch sẽ, sau đó dùng mảnh giấy ráp đánh bóng mặt ngoài của đồng bài, sau khi màu đen trên đồng bài được lau đi, đã lộ ra một màu vàng. Sau đó là màu đồng xanh, Mạnh giáo sư lại dùng băng gạc dùng sức chà lau, màu sắc phía trên đã biểu hiện ra, đây là một khối đồng thau chế hành bài tử. Mạnh giáo sư cầm khối bài tử trong tay, nhìn vào bề mặt nó, mặt ngoài của bài tử, phía trên điêu khắc mây mù lượn lờ, dưới núi có một nhánh sông xuyên qua. Mạnh giáo sư lộn tay lại, nhìn mặt khác của đồng bài, phía trên có hai chữ, nhưng góc đứng của Trang Duệ không đúng, không có thể nhìn ra chữ gì. Đào Sa. Không đợi Trang Duệ mở miệng hỏi, Mạnh giáo sư đã nói ra. Đào Sa. Đó là thứ gì? Trang Duệ vốn cho rằng đây là lệnh bài giáo quý của Tào Tháo, không nghĩ tới nghe được hai chữ lạ lắm. Ha ha, đây là một loại chức quan, đến đây không uổng nga, thì ra Đào Sa ghi lại trong lịch sử, đúng là tồn tại a. Mạnh giáo sư nghe vậy cười, nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Trang Duệ, nói tiếp, vào thời cổ đại cũng không chỉ có Tào Tháo làm nghề trộm mộ, thời Nam Tống, Kim Triều chiếm cứ Trung Nguyên, đã từng dựng lên hoàng đế Bù Nhìn, gọi là Lưu Dự, quốc hiệu Đại Tề. Mà những người phía sau Mạnh giáo sư, đều yên tĩnh lắng nghe Mạnh giáo sư trình bày đoạn lịch sử này, nguyên lai, bản thân Lưu Dự, vốn là một tri phủ Nam Tống, đầu hàng người Kim, bị lập làm quốc chủ Đại Tề. Nhưng chính quyền Đại Tề giống như Bù Nhìn, nhưng muốn khởi động quyền thu thuế tài chính và lưu thông tài chính, nhưng bất hạnh là Đại Tề nhiều lần bị quân Kim cướp bóc chà đạp nhiều lần, mười không còn chín, nông thương đều bị phá hư rất lớn, thuế thu không được bao nhiêu, chính quyền Đại Tề lâm vào trì trệ. Cùng lúc đó, so với Đại Tề, nước Kim giàu tới chảy mỡ, giàu cũng là vấn đề sao? Thật ra, Kim quốc cho dù cướp bóc của Bắc Tống hay là nhận tiến công hàng năm của Nam Tống, đều là vàng bạc. Nhưng vấn đề chính là vàng bạc, bởi vì Trung Quốc không thừa thải bạc và vàng. Cho nên khác với phương Tây, từ thời nhà Tần của Trung Quốc đã dùng tiền đồng, lấy tiền đồng làm tiền bản vị cho chế độ. Cho nên Kim Triều tuy có núi vàng núi bạc, nhưng khi mậu dịch với Nam Tống, không đổi được thương phẩm. Mà Đại Tề không chỉ không có tiền đồng, cho dù là vàng bạc cũng hiếm thấy, vì vậy mà nhiều người sinh ra tật xấu là cướp bóc, nhớ tới trộm mộ như một con đường ra. Bởi vậy, Lưu Dự thiết trí đào Sa Quan là cơ cấu trộm mộ chính thức, đầu tiên trộm mộ Hoàng Lăng Bắc Tống, coi đây là tấm gương, vì giảm bớt quân phí khẩn trương, trong quân của Lưu Dự cũng mô phỏng theo, tự hành trộm mộ. Nhưng do chỉ có Lưu Dự hoạt động, nên không có bao nhiêu sự thật lưu lại, hiện tại lại phát hiện ra bài tử đào Sa Quan, làm cho nghiên cứu về Đại Tề năm đó, gia tăng thêm bằng chứng thực tế. Nhưng làm cho Mạnh giáo sư khó hiểu là, quan trộm từ trước tới nay đều trộm rất bạo lực, vì sao lại có đào Sa Quan chết ở đây, mà chung quanh không có dấu vết bị trộm? Chẳng lẽ là Lưu Dự phát hiện lương tâm cắn rứt, nên rút đi? Bí ẩn từ thời cổ đại sót lại quá nhiều, Mạnh giáo sư suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thu đồng bài lại. Mà con đường hành lang này chỉ dài hơn 20 thước, sau khi vượt qua bẫy rập này, phía trước còn có một cái bẫy rập, nhưng bởi vì ván gỗ đã sớm mục nát, bẫy rập đã mất đi tác dụng xuất kỳ bất ý, làm cho người ta dễ dàng tránh thoát một kiếp. Lão sư, cái này hẳn là đoạn long thạch. Đi vào điểm cuối cùng của hành lang, một khối đá cực lớn ngăn cản ở trước mặt của mọi người. Là đoạn long thạch, đoạn long thạch đều đặt ở cửa vào của Hoàng Lăng, sau khi an bài thỏa đáng. Sẽ có người thả đoạn long thạch xuống, một khi rơi xuống, cửa mộ sẽ bị phong bế, từ đó Âu Dương cách biệt. Mạnh giáo sư dò xét khối đá trước mặt một phen, không ngừng cầm búa sắt gõ lên, sau khi nghe âm thanh, nói ra, Tiểu Nhâm, Tiểu Trang, chúng ta trở về chuẩn bị cái đục, sau đó đánh xuyên qua khối đá này. Đánh xuyên qua. Tiến sĩ Nhâm nghe thấy giật mình, lắp bắp nói ra, lão sư, chúng ta đánh xuyên qua khối đá, còn không bằng chúng ta đào qua, xem độ dày của tảng đá này, sợ là dày mấy mét a, khảo cổ đào đất là không sai, nhưng việc đánh xuyên qua khối đá này, đúng là làm khó khảo cổ rồi, muốn xuyên qua khối đá này, chỉ sợ không mất 5-3 ngày, khẳng định là không làm được. Mạnh giáo sư lắc đầu, nói ra, không được, đường hành lang nguyên vẹn không thể phá hư, như vậy đi, hôm nay chúng ta trở về trước, sau đó ta tìm người đánh xuyên khối đá này, thời gian một ngày là có thể đã thông. Dựa theo suy nghĩ của Mạnh giáo sư, sau khi khai cuộc cổ mộ này, hắn sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương, với tư cách là một đại mộ nhà Hán, hơn nữa có thể làm thắng cảnh du lịch, nếu như phá đường hành lang này đi, ngày sau đi nơi nào tìm cách bổ khuyết đây. Bị khối đá ngăn cản trước mặt, hôm nay không thể đi tiếp, mọi người chỉ có thể trở về đỉnh núi, cầm thành quả khai quật, bắt đầu xem xét. Trừ khối đào sa trước mặt ra, Mạnh giáo sư đem tất cả cổ vật đào được ra, đều giao cho ngành khảo cổ địa phương mang về. Về phần cái đồng bài này, Mạnh giáo sư vẫn muốn tiếp tục đăng ký, sau khi đăng ký xong, Mạnh giáo sư lưu nó lại. Ngày hôm sau, ngành cổ vật địa phương tìm một đội chuyên phá đá tới, sau khi tiến vào trong cổ mộ, Trang Duệ cầm đá vụn chỉ vào mấy điểm khoan khác nhau trên khối đá, sau đó lại dùng cái đục mở ra. Một đoàn người bận rộn suốt một ngày, mới giải quyết được khối đoạn long thạch nặng mấy ngàn cân này, lộ ra con đường. Cửa mộ cao chừng 2 mét, có hai cánh cửa tạo thành, tất cả đều do đá trắng tạo thành, trên một cánh cửa khắc đồ án Long Phi Cửu Thiên, một cánh cửa khác khắc Phượng Minh Cao Tường, đây là hai con vật thần thánh trong cổ đại, trên cửa đá rất sống động. Sau khi Mạnh giáo sư nhìn thấy cửa đá, biểu hiện rất kích động, dùng tay vuốt ve đá trắng trơn bóng như ngọc, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không thể ngờ được, không thể ngờ được a, đây là một phát hiện trọng đại của giới khảo cổ học a, lão sư, trong mộ thất này có đá trắng dùng làm cửa, đúng là chuyện bình thường mà. Trang Duệ nhìn thấy cảm xúc mà Mạnh giáo sư biểu hiện ra ngoài, đúng là khó hiểu, hắn đã du ngoạn qua 13 lăng mộ của nhà Minh, mà cung điện dưới đất của lăng mộ đều do đá trắng tạo thành, hơn nữa nội thất trong cung điện dưới đất đều do đá trắng tạo thành. Tiểu Trang a, ngươi. Ai, ngươi nên xem nhiều tư liệu khai cuộc mộ táng một chút a, Mạnh giáo sư đang hưng phấn, bị Trang Duệ là đệ tử thiếu kiến thức làm bừng tỉnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Trang Duệ, nói tiếp, đá trắng thời Hán chính là cẩm thạch thời nay, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, đá trắng thời Hán này được khai thác ở phía Nam vào đời Đường, mà tòa mộ thất này được tạo ra cách nay ít nhất là 2000 năm, ngươi hiểu chưa? Mạnh giáo sư nói lời này làm Trang Duệ bừng tỉnh đại ngộ, thời Đường cách nay đã hơn 1000 năm, mà hai cánh cửa này xuất hiện, cách hữu ích cho lịch sử. Đối với lịch sử đá trắng thời Hán, đã có kiểm chứng rất tốt, đây đúng là phát hiện trọng đại trong khảo cổ. Trang Duệ nhìn thấy Mạnh giáo sư đi tới khe hở giữa hai cánh cửa, không ngừng đánh giá, tiến lên nói ra, lão sư, có đoạn long thạch trắng ở trước cửa, chắc có lẽ không có cơ quan ám khí gì chứ. Trang Duệ đã dùng linh khí cảm ứng qua, từ lỗ khảm trên cửa đá, cũng không thấy có đoạn long thạch trắng ngang, hơn nữa hai bên cửa đá không có cơ quan gì. Nhưng phía sau của cánh cửa mộ thất này, Trang Duệ cảm giác được một cổ linh khí nồng đậm phi thường mãnh liệt. Đây chính là nguyên nhân Trang Duệ mở miệng hỏi, kỳ thật trong lòng Trang Duệ muốn nhìn đồ vật bên trong là cái gì? Chuyện này rất khó nói. Sau khi quan sát cửa đá trắng, Mạnh giáo sư nói ra, có lẽ nên trực tiếp mở cửa đá ra, Tiểu Trang, người khí lực lớn, lưu lại đẩy cửa, nhớ kỹ, sau khi mở cửa phải ngừng thờ, những người khác lui xa một chút, sau khi mở cửa ra, để cho không khí lưu thông mới được đi vào. Bởi vì mộ thất được vây kín nhiều năm, bên trong sẽ hình thành một ít khí độc, sau khi những tên trộm mộ thời cổ đại tới trộm mộ, không thể chờ được mà tiến vào, thường thường sẽ hít phải độc khí, sẽ bị độc khí công tâm mà chết. Hơn nữa có chút độc tố, cũng không phải dựa vào không khí truyền bá, sau khi nhiễm lên thân thể, đồng dạng gây ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bởi vì những người kia sau khi tiến vào kim tự tháp Ai Cập, thiếu hiểu biết mà chết, cho nên mới lưu truyền thuyết pháp nguyền rủa của Pha. Ra. Ông, là quỷ hồn của Pha. Ra. Ông lấy mạng bọn họ. Kỳ thật sau khi giải phẫu thi thể của những nhân viên khảo cổ tử vong, trong cơ thể của bọn họ trúng phải độc tố không biết tên, vô cùng có khả năng chính là độc khí bị phong kín quanh năm trong kim tự tháp. Mạnh giáo sư dĩ vãng đi khai cuộc mộ cổ, phần lớn đều là những mộ bị trộm, không khí đã sớm lưu thông, cho nên có thể trực tiếp tiến vào trong mộ thất. Nhưng từ khi tiến vào mộ thất này tới giờ, còn chưa nhìn thấy bị người chạm qua, những đồ vật bên trong không ai biết, cho nên mạnh giáo sư mới cẩn thận như thế, liên tục dặn dò Trang Duệ, mới dẫn người lui về phía sau. Đợi đến lúc bọn người mạnh giáo sư lui ra khỏi cửa mộ thất, Trang Duệ nhìn cánh cửa đá, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đá, giống như mở một thế giới không ai biết, một thế giới mà vô số tên trộm mộ điên cuồng. Hai tay của Trang Duệ đặt lên đầu thú trên cửa đá, dùng sức đẩy một chút, từ hai miếng phù điêu long phượng trên cửa, phát ra tiếng vang răng rắc, từ từ mở vào trong, làm cho người ta khó ngờ là, cái cửa mộ đã hơn 2.000 năm không mở ra, lại bị người ta mở dễ dàng như thế. Sau khi đẩy cửa ra, Trang Duệ nhanh chóng lui về phía sau, lúc trời đi, nương tựa theo ngọn đèn yếu ớt, nhìn thấy chính giữa một thất, có một tế đàn, mà không nhìn thấy quan tài như trong tưởng tượng. Sau khi đi qua cái bẫy rập kia, Trang Duệ đúng là không nhịn được, hé miệng hít vào một hơi, nhưng làm hắn kinh ngạc, hít một hơi này, hình như ẩn chứa mùi hương thơm ngát. Móa, không phải trúng độc chứ? Trong lòng Trang Duệ sợ hãi kêu một tiếng, trong tiểu thuyết võ hiệp ghi lại, càng là kịch độc càng thơm, giống như hạt đỉnh hồng, đây chính là lợi khí giết người, không người nào chữa được. Ôm tâm tình lo được lo mắt, Trang Duệ lớn tiếng nói, lão sư, nhanh đi ra ngoài, bên trong có hương vị rất lạ, ta hoài nghi là độc khí. Dù nói thế nào, bản thân có linh khí hộ thân, có lẽ không sợ hãi, nhưng bọn người lão sư khó nói, nếu hôm nay đám trộm mộ đi tới đây, ngày mai cả thế giới khiếp sợ vì những tên trộm mộ chết hết. Hương vị kỳ quái. Mạnh giáo sư sững sờ một chút, thân thể cứng lại, hỏi tiếp, là hương vị gì? Có hôi thối không? Trang Duệ nghe vậy lắc đầu, nói, không phải mùi hôi thối, mà là mùi thơm, đúng rồi, có mùi vị thơm ngát của cây cối, lão sư, trước nên lui ra ngoài, ai biết mùi vị kia có tràn ra đây không? Thơm ngát. Mạnh giáo sư nghe Trang Duệ nói thế, đột nhiên con mắt mở lớn, thân thể động đậy, đi tới con đường, còn dùng sức ngửi ngửi, giống như muốn chứng thực hương vị mà Trang Duệ nói. Sư huynh, ngài khuyên nhủ lão sư đi, ai, ta nói, ngài. Trang Duệ nhìn thấy cử động của mạnh giáo sư, không khỏi chấn động, vội vàng bảo tiến sĩ Nhâm đi lên ngăn cản mạnh giáo sư lại, lại phát hiện Nhâm Xuân Cường giống như mạnh giáo sư, đều đi vào trong con đường này. Ha ha, ha ha ha, tiểu Trang, không được, chúng ta phát hiện một cái mộ thất đời Hán khó gặp. Thời điểm Trang Duệ đang khó hiểu, bỗng nhiên mạnh giáo sư cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn thật lâu trong cổ mộ. Đây không phải là độc khí, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Sau khi nghe được mùi này, mạnh giáo sư liền biết được, nhanh chóng đi vào con đường, đi tới đi lui trong mộ thất, thần sắc trên mặt cực kỳ hưng phấn, giống như trẻ lại hơn 10 tuổi. Trang Duệ nghe thấy mạnh giáo sư nói thế, biết rõ bản thân mình làm ra chuyện chê cười, hậm hực nói ra, lão sư, mùi hương này không phải là độc khí, nhưng tích lũy hơn 2.000 năm của mộ thất, ngửi được cũng không tốt a. Cho dù không tốt, nhưng cũng không đại hại, chúng ta chờ thêm một giờ nữa mới đi vào. Mạnh giáo sư hiển nhiên tâm tình phi thường tốt, không ngừng đi tới đi lui trong mộ thất, thấy Trang Duệ có chút khó hiểu, dùng cùi chỏ đụng đụng tay của tiến sĩ Nhâm, nói ra, Nhâm ca, lão sư đang làm sao thế? Hắc hắc, Trang Duệ, chúng ta phát hiện được cái mộ thất này đúng là khó có được, đây là một tòa mộ hoàn tràng đế thấu. Nhâm Xuân Cường còn muốn kích động hơn cả mạnh giáo sư, hận không thể nhảy vào trong mộ thất, đây là mộ huyệt hoàn tràng đế thấu của nhà Hán, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy tận mắt lần nào. Hoàn tràng đế thấu. Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, hoàn tràng đế thấu là một loại phương thức chôn cất, bắt đầu tại cổ đại, dùng rất nhiều trong thời Hán cực thịnh, sau nhà Hán rất ít dùng, chuẩn xác một chút, sau Tây Hán là thời Đông Hán, ít khi dùng tới. Hiện tại Trang Duệ đã biết rõ vì sao hai người hưng phấn, tuy trong nước hoàn tràng đế thấu đại mộ phát hiện rất nhiều, nhưng đều là thời Tây Hán, hơn nữa phần lớn đều bị trộm qua, cũng không còn nguyên vẹn. Nếu như tòa mộ táng này thật sự là hoàn tràng đế thấu, như vậy lịch sử đế vương cổ đại của nhà Đông Hán đã kiến tạo lăng mộ tại Đặng Sơn, đã phải sửa lại. Đi, chúng ta đi vào xem. Gần đây mạnh giáo sư nôn nóng bất an suốt một tiếng đồng hồ, dẫn đầu đi vào trong con đường, muốn làm rõ chủ nhân của mộ táng này là ai, có lẽ sẽ có đáp án được công bố. Cái gọi là hoàn tràng đế thấu chính là vật liệu gỗ, toàn bộ đều là dùng gỗ cây bách mộc phương lột vỏ, dùng gỗ màu vàng nhạt mà có tên là hoàn tràng. Hoàn tràng đế thấu hợp lại chính là gỗ bách mộc phương đóng chung quanh quan tài danh riêng cho đế vương sử dụng, đắp lên phía trên nắp hầm, giống như một căn phòng, bên ngoài còn có phòng. Sử dụng hoàng tràng để thấu làm phương thức mộ táng, từ một phương diện nào đó nói lên thân phận và địa vị của chủ nhân, một phương diện khác cũng là có lợi cho quan tài, tránh bị hư hao. Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Căn cứ Hán Đại lễ chế, hoàng tràng để thấu gồm tử cung, tiền phòng, bên ngoài tàn quách cũng là một bộ phận trọng yếu của lăng mộ đế vương, nhưng nếu được triều đình ban thường đặc biệt, cũng chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể sử dụng. Mà Hán Đại đại tướng Hoắc Quang sau khi chết, Hán Tuyên đế ban cho tử cung, tiền phòng, hoàng tràng đề thấu một cổ mà danh tự hoàng tràng đề thấu cũng được ghi lại trong văn hiến, được ghi lại trong Hán thư, Hoắc Quang truyện. Lão sư, hôm nay đã khuya, nếu không, ngày mai chúng ta đến nhé. Trang Duệ xem thời gian, bây giờ đã tới, cái bụng đói cồn cào không nói, cả ngày làm việc tốn sức, Trang Duệ cũng có chút mệt mỏi, tuy mộ táng hoàng tràng đề thấu đúng là hấp dẫn, nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mạnh giáo sư nghe Trang Duệ nói thế, lắc đầu liên tục, mở miệng nói ra, không, hôm nay nhất định phải đi vào, Tiểu Lưu, người đi lên trên mang đồ ăn thức uống xuống, trời tối nên chú ý an toàn, bằng không bảo các đồng chí cảnh sát vũ trang đưa lều vải xuống đây cho chúng ta, buổi tối ta sẽ ở trong mộ thất. Trong mộ thất đêm tối và ban ngày cũng không có gì khác nhau, cũng có đèn chiếu sáng, mà trên đặng sơn phát hiện hoàng tràng đề thấu Hán, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, giới khảo cổ học sẽ có nhiều thứ bị cải biến, cho nên Mạnh giáo sư đã không đợi được. Chuyện này. Được rồi, ta cũng đi vào xem. Lão sư đã 60 tuổi mà không kêu mệt như mọi người, Trang Duệ đương nhiên không có ý định nói thêm gì nữa, mấy người cầm đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí đi qua bẫy rập và thông đạo, đi vào trước cửa đá trắng. Cửa đá trắng trắng noãn như ngọc cũng không có vì thời gian trôi qua mà ảm đạm, dưới ánh đèn đã lộ ra ánh sáng lóng lánh, mà đồ án long phượng trên đó giống như sống lại. Mạnh giáo sư đi tuốt ra đằng trước, một cước bước vào trong mộ thất, đứng chắn ở trước mặt mọi người, đứng lại rất lâu làm cho nội tâm Trang Duệ ở phía sau ngứa ngáy, vội vàng từ đầu vai lão sư nhìn vào trong. Bà mẹ nó, cái này chính là hoàng tráng đề thấu sao? Mượn ngọn đèn trong tay Mạnh giáo sư, Trang Duệ nhìn thấy một cảnh suốt đời khó quên. Xem tại TUNGHOANHCHM, đây là một tòa lầu cao gần 5 mét, cái mộ thất này lớn nhỏ chừng 100 mét vuông, ở chính giữa mộ thất, bày vô số ván gỗ, tất cả ván gỗ dưới ánh đèn đều có chút ố vàng. Trang Duệ không biết những ván gỗ là vật liệu gỗ, nhưng đứng ở trước cửa phòng, lỗ mũi ngửi được mùi hương thơm ngát, nhưng làm cho tâm thần của người ta chấn động, cảm giác mệt mỏi cũng tiêu tán không ít. Làm cho Trang Duệ rung động chính là những ván gỗ này bị phân giải thành cây gỗ, quy cách lớn nhỏ như nhau, rậm rạp chằng chịt xây dựng giống như thành lũy, một căn phòng cực lớn có cả nóc nhà. Ở trên đỉnh vách đá, ở trên đó điêu khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, bên cạnh hoàng tràng đề thấu, mà có một chiếc xe ngựa bằng đồng xanh to lớn, trên xe còn có một tượng sa phu bằng gỗ, đột nhiên nhìn vào, giống như người thật. Mà phía sau của chiếc xe ngựa bằng đồng này có 6 tượng người lớn nhỏ, sắc mặt uy nghiêm, tay trái buông xuống, nhưng trên tay phải lại đang cầm đao và kiếm, giống như đang bảo vệ chủ nhân của chúng. Quay chung quanh hoàng tràng đề thấu, chính là đá trắng làm thành núi non, sông ngòi, chung quanh có thị nữ hộ vệ, toàn bộ đều là tượng gỗ, tướng mạo cực kỳ chân thật, màu sắc trên người thập phần tươi đẹp, trông rất sống động, đột nhiên nhìn vào, giống như một tiểu quốc. Trên vách tường bốn phía, có đặt hơn 10 khỏa dạ minh châu, tuy không rực rỡ óng ánh như mấy khỏa Trang Duệ tìm trên hải đảo, nhưng vẫn hoàn hảo suốt cả ngàn năm qua, chắc hẳn cũng không phải phàm phẩm. Đây là mộ Tần Thủy Hoàng. Nhớ tới sự sách miêu tả mộ Tần Thủy Hoàng, trong miệng Trang Duệ ma xui quỷ khiến nói câu này, lập tức đưa tới vài ánh mắt khinh bỉ, mộ của Tần Thủy Hoàng đã sớm có khai quật, không phải tùy tiện phỏng đoán. Trang Duệ, Tần Thủy Hoàng có tam tuyền, hạ đồng làm quách, cung quan làm quan tài, kỳ khí dị quái tỷ tàng mãn chi, dùng thủy ngân làm biển cả sông ngòi, bên trên có thiên văn, dưới có địa lý, dùng dầu cá mà làm đèn cầy, dùng minh đăng bất diện thắp sáng. Tiến sĩ Nhâm có trí nhớ vô cùng tốt, hắn đem tất cả những miêu tả của Tư Mã Thiên về lăng mộ Tần Thủy Hoàng nói ra một lần, nhưng hắn cũng bị tòa lăng mộ trước mặt làm cảm thấy khiếp sợ, sợ rằng chủ nhân của mộ thất này trong nội tâm cũng có cách nghĩ giống như Tần Thủy Hoàng. Mạnh giáo sư đã đi vào trong mộ thất, yên tĩnh quan sát hình dáng sông ngòi và mặt đất, thật lâu sau nói ra, đây là lăng mộ hoàng đế, các ngươi xem, người kia cầm binh khí đại tướng, còn có sông núi, chính là bản đồ Đại Hán, dương quan cổ đạo, bên ngoài chính là thảo nguyên, toàn bộ đều thể hiện ra. Từ bài trí của mộ táng đã có thể nhìn ra được thân phận của chủ nhân, trong mộ táng của hoàng đế sống thái bình, phần lớn đều là tượng thị nữ phóng túng, mà tướng quân và binh sĩ cầm vũ khí đứng canh gác cũng đại biểu cho thân phận của hoàng đế hiếu chiến. Trong mộ táng có núi sông, hộ vệ cầm đao, đều nói rõ khi còn sống nhất định là hoàng đế khai cương hoàng thổ, đây chính là nguyên nhân mà Mạnh giáo sư nói thế. Lấy hết những thứ ở giữa sân thể ra, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, những thứ chôn cùng tuyệt đối không ít, công trình lớn như vậy, chỉ sợ không có thời gian 20 năm tuyệt đối không làm được, rốt cuộc là vị hoàng đế nào đây? Mạnh giáo sư nhìn mộ thất trước mặt, lầm vào trầm tư. Quy mô của mộ thất vô cùng lớn, muốn khai quật toàn bộ, tuyệt đối tốn nhiều nhân công, chỉ sợ tốn thời gian ít nhất cũng phải nửa năm trở lên, cho nên Mạnh giáo sư cũng không vội vã động thủ. Lão sư, những tượng gỗ này cần áp dụng biện pháp bảo hộ. Tiến sĩ Nhâm là người tỉnh táo trước tiên, nói nhỏ vào bên tai của Mạnh giáo sư một câu. Nghe được lời này của Nhâm Xuân Cường, Mạnh giáo sư giống như tỉnh mộng, vội vàng nói, a, đúng, đúng, tiểu Nhâm, ngươi chỉ huy bọn họ bảo hộ tượng gỗ. Bởi vì tiếp xúc với không khí bên ngoài, màu của tượng gỗ tối lại, hoa văn bên ngoài trở nên mỏng manh yếu ớt, màu sắc trên gốm sứ, hoa văn tróc ra, sắc thái mất đi, cũng trở nên không còn máu sắc. Bảo hộ màu sắc của tượng gỗ Tần Hán đã từng là nan đề quốc tế, về sau thông qua thành phần tài liệu, công nghệ tiến hành xâm nhập vào nghiên cứu, các chuyên gia công bố ra cơ chế tổn hại màu của gỗ, lúc này mới cho ra phương pháp bảo hộ. Nhâm Xuân Cường cầm một thùng sơn, trong đó là chất lỏng sền sệt, sau đó quét lên người của tượng gỗ, chỉ có một biện pháp này mới có thể bảo vệ được màu vốn có của tượng gỗ. Bởi vì trong mộ thất có quá nhiều tượng gỗ, Mạnh giáo sư cũng gia nhập vào, 6-7 người làm việc suốt 3-4 giờ, mới xem như làm xong công việc, ngay cả đồ ăn tiểu lưu mang tới cũng không kịp ăn. Tốt, hôm nay tất cả mọi người vất vả, đi lên nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Mạnh giáo sư cũng lớn tuổi, sau khi bận việc, mệt mỏi đến nói cũng không ra hơi, Trang Duệ cũng ý thức được thường xuyên đi dã ngoại mà than khổ, hiện tại xem như biết thế nào là khổ. Tuy công tác khảo cổ này, có thể nhìn thấy cổ vật lịch sử trước tiên, nhưng cũng trả giá bằng vất vả, cũng vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Sau khi trở về đỉnh núi, Mạnh giáo sư đem thành quả lần này hướng Tổng cục Cổ vật Quốc gia báo cáo. Mộ thất quy mô lớn như vậy, so với những mộ thất phát hiện trong nước, cũng là số một, dùng kỹ thuật và lực lượng hiện tại của bọn Trang Duệ cũng có chút đơn bạc. Mà lãnh đạo tương quan cũng ra chỉ thị, chậm nhất là ngày mai sẽ tổ chức một đám chuyên gia đưa tới tiếp viện. Điều này cũng làm cho Mạnh giáo sư than một tiếng, chỉ bằng vào mấy người bọn họ, chỉ sợ đến 2 năm sau cũng chưa chắc để cho mộ thất này hiện ra thế gian. Sau khi mọi người lên núi, đã là trong đêm, vất vả lâu như thế, mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi, cũng không cách nào trở lại nhà của Trương lão đầu, dứt khoát rút vào trong lều vải của các chiến sĩ cảnh sát vũ trang mà nằm ngủ. Tuy thời tiết tháng năm đúng là quá nóng, nhưng trên người của mọi người đang đắp lên một tấm vải trắng dùng để bao bọc cổ vật, nếu như có người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng đang trùng lên người chết, bởi vì mọi người nằm ngay đơ. Lão yêu, ngươi ở địa phương nào? Tại sao không điện thoại cho ngươi được suốt 2 ngày thế, đến tìm cũng không thấy người a? Trước khi Trang Duệ ngủ, có điện thoại về nhà, điện thoại của hắn mấy ngày nay không có nạp điện, sau khi gọi điện thoại về nhà xong liền tắt máy, lần này không đợi hắn tắt máy, Vĩ ca ở Trung Hải đã điện thoại tới. Vĩ ca, ta đang đi làm việc, đang khai cuộc một cổ mộ đời Hán, ta nói với ngươi, trong mộ táng khó mà tin được a, ta xem nhìn thấy nó còn lớn hơn cả lăng mộ Tần Thủy Hoàng đấy. Trang Duệ nghe điện thoại biết là Dương Vĩ, cho nên có chút hưng phấn, tuy tốt nghiệp đã nhiều năm, nhưng tình nghĩa huynh đệ rất sâu, cộng thêm kích thích mấy ngày nay trong cổ mộ, Trang Duệ nói thao thao bất tuyệt trên điện thoại. Lão yêu, trước đừng nói chuyện này, lão tứ gặp chuyện không may, người không biết à, ngữ khí của Vĩ ca có chút sốt ruột, không đợi Trang Duệ giới thiệu xong hắn phát hiện ra cổ mộ độc nhất vô nhị, hắn đã cắt lời của Trang Duệ. Lão tứ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chết trên bụng của nữ nhân rồi? Trang Duệ đang nói chủ đề cổ mộ bị Vĩ ca cắt đứt, trong nội tâm rất là khó chịu. Lão tứ thuộc về dạng người tiểu bạch kiểm ở Quảng Đông, thời điểm ở trường học gây tai họa cho không ít nữ sinh, ở Quảng Đông rất trụy lạc, bạn gái thay như thay áo, Trang Duệ đã sớm nói hắn sẽ chết trên bụng của nữ nhân. Lão tứ tuổi so với Trang Duệ còn nhỏ hơn, cho nên gọi hắn là ca ca, ở trường học rất chiếu cố Trang Duệ, trừ lão đại ra, hắn và lão tứ rất thân cận, lại nói Trang Duệ ở trường học không có tình cảm với ai, vẫn là lão tứ gọi đi với gái. Hiện tại năm huynh đệ đại học, trừ lão tứ không có kết hôn ra, mấy người còn lại đều có hài tử, mà mỗi lần hợp mặt bạn bè, luôn muốn lôi kéo Trang Duệ đi chơi gái. Không phải, không có liên quan tới nữ nhân, lần này lão tứ gây đại phiền toái. Vĩ ca nói có chút trầm thấp, hắn nói làm cho Trang Duệ ngồi dậy, nói ra, Vĩ ca, cái gì đại phiền toái? Lão tứ là Tất Vân Đào, trong nhà ở Quảng Đông rất có thể lực, cũng có giao du với đám người ở Hồng Kông tiến hành giao dịch lai vãng, tuy lúc đầu rửa tay lên bờ, nhưng trong giới hắc bạch ở Quảng Đông, cũng kết bạn không ít người. Nói như vậy, lão tứ chỉ cần không phải buôn lậu hay giết người, tại Quảng Đông, không có người nào làm gì hắn, cho nên Trang Duệ nghe được Dương Vĩ nói, có chút giật mình. Lão tứ không biết đi đánh bạc lúc nào, có vài tháng ngâm mình ở Ma Cao, bị cho vay nặng lãi bắt lại, thua không ít tiền, hiện tại bị người ta chế trụ. Cái gì? Trang Duệ nghe được Dương Vĩ nói, không khỏi đề cao âm thanh, làm cho mấy người nằm ngủ bên cạnh cũng tỉnh giấc. Trang Duệ vội vàng khoát khoát tay, sau đó đứng dậy đi ra một đoạn đường núi. Lão tứ từ khi nào nhiễm phải tật xấu như vậy? Trang Duệ có chút tức giận, hắn hận nhất chính là cờ bạc và ma túy. Lần trước hắn đánh bạc trên thuyền chính là chuyện không trâu bắt chó đi cày, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới thân huynh đệ lão tứ lại nhiễm vào tật xấu này. Tục ngữ nói đánh bạc nhỏ là tình cảm, đánh bạc lớn là thương nhân, thân nhân bằng hữu đều nhuốm máu, không có thân tình với ai, bởi vì khi đi vào trong sói bạc, tâm tính sẽ biến đổi. Ai biết là chuyện lúc nào, hiện tại đừng nói những chuyện này, nắm chặt thời gian cứu lão tứ ra rồi nói sau. Vĩ ca cũng không giải nào giải thích tình huống cụ thể, từ khi tốt nghiệp, mấy huynh đệ cũng chỉ mới đoàn tụ với nhau một lần, từ lần trước bảo tàng của Trang Duệ khai trương mới lộ diện ra, đã rất lâu không tụ tập cùng một chỗ. Trang Duệ nghe được Vĩ ca nói thế, có chút không hiểu thấu, mở miệng nói ra, Vĩ ca, việc này. Ngài và ta nói làm gì? Lão tứ của cải cũng không tệ, xảy ra việc này, sao người nhà của hắn không hỏi? Thời điểm trong nhà lão tứ thập niên 60-70 đã bắt đầu chống đỡ thuyền buồm từ Hồng Kông buôn bán đồng hồ điện tử và quần jean các loại, hiện tại tập đoàn mậu dịch có quy mô vài tỷ, không đến nỗi ngay cả tiền đánh bạc cầm không ra, trừ phi là nhà hắn không muốn bảo vệ hắn. Dương Vĩ cười khổ một tiếng, nói ra, người nhà của hắn. Người nhà của hắn hận không thể lột da của hắn đấy, bằng không hắn cũng không trốn ở Ma Cao không giáo về nhà ở Ma Cao thường xuyên có một ít khách hàng lớn, sòng bạc sẽ không làm tuyệt, dù cho ngươi thiếu nợ vay nặng lão kết xù, sòng bạc cũng sẽ thả ngươi về, ở trong nước bọn họ đều có đại lý, chuyên môn thu tiền đánh bạc, không sợ ngươi chạy trốn. Tuy lão tứ thiếu nợ đánh bạc một khoản khá lớn, cũng không phải là sòng bạc chế trụ, mà là chính bản thân hắn không dám đi, về đến nhà nói không chừng mạng nhỏ sẽ không còn. Từ lời nói của Vĩ ca, lão tứ hiện đang ở trong khách sạn Ma Cao, được sòng bạc hầu hạ, nhưng tâm tình của hắn thế nào, chỉ có chính hắn mới có thể biết. Lão tứ thua bao nhiêu tiền? Sau khi nghe được Vĩ ca nói, Trang Duệ hít sâu một hơi, hắn làm cho tâm tình bình phục lại, xem ra lần này lão tứ gây rắc rối không nhỏ, rõ ràng ngay cả nhà cũng không dám về. Đánh bạc tổng cộng là 3 ức 8 ngàn vạn đô la Hồng Kông, hiện tại còn thiếu nợ sòng bạc 1 ức 8 vạn, tiểu tử này, ăn gan hùm mật gấu à. Vĩ ca cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu như chỉ có 2-3 ngàn vạn tài chính, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ lão tứ bổ khuyết một chút, nhưng 1 ức 8 vạn, hắn căn bản là không có quyền hạn vận dụng tài chính trong nhà lớn như vậy, hơn nữa người trong nhà khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên rơi vào đường cùng, Dương Vĩ mới tìm Trang Duệ, chỉ có tình hình kinh tế như Trang Duệ, có lẽ có thể gom góp ra khoản tiền lớn như vậy. Nhưng trong lòng của Vĩ ca cũng có chút tâm thần bất định, dù sao bọn họ chỉ là bạn học chứ không phải thân nhân, Trang Duệ có nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không, rất là khó nói. 3 ức 8 ngàn vạn. Trang Duệ nghe xong mắt mở lớn, vốn cho rằng lão tứ cũng chỉ thua 5-3 ngàn vạn, nhưng không nghĩ tới, thằng này lai vua thua nhiều như vậy. Móa, hắn cho rằng hắn là Trương Tử Cường à. Trang Duệ tức giận hung hăng đá tảng đá xuống núi, tiếng đá lăn xuống núi, phát ra âm thanh chói tai trong đêm. Trang Duệ nói tới Trương Tử Cường, nhưng đó là nhân vật phong vân 10 năm trước quát tháo Hồng Kông, phú hào Hồng Kông nghe danh mà biến sắc, người như vậy, đến sóng bạc Ma Cao cũng phải thành thành thật thật đánh bạc, có thể thấy được thế lực của sòng bạc lớn cỡ nào. Ai? Làm gì? Cảnh sát vũ trang trực đêm nên tính cảnh giác rất cao, đèn pin chiếu lên người của Trang Duệ, họng súng tối om nhắm vào người Trang Duệ. Là ta, Trang Duệ, thành viên đội khảo cổ, Tiểu Triệu, xin lỗi a, không cẩn thận đá tảng đá xuống núi. Trang Duệ vội vàng nâng tay lên, nếu vô duyên vô cớ chịu một viên đạn, đó mới là oan uổng. Là Trang ca à, nói nhỏ thôi, người khác đang ngủ đấy. Trong hai ngày ngây ngốc ở đây không sai biệt lắm, Trang Duệ thường xuyên cầm thuốc xịn làm quan với những cảnh sát vũ trang ở đây, song phương xem như rất quen thuộc, nhìn thấy là Trang Duệ, cảnh sát vũ trang cũng thu hồi súng. Vĩ ca, gọi lão tứ đi chết đi, thực con mẹ nó là ăn gan hùm mật gấu. Hắn cũng dám đánh bạc lớn như vậy. Hắn làm gì có nhiều tiền như thế? Trang Duệ thở hổn hển, tức giận a, hiện tại hắn cũng không đào ra tiền, hạng mục ở châu Phi gặp vấn đề lớn, một mực không có tiền lời, hai năm qua Trang Duệ toàn bộ nhờ nhà bảo tàng và mỏ phỉ thúy ở Mi. An. Ma Duy Trì, đi nơi nào tìm 1 ức 8 vạn cho hắn bổ khuyết đây? Ai, lão tứ là sinh viên duy nhất trong nhà của họ, lại là tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, cho nên tài chính trong nhà đều nắm giữ ở trong tay lão tứ, vốn hắn cũng không chơi lớn như vậy, nhưng theo lời hắn nói, bị người lừa gạt, từng bước đi vào trong. Nguyên lai lúc đầu lão tứ cũng chỉ chơi nhỏ, nhưng sau đó hắn được bạn bè quen thuộc tặng cho một thẻ đánh bạc ở trong sảnh khách quý, nói là chơi cũng không lớn, lão tứ liền đi, lần thứ nhất lại thắng hơn 300 vạn. Mặc dù trong nhà lão tứ có tiền, nhưng đó cũng không phải là của mình, hiện tại kiếm tiền dễ dàng như thế, làm cho lão tứ mất cảnh giác, thường xuyên qua lại đánh bạc, hơn nữa là càng đánh bạc càng lớn. Trừ mấy lần đầu ra, vận khí càng ngày càng kém, không nói 7-800 vạn thắng lúc ban đầu, mấy trăm vạn hắn mang theo cũng đem ra đánh. Dân cờ bạc đều có tâm lý gỡ vốn, cho rằng nếu đánh bạc lần nữa sẽ thắng, lão tứ chính là có tâm lý này, từ từ đi vào trầm mê, quay đầu lại, mới biết là mình thua vài ức. Trang Duệ nghe Vĩ ca nói xong, liền hiểu được, hắn đi theo nghề giám định đồ cổ, nghe Đức Thúc đề cập qua một ít môn đạo trong giới giang hồ. Giang hồ gian lận bài bạc cũng không phải chỉ gian lận trong lúc đánh bạc, mà còn phải bố cục để kiếm sống, mà bố cục là nhiệm vụ chuyên nghiệp mà họ phải làm, cũng giống như lúc Trang Duệ làm bố cục trong đồ cổ, có hiệu quả như nhau cả. Vĩ ca ở đầu dây bên kia thở dài,

mà người như lão tứ vừa ra khỏi trường nên không có bao nhiêu lịch duyệt, nói trung thực, đoán chừng ngay cả mặt hàng như hầu tử cũng có thể lừa gạt hắn, cho nên giờ phút này trong lòng Trang Duệ không còn tức giận, mà chuyển sang chuyện của bản thân. Mẹ kiếp, không nói chuyện này nữa. Không hề nghi ngờ, nhất định là có người dắt lão tứ đi, nếu không không có khả năng thiếu nợ tới mức này được. Mà chuyện này cũng làm rất tuyệt, trên giang hồ làm việc đều lưu lại một đường, lừa gạt hơn 2 ức còn không thu tay, rõ ràng còn thiếu nợ thêm 1 ức 8 vạn tiền nợ, điều này có hương vị của đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay 3 ngày làm việc quá nhiều, Trang Duệ cũng có chút mệt mỏi, trong đầu suy nghĩ chuyện, mơ mơ màng màng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ hỏi vĩ ca tài khoản của hắn, sau đó bảo Vân Mạng chuyển tài chính qua. Mặc dù có tâm muốn đi cùng vĩ ca qua Ma Cao nhìn một chút, nhưng Trang Duệ thật sự là không đi được. Đối với tòa đại mộ này, mấy người bọn họ vốn không đủ người, hiện tại nhân viên tiếp viện còn chưa tới, Trang Duệ tuyệt đối không thể rời đi. Hơn nữa Trang Duệ cũng muốn nhìn một chút, bên trong hoàng tràng đề thấu kia, rốt cuộc có tài phú gì mà tòa lăng mộ giống mộ táng của Tần Thủy Hoàng, rốt cuộc là lăng mộ của ai. Trong thời gian chờ đợi nhân viên tiếp viện tới, Trang Duệ cùng bọn người mạnh giáo sư ở cùng một chỗ, khai quật vài gian tĩnh thất trong hoàng tràng đề thấu, khai quật ra nhiều cổ vật quý giá. Trong một cái mộ tủng táng trong gian tĩnh thất, bên trong tất cả đều là thi cốt của động vật heo bò gà, nhưng con này không lớn, vẻn vẹn là gia súc chăn nuôi và nông nghiệp. Mà ở trong một gian phòng khác, lại đào ra rất nhiều tượng, số lượng có hơn 3.000, muốn vận chuyển số tượng này ra ngoài, ngành cổ vật địa phương đã có ý an bài xe rồng rọc. Từ cái huyệt tủng táng động vật ra, trong một gian phòng khác tìm được rất nhiều binh khí bằng đồng, bên trong có rất nhiều chế phẩm của thiết, hơn nữa còn có trăm thanh làm bằng thép. Phát hiện này rất trọng yếu, nói rõ công nghệ rèn thời Hán đã vô cùng tân tiến, từng phát hiện trọng đại, khiến cho mạnh giáo sư 2 ngày nay ngủ cũng cười không ngậm miệng được. Thời điểm ngày thứ 3, các chuyên gia cổ vật và khảo cổ của tổng cục đã đi tới nơi này, trong lúc nhất thời khẩn trương về nhân thủ đã giảm bớt, mà mạnh giáo sư cũng có ý định vào ngày mai sẽ cởi bỏ hoàn tràng đề thấu. Lão tứ, ta nói tiểu tử ngươi có thể dừng bày ra bộ dáng như người chết có được hay không? Cà cà ta còn chưa nói ngươi cái gì, ngươi muốn dùng bộ dạng này cho Trang Duệ nhìn thấy, hắn sẽ tát tay ngươi đấy. Ngồi ở trong trang viên ngoại ô của Trang Duệ, bộ dáng và vẻ mặt như tro tàn của Tất Vân Đào, cho dù nhìn thấy kim cương cũng không có phản ứng gì, giống như đã không biết sợ hãi. Lão yêu, vì cái gì không gọi điện thoại đến? Có phải giận ta không? Nghe được vĩ ca nhắc tới Trang Duệ, Tất Vân Đào ngẩng đầu, trong mắt có chút sinh khí, lần này hắn té quá đau, nếu không phải Trang Duệ và lão đại ra tay giúp đỡ, đoán chừng đã bị người ta dìm xuống biển rồi. Nói nhảm, người khác không phải công tác à, còn chuyên môn đến hầu hạ ngài hay sao? Vĩ ca tức giận đến mức hận không thể cho lão tứ một cái tát, lúc trước mang thằng này từ khách sạn trong Ma Cao trở về, một mực có bộ dáng này, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, khuôn mặt cứ như cha mẹ chết, một chút tươi cười cũng không thấy. Hôm qua lão nhị đến trang viên nhìn hắn, gương mặt của bạn thân cũng không có phản ứng gì, đem đầu cúi vào đũng quần, thẳng đến khi lão nhị đi, cũng không nói được một câu, vĩ ca hoài nghi tiểu tử này có phải bị người ta đánh ngốc rồi hay không. Vĩ ca, ta xong rồi, hiện tại trong nhà còn chưa biết chuyện này, nếu như biết rõ, ta... Trên mặt lão tứ run rẩy, hắn không biết cảm tưởng khi cha mẹ, gia gia, nãi nãi khi biết chuyện này, sẽ có phản ứng gì. Mà những thúc thúc bá bá nhất định sẽ ngờ vực mình. Đợi một chút, ngươi. Ngươi nói cái gì? Lão tứ, người trong nhà ngươi còn chưa biết chuyện này. Vĩ ca không đợi lão tứ nói hết, đã chen ngang, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đánh bạc hơn 2 ức, nhưng không có người nào biết rõ, công ty của mẹ hắn làm gì. Là không biết, ta động tới tiền dự trữ của gia tộc. Số tiền kia tồn tại trong ngân hàng Thụy Sĩ, không có chuyện khẩn cấp, sẽ không vận dụng tới số tiền này, nhưng mà... Lão tứ đã không dám nghĩ tới, hắn cũng không biết lúc ấy trong đầu của mình nghĩ cái gì, chỉ suy nghĩ có đánh bạc, hiện tại ngẫm lại, người gọi Minh là Huy Ca, cho mình ký nợ cũng là hắn. Hắn vung tiền như rác, rất đúng khẩu vị của lão tứ, cho nên thời điểm hắn mời lão tứ đi Ma Cao chơi, lão tứ rất sung sướng đáp ứng. Lần đầu tiên đi Ma Cao, Huy Ca cầm thẻ đánh bạc 10 vạn cho lão tứ dùng 10 vạn này đánh thắng 300 vạn. Chuyện này làm cho lão tứ sinh ra cảm giác không chân thật, giống như thẻ đánh bạc không phải là tiền, có thể tùy ý đặt tới. Phàm là dân cờ bạc đều có tâm lý như vậy, tiền đã đổi thành thẻ đánh bạc, giống như không phải là tiền, cho ngươi cầm, 4 vạn tiền mặt ném vào mặt bàn, khả năng rất nhiều người sẽ thu tay lại. Nhưng nếu là thẻ đánh bạc 100 vạn, nhưng rất dễ dàng đột phá phòng tuyến tâm lý, trong khoảng thời gian này lão tứ không biết mình đã ném bao nhiêu tiền vào chiếu bạc. Ngươi cũng đừng khóc ta nữa, quay đầu chờ lão yêu trở lại, chúng ta sẽ hỏi hắn, lão tứ người đã thiếu nợ lão yêu quá nhiều đấy. Vĩ ca nhìn lão tứ, lắc đầu, nếu không phải lão tứ tìm chết, chính mình đang ở nhà cùng vợ con, mà không phải ở đây nhìn vẻ mặt đau khổ của lão tứ. Lão tứ cúi thấp đầu, ồm ồm nói ra, ta còn không dậy nổi, nếu đợi lão yêu trở về, ta lại mượn hắn, 4 vạn. Còn muốn đi gỡ vốn. Mẹ kiếp, ca ca ta giận rồi đấy. Vĩ ca nghe xong lời nói của lão tứ, lập tức đứng dậy, đều nói nam nhân Trung Hải có tâm tính tốt, đó là chưa gặp chuyện, nhìn thấy loại mặt hàng như lão tứ, Vĩ ca đã có xúc động đánh người. Không phải, ta muốn tìm cho ra người lừa bịp ta, bằng không ta chết cũng không cam tâm. Trong ánh mắt như tro tàn của lão tứ lóe lên hung quang, giống như muốn ngay lập tức giết người, giờ phút này lão tứ đã rơi vào tình cảnh sơn cùng thủy tận, thầm nghĩ lôi kéo theo tên Huy ca kia đồng quy vu tận. Ai, ta nói lão tứ, ngươi cũng đừng rối rắm, có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng, ngàn vạn lần không nên đi làm chuyện ngốc nghếch cha. Vĩ ca bị bộ dáng hung ác của lão tứ dọa kêu to một tiếng, thời điểm đến trường hắn biết, lão tứ này mặc dù rất nghĩa khí với huynh đệ, nhưng tính tình âm tàn, tuyệt đối là nói được làm được. Ăn thiệt thòi lớn như vậy, đừng nói là lão tứ, cho dù Vĩ ca hắn ngẫm lại, đều hận không thể đi cắn chết tên đã âm mình một cái, cho hắn thanh đao, tuyệt đối sẽ nhanh chóng đâm chết. Vĩ ca, lần này cảm ơn ngươi, chuyện này ta biết rõ nên làm cái gì, đời này ta không hối hận khi quen biết huynh đệ các ngươi, ta đã mang phiền toái tới cho các ngươi đủ nhiều rồi. Vĩ ca, nếu ngươi muốn giúp ta, cầm 100 vạn cho huynh đệ, chuyện sau đó, ta sẽ tự mình giải quyết. Trong mắt lão tứ hiện ra nước mắt, liền vội vàng cúi đầu, không để cho Vĩ ca nhìn thấy. Đầu năm nay mọi người đều chỉ biết tiền, lão đại có thể vạn dặm xa xôi đi đón mình, lão yêu có thể xuất ra hơn ức để bảo vệ mình, trong lòng Tất Vân Đào có ngọc bùi cay đắng, đủ loại hương vị xông vào đầu. Nói nhảm, ta lấy tiền chùi đít cũng không cho ngươi, những chuyện này làm tốt lắm sao? Dương Vĩ lập tức mở to mắt, tiểu tử này tâm tư thuê kẻ giết người không có bỏ, xem ra mình phải trông chừng hắn cẩn thận, bằng không thì với tính tình của lão tứ, nói không chừng sẽ đi Quảng Đông thuê kẻ giết người, lại nói hiện tại người nhà của hắn không biết chuyện tham ô tài chính, 100 vạn chẳng làm được cái gì cả. Lão tứ nghe Dương Vĩ lời nói thế, nhưng lại cúi đầu xuống, nhưng mà trong mắt y nguyên lóe hung quang, tuy hắn vẫn tự trách mình, nhưng hắn càng hận tên Huy ca lừa gạt mình, hận thấu xương. Lão tứ, chuyện này đợi lão yêu về tới, tiểu tử ngươi đừng có làm gì, không có tiền chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ca ca ta tiền không nhiều lắm, 2-3 ngàn vạn vẫn có thể lấy ra. Dương Vĩ lại khích lệ lão tứ vài câu, nhưng hắn đã biết rõ huynh đệ này của mình đã hết hy vọng rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra, điện thoại cho Trang Duệ. Muốn nói Vĩ ca đối với Trang Duệ cũng có chút oán hận, hắn bảo mang lão tứ tới đây mà lại mặc kệ không hỏi tới, hai ngày này ngay cả điện thoại cũng tắt máy, giống như mất tích. Không biết từ lúc nào, năm đó năm huynh đệ đã từ từ sinh ra chuyển biến, khi đó mấy huynh đệ bảo hộ Trang Duệ, lúc này mờ mờ ảo biến thành Trang Duệ bảo hộ huynh đệ. Đúng là thực lực kinh tế quyết định địa vị gia đình, thực lực kinh tế quyết định địa vị xã hội, tuy tình cảm năm huynh đệ vẫn tốt, Trang Duệ cũng không có xem thường người khác, nhưng biến hóa vẫn phát sinh từ từ. Không nói Vĩ ca, cho dù lão nhị ở Bắc Kinh, lão tam ở Thiểm Tây, có chút chuyện gì cũng điện thoại cho Trang Duệ hỏi ý kiến, ngược lại liên hệ giữa lão tứ và Trang Duệ có chút ít. Móa, không phải đi đào mộ thôi sao, ngay cả điện thoại cũng không bắt. Không cần hỏi, điện thoại vẫn không gọi được, Vĩ ca tức giận đến mức thiếu chút nữa quăng điện thoại đi, nhìn thấy cái cằm của lão tứ cúi xuống tận ngực, Vĩ ca cảm thán, xem ra hắn còn phải làm bảo mẫu vài ngày nữa rồi. Trang Duệ cố ý không mở điện thoại, hắn muốn cho lão tứ hảo hảo yên tĩnh một chút, ngẫm lại chuyện hoang đường mình đã làm. Làm vì huynh đệ, khả năng giúp đỡ một lần, nhưng không có khả năng giúp đỡ cả đời. Tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo, nếu như lão tứ vẫn không biết hối cải, thì Trang Duệ chỉ có thể không nhận huynh đệ này. Lại nói mấy ngày nay hắn bận rộn, cho đội ngũ tiếp viện đã tới, với tư cách là những người có mặt ở cổ mộ sớm nhất, đều có rất nhiều công việc phải làm, chỉ riêng việc dán nhãn lên cho hơn vạn món cổ vật, làm cho người ta chóng mặt não trướng. Từ trong lều vải chui ra, Trang Duệ hoạt động thân thể một lúc, sau đó đi tới nơi mọi người tụ tập. Lúc này thức ăn trong thôn được đưa tới sớm, lúc này mọi người đang hút cháo. Mấy ngày nay Trang Duệ đều ở trên đỉnh núi, những người tới sau mang theo không ít lều vải, bởi vì nhân số đông, hiện tại trên đỉnh núi cơ hồ biến thành nơi trú quân, chỉ cảnh sát vũ trang cũng hơn 10 đội, đang tiến hành canh gác dưới chân núi. Về phần những người đưa thức ăn, chỉ dựa vào Trương lão đầu một nhà thì không cách nào giải quyết, chính quyền địa phương ở gần đó cũng huy động trong thôn, bởi vì thời tiết quá nóng, cho nên các thôn dân mỗi ngày phân thành hai tốp đưa cơm lên đỉnh núi, cơm buổi sáng và buổi chiều. Nhìn thấy Trang Duệ đi tới, Mạnh giáo sư đưa một cái bánh bao chay qua, nói ra, tiểu Trang, như thế nào? Nhìn thấy ngươi hai ngày nay có chút không yên lòng. Mạnh giáo sư rất chú trọng đến việc bồi dưỡng đệ tử, trong quá trình khai cuộc cổ mộ, hắn tận khả năng hướng dẫn cho Trang Duệ, hơn nữa Trang Duệ có những điểm không hiểu, Mạnh giáo sư cũng giải đáp cho hắn biết. Trang Duệ thể lực rất tốt, làm cho Mạnh giáo sư cả kinh, đây quả thực là người lựa chọn tốt nhất cho đội khảo cổ giả ngoại, cho nên hắn chú ý tới Trang Duệ cũng tương đối nhiều. Ngay cả một ít thần sắc và chi tiết của Trang Duệ cũng chú ý tới. Lão sư, trong nhà xảy ra chút chuyện, ta muốn đợi hoàng tràng đề thấu mở ra xong sẽ trở về một chuyến. Trang Duệ nghe được Mạnh giáo sư nói thế, dứt khoát xin phép, tuy nói cố ý gạt lão tứ quá một bên để cho hắn yên tĩnh một chút, nhưng trong lòng Trang Duệ vẫn có chút lo lắng. Mà cái đại mộ này không mất mấy tháng khai quật, là không thể nào nhìn thấy toàn cảnh, chuyện của lão tứ cũng không thể kéo dài quá lâu. Trang Duệ đối với Tất Vân Đào cũng rất hiểu, đây tuyệt đối là người cực đoan. À, chuyện có quan trọng không? Tiểu Trang, loại đại mộ bảo toàn nguyên vẹn này rất là hiếm thấy, nói không chừng sau này không có cơ hội gặp đâu. Mạnh giáo sư nghe vậy sững sờ một chút, đối với hắn mà nói, cho dù trong nhà có địa chấn, chỉ sợ cũng không có lực hấp dẫn lớn bằng chuyện khai cuộc đại mộ này. Chuyện này chỉ có ta mới có thể giải quyết, lão sư, ta tận lực giải quyết nhanh, sẽ trở lại. Trang Duệ đối với thân phận chủ nhân của đại mộ này có chút hiếu kỳ, nhìn chung Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử, cũng chỉ có lăng Tần Thủy Hoàng trong truyền thuyết, còn có mộ của Thành Cát Tư Hãn mới có thể sánh với chủ nhân lăng mộ này. Được rồi, chúng ta sẽ mở hoàng tràng đề thấu, có lẽ buổi chiều sẽ làm xong, buổi tối trở về đi. Mạnh giáo sư cũng biết, Trang Duệ có rất nhiều sản nghiệp, không có khả năng giống bọn họ, an tâm yên tĩnh nghiên cứu học vấn, cũng không miễn cưỡng. Sau khi ăn điểm tâm, một chuyến hơn 20 người, bắt đầu từng nhóm đi vào trong cổ mộ, những người đằng sau dùng rồng rọc làm giỏ, cũng không phải lần lượt bò xuống. Tuy cũng có người đưa ra ý kiến đào móc ngọn núi, dùng biện pháp này vạch trần cổ mộ cho hậu thế, nhưng kiến nghị này bị Mạnh giáo sư bác bỏ, hắn muốn tận khả năng bảo trì nguyên trạng của ngôi mộ. Cho dù sau này có đổi mộ táng thành nhà bảo tàng, cũng có thể từ trên vách núi bò xuống bằng cáp treo, làm như thế sẽ khiến cho hậu nhân nhận thức được trí tuệ của người đi trước và vạch trần cái khăn che mặt của cổ mộ này. Di chuyển vật trong mộ táng, cơ hồ đã chuyển ra ngoài toàn bộ, mà hai chỗ phá hư của cổ mộ cũng được sửa chữa lại, có lẽ sau này mở bảo tàng sẽ đem những vật này để lại chỗ cũ. Mộ thất nằm bên cạnh hoàng tràng đề thấu, sau khi khai cuộc bốn mộ tuẫn táng, khai cuộc rất nhiều cổ vật trân quý, nhưng dựa theo đánh giá của Mạnh giáo sư, những gian tĩnh thất này ít nhất là có 9 nơi, lúc này không bàn mà hợp với ngụ ý đế vương Cửu Ngũ Chí Tôn. Mọi người cẩn thận một chút, trước đem khung thang dỡ những cây gỗ phía trên xuống, sau đó đưa từ trên xuống, một tầng lại một tầng cởi bỏ hoàng tràng này. Sau khi tiến vào trong mộ thất, Mạnh giáo sư bắt đầu phân phối công tác, bởi vì cấu thành hoàng tràng đề thấu là gỗ bách tùng, nhất định phải gỡ từng lớp một, nếu như rút cây gỗ từ phía trước, chỉ sợ cả nhà gỗ đều sụp đổ. Cái công trình này xem như to lớn, dù sao cả gian mộ thất thì hoàng tràng đề thấu đã chiếm gần một nửa. Mạnh giáo sư tính ra một chút, những tấm gỗ này từ trên số lượng đã vượt qua đại bảo đài hoàng tràng đề thấu ở kinh thành. Sau khi phân công, mọi người lại dựng thang bốn phía quanh quan tài, từ người một leo lên, đèo bao tay và bắt đầu gõ những tấm gỗ bách tùng chuyển xuống từ từ. Mặc dù cổ mộ đã mở ra vài ngày, nhưng hương vị thơm ngát của gỗ bách tùng này vẫn còn sót lại trong phòng. Trang Duệ cũng cầm lấy một tấm gỗ, cầm vào tay quan sát kỹ. Mà toàn thân của tấm gỗ này ố vàng, dài ước chừng 1 mét, bốn phía bằng phẳng, tuy nước sơn trên gỗ đã không thấy, nhưng đường vân rất rõ ràng, thời điểm đặt gần mũi, mùi thơm nhàn nhạt này thấm vào tâm can của người. Tổng cộng bao nhiêu tấm hoàng tâm bách tùng? Từng tấm bách tùng gỡ xuống, chồng chất ở một góc của mộ thất, đã có người chuyên môn làm công tác thống kê số lượng, tới thời gian giữa trưa, rốt cục đã gỡ bỏ toàn bộ hoàng tràng đề thấu. Trên mặt của người làm công tác thống kê vui mừng, la lớn, Mạnh giáo sư, tổng cộng là 21.600 tấm, quy mô của nó vượt qua đại bảo đài hoàng tràng đề thấu ở kinh thành rồi. Phải biết rằng, hoàng tràng đề thấu trong mộ thất nhà Hán là nhiều gỗ bách tùng nhất, mà trong đại mộ nhà Hán này, chưa có mộ hoàng tràng đề thấu nào có thể vượt qua đại mộ này, chuyện này làm cho người thống kê đều có cảm giác hưng phấn khó nói thành lời. Có thể nói, lúc phát hiện mộ thất này đã sửa lại rất nhiều tư liệu của các nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu sâu hơn về đại mộ của nhà Hán cũng có tác dụng tham khảo rất lớn. Đi, mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta chuẩn bị mở quan tài. Đối với đại mộ mà nói, quan tài không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì đại biểu cho thân phận của chủ nhân thường thường đều được công bố trên quan tài. Đây là một quan tài cao 2 mét, chiều dài đã ngoài 3 mét, quan tài bằng gỗ chế thành, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án, nhất là ở phía đầu lại điêu khắc long phượng, mây mù lượn lờ, giống như tiên cư. Cũng không biết có tác dụng bảo vệ bên ngoài của hoàng tràng đề thấu hay không, mà quan tài cực lớn này không có chút hư hao nào, bất kể là màu sắc hay chất liệu gỗ, đều như mới, giống như mới đặt vào đây không lâu. Từ vị trí đứng nhìn của Trang Duệ, vật liệu gỗ làm quan tài hoàn toàn không có dấu vết kết nối, giống như là một khối gỗ điêu khắc mà thành. Trang Duệ không cách nào tưởng tượng cần phải có bao nhiêu cây gỗ bách tùng mới tìm được một cây thế này. Mà nắp quan tài với quan tài kết hợp không chơi vào đâu được, có người cầm trang giấy đi thử một chút, nhưng không nhét vào được, hoàn toàn không có khe hở. Có chút khó. Mạnh giáo sư đi quanh quan tài một vòng, cau mày, hắn vốn cho rằng quan tài này có kết cấu mão chuẩn, nhưng sau khi quan sát quan tài cẩn thận, lại phát hiện trên quan tài không có một cây đinh nào, điều này làm cho Mạnh giáo sư không thể tưởng tượng nổi. Đồ dùng trong nhà của thời cổ đại có chỗ lồi ra được gọi là chuẩn, lõm vào gọi là mão. Loại hình thức này là kỹ xảo cao nhất trong việc làm ra đồ dùng, quan tài đương nhiên cũng như thế, nhưng cái quan tài cực lớn này hình như có chút bất đồng. Lão sư, hình như muốn mở nào phải dùng cách đồng trắp thiêu hóa. Mạnh giáo sư nghe Trang Duệ nói thế, đi tới cầm một bả thành tiểu đao, cạo một lớp vật chất trên quan tài xuống, cẩn thận phân biệt, nói ra, đúng vậy, là đồng trấp thiêu hóa, nếu như dùng cách chuẩn mão mà mở ra, khả năng không lớn. Làm theo cách này sẽ khiến độ phong kín của quan tài tốt hơn, nhưng cũng làm tăng độ khó khi mở quan tài, muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà mở nắp quan tài ra, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mạnh giáo sư vây quanh quan tài cả buổi, cũng không có biện pháp gì, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo người ta mở quan tài từ các vị trí khác nhau, dùng cách chuẩn mão để mở quan tài. Tiểu Lưu, ngươi ở phía sau, bên cạnh cũng cần hai người, Trang Duệ, ngươi đi tới chỗ đầu quan tài, tốt rồi, mọi người cầm côn này đi, cẩn thận một chút, không dùng quá nhiều sức, cũng lúc mở nắp quan tài ra. Mạnh giáo sư chỉ huy mọi người, sau khi đục thủng một lỗ và đút côn vào này ra, dưới một mệnh lệnh, mọi người đều phát lực, mà cái quan tài lớn này phát ra âm thanh ken két khó nghe. Lại dùng thêm sức, khi mở quan tài ra, mọi người đứng xa một chút, cẩn thận bên trong có cơ quan. Đối với việc đề phòng bị trộm mộ, một quan tài lớn như vậy, nói không chừng bên trong sẽ an trí những cơ quan ám khí lấy mạng người, Mạnh giáo sư lớn tiếng nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Bị thương và chết trong mộ táng cả ngàn năm qua, đây tuyệt đối là chuyện làm cho người ra rất không thoải mái, bởi vì sau khi trải qua nằm dưới mặt đất cả ngàn năm, rất nhiều vật chất vi khuẩn sẽ sinh ra biến chất, một khi bị lây, dưới thủ đoạn chữa bệnh hiện đại, đều khó mà trị được. Nhưng khá tốt, sau khi mở cái nắp quan tài cồng kềnh ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì, mà ở đuôi quan tài, hai người cầm móc sắt, kéo quan tài ra sau. Sau khi mở nắp quan tài, cộng thêm trọng lượng nặng nề của bệ, độ cao đã ngoài 1m8, trực quan cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong, người ở bên ngoài phải dùng thang, chỉ khi leo lên thang mới có thể nhìn vào bên trong. Còn có quan tài. Mạnh giáo sư, còn một cái quan tài đồng. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là mộ của ai? Phức tạp như vậy. Người nhìn thấy tình hình bên trong, nhao nhao kêu la, thì ra bên trong quan tài gỗ, còn có một quan tài bằng đồng, dưới ngọn đèn chiếu xuống, ở trên nắp quan tài đồng có mấy đồ án và đường văn khắc lên, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường. Không đúng, Hoàng Tràng đề thấu là quan tài Bách Tùng, vì sao lại có thêm một quan tài đồng nữa? Mạnh giáo sư cũng bò thang, sau khi quan sát một lúc, cau mày, hiển nhiên là không thể nghĩ thông suốt chuyện này. Phải biết rằng, cổ nhân lý giải tử vong chính là thăng thiên, còn có thể dùng một loại phương thức khác, kéo dài tính mạng ở thế giới khác, cho nên sau khi chết, sẽ chuẩn bị quan tài hậu táng cho mình, chỉ chờ mong có thể được những vật này dẫn mình tới một thế giới khác. Bởi vì nhân thể thuộc mộc trong ngũ hành, cho nên cổ nhân nghiên cứu về quan tài rất sâu, hơn nữa cho rằng nếu như chôn cất trong quan tài bằng đồng sắt chế thành, linh hồn người nọ không cách nào tiến vào trong luân hồi. Cho nên tại trong lịch sử, sử dụng đồng làm quan hài là chuyện cực hiếm. Chuẩn bị rồng rọc, đem cái quan tài đồng này ra. Mạnh giáo sư quan sát nửa ngày trời, làm ra quyết định, chỉ có mở cái quan tài này ra, mới có thể công bố một ít bí mật, mới biết được thân phận chủ nhân của mộ táng. Bởi vì điều kiện có hạn, mọi người phải dời thang qua hai bên, sau đó chuẩn bị rồng rọc, dùng dây thừng neo hai bên quan tài, khá tốt, quan tài đồng và quan tài mộc cũng không phải ăn khớp với nhau, lúc này mới thuận lợi buộc dây thừng vào trong quan tài đồng. 1, 2, 3. Dùng sức. Nếu như có người ngoài nhìn thấy cảnh này, rất khó tưởng tượng những người này bình thường đều là học giả áo mũ chỉnh tề, vào lúc này giống như dân công, lôi kéo dây thừng bằng lực lượng của rồng rọc, đem cái quan tài bằng đồng nặng mấy trăm ký này chuyển ra ngoài. Sau khi nâng cái quan tài đồng này vượt qua độ cao của quan tài gỗ, phía dưới có người cẩn thận hoạt động cái thang, dành một khu đất trống bỏ quan tài đồng xuống, mà công tác này tiến hành không dưới 2 giờ. Không biết bên trong trong có gì? Đúng vậy a, trong quan tài bằng đồng này, chắc hẳn vật bồi táng rất phong phú. Hình như bên trong có nước. Vừa rồi thời điểm nâng lên, ta có cảm giác bên trong có nước lắc lư. Không có khả năng, trong cái mộ táng này đã có ít nhất ngoài 2.000 năm, có nước cũng đã bốc hơi cả rồi. Tuy mệt nhọc, nhưng sau khi thành công lấy quan tài đồng ra, vẻ mặt tất cả mọi người rất hưng phấn, đối với các nhà khảo cổ học mà nói, vạch trần một cái bí mật trong lịch sử dài đằng đẵng, không thể nghi ngờ là chuyện làm cho họ hưng phấn nhất. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị mở quan tài. Vẻ mặt Mạnh giáo sư vui mừng, bận rộn tại đây một tuần, rốt cục cũng biết được thân phận của chủ nhân, trong miệng nói bảo mọi người nghỉ ngơi, nhưng hắn không ngừng đi quanh quan tài đồng, đang quan sát cách mở quan tài đồng này. Trang Duệ ngồi ở một bên, nhìn vào trong quan tài đồng, lông mày nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được bên trong có đồ cổ phong phú, nhưng đúng như vị nghiên cứu viên kia đã nói, là có nước. Nhưng linh khí của Trang Duệ chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua vật có linh khí, dò xét chủng loại, mà hắn không biết linh khí bên trong là đồ vật gì. Tất cả chỉ có thể đợi mở nắp quan tài ra mới biết được. Có lẽ là trước khi có biện pháp bảo vệ đầy đủ, có thể thuận lợi mở cái quan tài đồng này ra, bởi vì bên trong cái quan tài này đã đóng kín suốt hơn 2.000 năm, có lẽ sẽ có độc khí trong quan tài đồng. Nhưng cho dù mở nắp quan tài ra, sức nặng cũng không nhẹ, Mạnh giáo sư tuyển ra mấy người có khí lực lớn, đứng ở bốn phía dùng sức, đồng loạt dùng sức mở nắp quan tài đồng ra. Đây là cái gì? Trang Duệ mở nắp quan tài ra, trong bốn người, vào lúc nâng nắp quan tài lên, Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong quan tài, nhưng lại phát hiện, ở biên giới của quan tài có xuất hiện một mép nước cao 7-8 cm, sau khi quan tài động đậy, nó cũng lắc lư lên xuống. Nhưng trong tầng nước kia, tất cả đều là tro bụi, không cách nào thấy rõ đồ vật bên trong là gì, mà mọi người cũng vây lại. Thủy ngân, đây là thủy ngân. Trời à, trách không được nặng như vậy, thì ra trong quan tài này đầy thủy ngân. Nhường một chút, để ta vào xem. Nghe được âm thanh này truyền tới, Trang Duệ dùng sức chen vào, hắn nhìn thấy Mạnh giáo sư đang cầm côn gỗ, đang quấy nước trong quan tài. Mà tầng tro bụi kia, theo thủy ngân lưu động, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, dưới chiếu xạ của ngọn đèn, thủy ngân sáng bóng như gương, phản xạ ra hào quang vô tận. Trang Duệ đã từng đọc qua tư liệu trong quyển sách giáo khoa, ở trong mộ thất nhà Hán ở Sơn Đông có một quan tài bằng gốm sứ, phát hiện có dấu vết thủy ngân lưu lại, nhưng bởi vì mộ táng này từng bị trộm qua, cho nên không thể tìm ra những manh mối và tư liệu lưu lại. Thủy ngân tên khoa học gọi là thủy ngân, trong tư liệu lịch sử ghi lại, những đạo gia thời xưa luyện giang cầu trường sinh, tuy đúng là thủy ngân có thể dùng làm thuốc, có thể sát trùng, công độc, trừ hàn độc, các loại bệnh tật đau nhức, nhưng nó cũng có nguy hại rất lớn với cơ thể. Trong lịch sử có ít nhất có 3 vị hoàng đế đã chết vì trúng độc thủy ngân, những hoàng đế này hết lòng tin tưởng lý luận của đạo gia, tin tưởng thi thể ngâm mình trong thủy ngân thì bất hủ. Mạnh giáo sư nhắc côn gỗ lên, vài giọt thủy ngân từ côn gỗ rơi vào trong quan tài, thoáng suy tư một chút, Mạnh giáo sư nói ra, trong quan có cái gì, nhất định là mộ chủ nhân, nhưng thủy ngân gặp không khí sẽ nhanh chóng phân hủy, hơn nữa còn tản mát ra kịch độc, trước tiên đậy nắp quan tài lại. Mấy người Trang Duệ tiếp tục cầm nắp quan tài đậy lại, Mạnh giáo sư và mấy chuyên gia thương lượng một chút, quyết định hỏi mượn đơn vị tương quan mặt nạ phòng độc, sau đó múc toàn bộ thủy ngân ra. Công tác không cách nào tiếp tục, tất cả mọi người lui trở về đỉnh núi, đợi đến lúc mặt nạ phòng độc và dụng cụ xử lý thủy ngân chuyên dụng tới, sáng sớm sẽ đi vào trong làm việc. Tiểu Trang, chút nữa phải cẩn thận, đừng để thủy ngân nhiễm vào da của mình. Người có thể vào trong mộ táng cũng chỉ có 8 người, trừ Trang Duệ và tiến sĩ Nhâm ra, những người khác đều là chuyên gia khảo cổ trong nước. Sau khi mở nắp quan tài, Trang Duệ cùng tiến sĩ Nhâm hai người mang theo cái bao tay dày như da gấu, bắt đầu múc thủy ngân bên trong ra ngoài. Những thủy ngân này sẽ được đem đi xem xét và nghiên cứu, dùng nghiệm chứng công nghệ chế tác thủy ngân 2.000 năm trước. Nói thật ra, trải qua lần khai cuộc khảo cổ này, lá gan của Trang Duệ lớn hơn không ít. Hoàn cảnh rèn luyện người là không sai chút nào, trước kia hắn nào dám đụng tới quan tài và người chết đâu chứ. Sau khi múc toàn bộ chất lỏng trắng bạc trong quan tài đổ vào trong bình chứa, những vật phẩm đầu tiên trong quan tài cũng hiện ra. Đây là vật gì? Trang Duệ nhìn xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc, nhìn thấy một cổ thi thể, nhưng toàn thân xám trắng, ngón tay sờ lên cứng rắn, dù thế nào cũng không giống thân người. Kim. Kim Lũ Ngọc Y, Trang Duệ còn đang nghi hoặc, Mạnh giáo sư bên kia trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người bổ nhào về phía quan tài, nếu như không phải mực thủy ngân bên trong hạ thấp xuống, chỉ định sợ đã văng tung tóe lên người của hắn. Nhanh, nhanh hơn nữa, cái xác ướp này có Kim Lũ Ngọc Y bảo hộ, chỉ sợ không có một nát. Tuy đã có mặt nạ phòng độc, không nhìn rõ mặt của Mạnh giáo sư, nhưng từ trong lời nói nghe ra, lão giáo sư hết sức kích động, còn kém không có tiếng lên cướp đoạt cái mưởng trong tay của Trang Duệ và tiến sĩ Nhâm, tự mình làm công tác thanh lý thủy ngân. Thủy ngân có công hiệu chống phân hủy, mà ngọc khí có tác dụng giữ tươi, cả hai kết hợp cùng một chỗ, khó trách Mạnh giáo sư lại làm ra suy đoán như vậy. Kim Lũ Ngọc Y còn gọi là Ngọc Hạp, là trang phục cao cấp chỉ có hoàng đế và quý tộc cao quý nhất mới có tư cách mặc khi chết, vẻ ngoài và nhân thể có hình dạng giống nhau. Người mặc ngọc y đại biểu cho thân phận và đẳng cấp, hoàng đế và bộ phận cận thần mới dùng kim tuyến kết nối với ngọc y, xưng là Kim Lũ Ngọc Y, quý tộc khác chỉ có thể sử dụng ngân tuyến, đồng tuyến, gọi là Ngân Lũ Ngọc Y cùng Đồng Lũ Ngọc Y. Trước mắt quốc gia chỉ mới khai cuộc được 18 tòa mộ thất thời Hán có ngọc y, mà trong đó chỉ có 8 tòa cổ mộ là có Kim Lũ Ngọc Y đại biểu cho thân phận, ở Hà Bắc chỉ khai cuộc được một Kim Lũ Ngọc Y, đó là mộ thất của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Sau khi khảo chứng các vật liệu tương quan, Kim Lũ Ngọc Y này dùng tơ vàng kết nối với ngọc thạch làm thành, do trên trăm công tượng hao phí thời gian hơn 2 năm mới hoàn thành, cả kiện ngọc y vô cùng tinh xảo, vô cùng sáng quý, là tác phẩm nghệ thuật khó mà có được. Mà sau này, khi khai cuộc Kim Lũ Ngọc Y, lúc ấy quanh động giới khảo cổ trong nước và ngoài nước, có vô số học giả nhao nhao chạy tới Hà Bắc, tiến hành nghiên cứu kiện Kim Lũ Ngọc Y vô cùng trân quý và hiếm thấy này. Hiện tại trong mộ cuộc này lại có một kiện Kim Lũ Ngọc Y, dùng mắt thường có thể nhìn thấy những sợi dây vàng nhỏ sáng bóng, cho dù Trang Duệ chưa từng nhìn tiếp xúc với Kim Lũ Ngọc Y, cho nên không đoán ra đây là Kim Lũ Ngọc Y trân quý. Sau khi cái mũi múc thủy ngân ra, trong đó hiện ra một thi thể mặc Kim Lũ Ngọc Y, hiện ra trong mắt của mọi người, lúc ban đầu nhìn thấy phần bụng của hắn cao cao nổi lên, mà bây giờ ngực và hai chân cũng đã lộ ra. Đầu có cái gì? Mạnh giáo sư một mực nhìn chằm chằm vào Kim Lũ Ngọc Y, đột nhiên hô một tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi vì đầu của thi thể đã lộ ra, đó là một màu vàng kim lập lòe, là một cái mặt nạ vàng. Mạnh giáo sư thò tay thử cầm lên một cái, Sau cái mặt nạ là một gương mặt bị dây thừng của mặt nạ trải qua mấy ngàn năm đã mục nát, rất dễ dàng cầm xuống. Quốc bảo, so với cái mặt nạ vàng khai quật được ở Hồ Bắc còn tinh xảo hơn. Mạnh giáo sư Hận không thể tháo bao tay ra trực tiếp vuốt ve mặt nạ, trong miệng thì thào tự nói, bộ dáng yêu thích không buông tay. Vuốt vuốt một hồi, Mạnh giáo sư nhìn Trang Duệ, nói ra, tiểu Trang, tuy cái mặt nạ này không lớn như cái ở trong bảo tàng của ngươi, nhưng chế tác tinh xảo hơn nhiều. Ha ha, đó là tay nghề tổ tông của chúng ta, đương nhiên phải mạnh hơn so với quỷ Tây Dương rồi. Trang Duệ cười cười nhưng sau khi nói ra lời này, trong nội tâm đột nhiên có chút không nhịn được mà suy nghĩ, không phải là mình đang quấy nhiễu tổ tông hay sao? Nhóm dịch, Đung Hy siêu tầm bi khung lon lon. Manga cùng. Việt Nam nguồn, VIP vang đang. Bản thân là khảo cổ chứ không phải trộm mộ. Trong lòng Trang Duệ đang tìm lý do, kỳ thật khảo cổ quốc gia, nói trắng ra cũng là quan đi trộm, duy nhất khác với trộm mộ chính là do tư nhân kiếm lời, còn cái còn lại chính là công bố cho đại chúng mà thôi. Tiểu Trang, Tiểu Nhâm, lập tức múc những thủy ngân này ra đi, mặt khác gọi bọn họ chuẩn bị công cụ, phải đem ngay kim lũ ngọc y này vào trong phòng thí nghiệm ngay, thời gian dài sợ xảy ra vấn đề, không được thì bảo phi cơ của địa phương chuyển đi. Sau khi nhìn thấy kim lũ ngọc y và mặt nạ vàng, Mạnh giáo sư lập tức quyết đoán nói ra. Nói trắng ra, lần này mở quan tài có chút vội vàng, nhưng cũng bởi vì điều kiện hạn chế, bởi vì quan tài đồng có thể tích lớn và quá nặng, căn bản là không thể nào nguyên vẹn vận chuyển ra khỏi mộ táng. Mạnh giáo sư vừa nói ra lời này, tất cả mọi người bận rộn, giờ phút này bảo hộ kim lũ ngọc y và thi thể là chuyện quan trọng nhất, mà đồ cổ có được trong quan tài hiện giờ, hiện nay đều để qua một bên, dù sao những vật này cũng không mọc chân chạy trốn được. Vận dụng cơ quan quốc gia, hiệu suất là phi thường cao, nửa tiếng đồng hồ sau, một chiếc trực thăng đã đậu trên đỉnh núi. Mọi người cẩn thận đem thi thể và kim lũ ngọc y bỏ vào trong một cái túi chứa đầy băng, chuyển ra khỏi núi. Mà lúc này độc khí thủy ngân trong mộ táng đã bị quạt gió thổi vào trong mộ xua tan, mọi người lại bắt đầu công tác kiểm kê đồ vật trong quan tài. Phải biết rằng, từ khi tiến hành thăm dò khai quật đến nay, đến bây giờ đã nhiều ngày rồi, ngay cả thân phận chủ nhân của mộ táng cũng không nhận ra, đây cũng chính là điều mà Mạnh giáo sư và các chuyên gia học giả cảm thấy khó coi nhất. Tuy trong nước có nhiều đại mộ vô danh, nhưng những cái này là do trộm mộ mà thành. Đem tất cả những vật chứng minh thân phận mang đi, nhưng cái mộ táng này bảo tồn vô cùng hoàn hảo, nếu như khảo chứng không được thân phận của chủ nhân, đây tuyệt đối là chuyện bị người ta chế nhạo đội khảo cổ vô năng. Trong quan tài đồng vốn còn một tầng thủy ngân không bị múc ra, nhưng thủy ngân của 2000 năm trước gặp được không khí, nhanh chóng bốc hơi hết, làm cho trong quan tài xuất hiện nhiều vật bồi táng. Đây là ngọc gì? Trang Duệ đeo bao tay, từ bên trong tìm kiếm ra một đôi toàn thân ngâm đen, có hình bầu dục, chính giữa có phù điêu, phía trên có mân của ngọc khí. Đây là ngọc trư. Trang Duệ dò xét cả buổi, nhận ra đồ vật này, nó dài và mảnh, điển hình cho thủ pháp bát đao đời Hán. Ngọc tán được chôn theo thường gọi là ngọc nắm, từ trước đến nay đều là người chết cầm trong tay, cổ nhân cho rằng khi chết không thể tay không mà đi, muốn đại biểu cho tài phú và quyền lực, trong tay phải cầm ngọc, cho nên ngọc cầm thời Hán, cơ bản đều dùng ngọc trư tạo thành. Sau khi Mạnh giáo sư nhận khối ngọc trong tay Trang Duệ, gật gật đầu, nói ra, nó là ngọc cầm, nhưng hiện giờ cũng không thể khẳng định, bởi vì nó có thể là ngọc nhét, cũng có thể là ngọc trên kim lũ ngọc y khi tiến. Hành công tác thanh lý, từng kiện đồ vật trong quan tài được mang ra, có chế phẩm vàng bạc, có tượng động vật nhỏ ngụ ý cho các tường, mà tối đa chính là ngọc khí. Ngọc hoàng, ngọc bội, ngọc nhân hình, muôn màu muôn vẻ, tràn đầy mảnh vải trắng trên mặt đất, do được thủy ngân bảo hộ, những ngọc khí này giống như mời, không có bất kỳ dấu vết khai quật. Mà làm cho người ta giật mình, chính là một thanh đoạn kiếm bằng đồng, đoạn kiếm dài không quá 2 chỉ, nhưng cực kỳ sắc bén, Trang Duệ thử một chút rất dễ dàng cắt đứt 10 tấm vải chồng lên nhau. Mà đoạn kiếm bằng đồng này vừa khai quật đã bị Mạnh giáo sư dùng đất trong mộ cuộc bao trùm lại, dựa theo lời hắn nói, vũ khí bằng đồng vừa mới khai quật được gặp được không khí sẽ phát sinh biến chất, phải dùng đất trong mộ cuộc bao lại, sau đó cầm vào trong phòng thí nghiệm tiến hành xử lý. Mà Trang Duệ không biết thuyết pháp của Mạnh giáo sư có căn cứ khoa học hay không, nhưng thời điểm mình đào được thanh định quan kiếm, hình như phía trên đồng xanh chính là bùn đất. Cẩn thận một chút, đây là gốm sứ. Wow, khối ngọc này có thể là dương chi ngọc thượng hạng A, từng kiện đồ vật được khai quật, làm cho chung quanh không ngớt vang lên tiếng thán phục, bên trong thậm chí có một bộ 16 món, đó chính là những đào tượng nhỏ bằng ngón cái màu sắc rực rỡ. Những đào tượng này chính là biểu hiện cho ngự trù của đế vương, có cắt thịt làm đồ ăn, có vo gạo chưng cơm, còn có một tượng đang đào giếng nước, bên cạnh giếng có người đang làm động tác lấy nước. Tuy những tượng này có thể tích nhỏ, nhưng biểu lộ gương mặt lại được khắc nhịp nhàng ăn khớp, quả thực giống như con người thu nhỏ. Trong quan tài vốn có chút gấm vóc, nhưng thời điểm ngâm trong thủy ngân, đã bị thủy ngân làm biến chất, dính khô vào trong quan tài, mà chúng rất khó xử lý sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Không có con dấu và ngọc tỷ, à công tác thanh lý nhanh chóng tiến hành đến khâu cuối cùng, nhưng làm cho mọi người chờ mong chính là con dấu và ngọc tỷ không có xuất hiện, Mạnh giáo sư biểu hiện cực kỳ trấn định, giờ phút này cũng có chút lo lắng. Không có, chẳng lẽ chủ nhân của mộ táng này tận ực không cho người ta biết thân phận của hắn sao? Không có khả năng, xuống mộ là hậu thế làm ra, nhất định sẽ mang con dấu tùy thân của hắn bỏ vào trong mộ. Nhưng còn không có mà. Mọi người tìm cẩn thận xem nào. Không riêng gì Mạnh giáo sư có chút sốt ruột, mà những người còn lại cũng như thế, nếu như trong cái quan tài này cũng không cách nào xác định được thân phận của chủ nhân, như vậy chỉ còn một thất của tiểu thiếp, càng khó chứng minh được thân phận của chủ nhân. Thời điểm mọi người nhao nhao nghị luận, Trang Duệ phóng xuất linh khí trong mắt ra, tiến hành kiểm tra quan tài một lần nữa, thời điểm ánh mắt của hắn nhìn vào trong quan tài đồng, ánh mắt không khỏi dừng lại. Nơi đó có một đống gấm lớn bị mục nát, nhưng ở giữa những tấm gấm này, Trang Duệ cảm ứng được linh khí vô cùng mạnh, tuy vật thể trong đó chỉ nhỏ bằng bàn tay em bé, nhưng linh khí của nó là màu tím phi thường mạnh mẽ. Lão sư, ta tìm được thứ này, hẳn là ngọc tỷ a. Trang Duệ thò tay tìm kiếm trong đống gấm mục nát này, sau khi tìm kiếm một lúc, một khối ngọc thạch xuất hiện trong tay. Ngọc thạch có hình tứ phương, phía trên điêu khắc bàn long, lân giáp trên người rõ ràng, trong miệng đầu rồng có ngậm long châu, hình dạng rất là uy nghiêm, ở mặt dưới chính là ấn. Trang Duệ lật lên xem thử, phía trên có không ít chữ, nhưng hắn cũng nhận ra đây là ngọc tỷ, trên đó có một chữ tỷ lớn, kỳ thật đã đầy đủ, tối thiểu nhất nói rõ đây là mộ đế vương, bởi vì cổ đại phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, sau đời nhà Tần, ngọc tỷ và ấn có phân biệt, hoàng đế đóng dấu gọi là ngọc tỷ, thần dân sử dụng gọi là ấn. Căn cứ sử sách nhà Hán ghi lại, hoàng đế có 6 loại ngọc tỷ: hoàng đế lục tỷ, hoàng đế hành tỷ, hoàng đế chi tỷ, hoàng đế tính tỷ, thiên tử tính tỷ, thiên tử chi tỷ. 6 loại ngọc tỷ này có công dụng khác nhau, do phù tiết lệnh thừa chưởng quản. Nhưng ngọc tỷ truyền quốc lại không nằm trong liệt kê của 6 loại ngọc tỷ này, bởi vì ngọc tỷ truyền quốc đại biểu cho chính thống, cái gọi là chân mệnh thiên tử phải có được ngọc tỷ truyền quốc, chứ không phải gà mái đẻ ra gà cũng có thể gọi là chân long thiên tử. Cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc ở trong lịch sử có đại danh là Hòa Thị Bích. Sau khi nhà Tần diệt nhà Triệu đạt được Hòa Thị Bích, Tần Thủy Hoàng lệnh cho Lý Tư khắc chữ lên Hòa Thị Bích mấy chữ trịnh mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Thời điểm đó cho Hàm Dương Ngọc Công Vương Tôn Thọ đem Hòa Thị Bích mài nhỏ, tạo hình thành ngọc tỷ, chính là ngọc tỷ truyền quốc. Mà ngọc tỷ truyền quốc trải qua Đông Tây Hán, Tống, Tề, Lương, Trần bốn đời thay đổi, cuối cùng bị Dương Kiên thu vào trong nội cung nhà Tùy. Nhưng sau khi Tùy diệt vong, Tiêu Hậu dẫn theo Hoàng Tôn chính thống chạy vào trong Mạc Bắc Đột Quyết. Về sau Lý Tĩnh Thảo phạt Đột Quyết, Tiêu Hoàng Hậu trở về Trung Nguyên, sau đó dân ngọc tỷ truyền quốc cho Lý Thế Dân. Thời điểm Đường Mạc thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên bốn phía, Đường Triều Mạc đế Lý Tòng Kha ôm ngọc tỷ truyền quốc trốn vào Huyền Vũ lâu, ngọc tỷ truyền quốc cũng mất tích từ đó. Ngọc tỷ, Trang Duệ nói ra lời này làm cho lực chú ý của đám đông tập trung lên người của hắn, hơn 10 cánh tay đưa về phía Trang Duệ, dọa Trang Duệ lui về phía sau, nếu thứ này mà nát vụn thì người nào chịu trách nhiệm đây? Đưa cho ta. Giờ phút này Mạnh giáo sư cũng mất đi trấn định, tiếp nhận ngọc tỷ trong tay của Trang Duệ, cũng không thèm để ý nó có chất độc hại hay không, trực tiếp cởi bao tay ra, ấn lên mu bàn tay của mình một cái. Mạnh giáo sư nhìn thấy chữ triện trên mu bàn tay, đột nhiên sắc mặt biến thành không thể tưởng tượng nổi, lắp bắp nói ra, Lưu. Lưu Tú, ngọc tỷ của hoàng đế Lưu Tú. Lưu Tú. Không phải mộ của Lưu Tú sớm có phán xét rồi sao? Đúng vậy a, điều này sao có thể? Mộ của Lưu Tú cũng phải cách đây hơn 10 dặm mà. Mạnh giáo sư, ngài có nhìn lầm hay không? Mạnh giáo sư vừa nói ra lời này, trong mộ thất giống như nổ tung, trăm ngàn năm trôi qua, mộ của Lưu Tú sớm đã bị người ta nhận định nằm bên cạnh bờ Hoàng Hà, hơn nữa tu kiến lâm viên, làm sao có thể có một tòa mộ thất của Lưu Tú ở đây? Là thật, lão Lý, lão Tống, các ngươi tới nhìn mấy chữ này, không thể nào là giả được. Mạnh giáo sư cũng không tin nổi vào mắt của mình, nhưng mấy chữ triện trên bàn tay xác thực chứng minh đây là ngọc tỷ hoàng đế của Lưu Tú. Mạnh giáo sư đem ngọc tỷ đưa cho mấy vị đồng nhiệm, trong miệng thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Lão sư, truyền thuyết gì? Trang Duệ có thính lực rất tốt, nghe được Mạnh giáo sư nói ra lời này, lập tức hỏi lại. Truyền thuyết con của Lưu Tú là người thập phần phản nghịch, Lưu Tú bảo hắn đi đông hắn sẽ đi tây, bảo hắn đuổi chó nhất định hắn sẽ đuổi gà. Tương truyền thời điểm Lưu Tú sắp chết, bảo con của hắn an táng hắn bên cạnh bờ Hoàng Hà, nhưng thật ra là muốn cho đứa con không nghe lời của mình làm ngược lại, an táng ở trên Đặng Sơn, hiện tại xem ra, cái truyền thuyết này chính là sự thật. Chân tướng lịch sử không cách nào khảo cứu, Mạnh giáo sư cũng chỉ có thể dùng những lời đồn đãi này giải thích cho việc khai quật được ngọc tỷ của Lưu Tú. Bản thân Lưu Tú, tuy trên sách vở và TV không miêu tả nhiều lắm, nhưng là một nhân vật cực kỳ trọng yếu của nhà Hán, tuy là hoàng tộc Hán thất, thân phận thời điểm lập nghiệp là áo vải, cùng với Lưu Bang trong lịch sử là hai áo vải, là một vị vị có tài trí và mưu lược kiệt xuất. Lưu Tú cả đời Nam chinh Bắc chiến, trong dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện bịa, nhưng do thời gian đã lâu, rất nhiều chuyện đã không cách nào khảo chứng, nếu như mộ táng này thật sự là của Lưu Tú, như vậy trong lịch sử sẽ có nhiều chuyện phải sửa lại. Phát hiện khảo cổ trọng yếu như vậy, chỉ bằng vào một cái ngọc tỷ không cách nào kết luận thân phận của chủ nhân mộ táng. Sau khi thanh lý hết quan tài, lập tức tiến hành khai quật mộ thất, ở trong đó phát hiện một gian phòng khác, phát hiện rất nhiều thẻ tre. Trình độ trân quý của những thẻ tre này thậm chí vượt qua mặt nạ vàng và kim lũ ngọc y, bởi vì văn tự có tính chân thật, khai quật cực ít trong các mộ thất, đối với hình thái phát triển xã hội lúc ấy đều có giá trị nghiên cứu cực kỳ trọng yếu. Bởi vì biện pháp bảo tồn thỏa đáng, những thẻ tre này không bị phá hư, được phi cơ vận chuyển suốt đêm về ngành bảo tồn để nghiên cứu. Khai quật những thẻ tre này cũng làm đội khảo cổ nhảy tung tăng như chim sẻ, thông qua nghiên cứu văn tự trên thẻ trúc, tin tưởng nhất định có thể xác nhận được thân phận chủ nhân của mộ táng. Nhưng thời điểm thành viên của đội khảo cổ đang hưng phấn vì phát hiện trọng đại này, Trang Duệ cùng Hách Long đã lặng lẽ rời khỏi nơi công tác, trở lại nhà của Trương lão đầu, suốt đêm đi ô tô trở về Bắc Kinh. "Hách ca, vất vả ngươi rồi, tìm địa phương ăn ít đồ, sau đó đưa ta về trang viên, ngươi đi về nhà ngủ một chút đi." Trang Duệ từ trong xe đứng dậy, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, liếc nhìn qua cửa sổ, thấy đã tiến vào trong Bắc Kinh, nhìn thấy Hách Long lái xe mắt đầy tơ máu, Trang Duệ cũng có chút ngượng ngùng. Không riêng gì Bành Phi đã kết hôn sinh con, Hách Long cũng cưới vợ, Trang Duệ cố tình tìm một người thiếp thân lần nữa, nhưng người tìm được không nhiều, thứ hai đối với Bành Phi cùng Hách Long dùng rất thuận tay, cho nên thời điểm đi ra ngoài hắn sẽ dẫn hai người theo. "Lão bản, không có việc gì, một đêm có là gì chứ?" Hách Long biết rõ Trang Duệ không có chú ý ăn uống cho lắm, nhìn thấy sạp hàng ăn uống sáng sớm, đem xe rẽ ngang, ngừng phía trước. Thời điểm Trang Duệ mới tới Bắc Kinh này, đúng là không quen uống nước đậu xanh, nhưng thời gian dài, một chén nước đậu xanh và hai cái bánh quẩy lại biến thành thứ Trang Duệ thích nhất. Bình thường ở trong nhà, buổi sáng Lý Tẩu cũng chuẩn bị cho Trang Duệ những thứ này. Cái gọi là yêu rau cải trắng thì tất cả cũng yêu, trong kinh thành kẻ có tiền ưa thích vào tiệm cơm uống rượu tiêu sái, nhưng hắn thích như thế này hơn. Sau khi ăn bữa sáng, Hách Long đưa Trang Duệ vào trang viên, sau đó lái xe trở về nhà cấp 4. Tuy Trang Duệ mua cho hắn một phòng nhỏ ở cư xá Âu Dương Quân, nhưng cảm giác chức trách, Hách Long vẫn ở tại nhà cấp 4. Đánh bạc. Hai năm qua Trang Duệ đắm chìm trong nghiên cứu và khảo cổ, cộng thêm mấy năm trước hắn đánh bạc thắng không ít tiền cũng đủ duy trì cho công ty châu báu, nhưng hiện giờ nhu cầu phỉ thúy ngọc thạch không lớn, trên là hắn không tiếp xúc với ngọc thạch nữa. Không bằng như vậy, ngươi đi Macau hoặc là Las Vegas đi dạo một vòng, khi những người ở đó đưa ngươi vào sổ đen, đoán chừng còn đưa phí trà nước cho ngươi đấy. Hoàng Phủ Vân nghe được chủ ý cùi bắp của Trang Duệ, hắn phải suy nghĩ một chút, Trang Duệ có không ít kỹ năng, bất kể là ngọc thạch hay đồ cổ, trên cơ bản cũng có đánh bạc a. Trang Duệ nghe vậy đúng là có chút động tâm, nhưng hắn cũng bác bỏ, Trang Duệ cũng biết, nếu như hắn thắng sắp xỉ 1.000 vạn đô la, những tên trùng cờ bạc kia cũng không quan tâm tới số tiền đó, nhưng sẽ không để cho hắn thắng nhiều hơn, thậm chí thật sự có khả năng giống như lời Hoàng Phủ Vân nói, sẽ đưa tiền trà nước cho hắn. Nhưng nếu hắn trắng hơn ức đô la, đoán chừng không tới vài ngày, sẽ có người muốn giết hắn, những đại lão trong làng cờ bạc Las Vegas sẽ không quan tâm tới bối cảnh của Trang Duệ ở trong nước. Chuyện này cũng không phải là không được, lão đệ, chúng ta đang nghèo rớt mồng tơi, bằng không, chúng ta cầm mấy bức phác họa của Picasso bán đi. Vị tứ sĩ ở nước Anh kia phi thường hứng thú với nó đấy. Hoàng Phủ Vân nghe vậy cũng nhíu mày, cũng không phải hắn đang ép Trang Duệ là lão bản, vùng tay hắn cũng mặc kệ, nhưng Hoàng Phủ Vân đang đối mặt với hơn 100 miệng ăn, nên không quản không được. Hơn nữa tu kiến Hoàng Kim Thành, chỉ dựa vào hai úc tài chính là không đủ, nếu Trang Duệ không giải quyết được vấn đề tài chính, chỉ sợ đến lúc đó tất cả sản nghiệp của hắn sẽ bị đẩy vào vũng bùn. "Móa, nghĩ cũng đừng nghĩ a, bảo lão gia hỏa Erkener kia đi chết đi, Hoàng Phủ huynh, ta nói đồ vật trong viện bảo tàng không thể bán ra ngoài, thiếu một kiện ta sẽ hỏi ngươi đấy, đến lúc đó đừng trách Trang Duệ ta trở mặt." Nghe được Hoàng Phủ Vân nói thế, Trang Duệ phát hỏa, cùng Hoàng Phủ Vân tương giao nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nói năng lỗ mãng, phải biết rằng mỗi một vật trong bảo tàng Định Quang đều là Trang Duệ tự tay mua, giống như con hắn vậy. Đừng nói là bán, cho dù tiến hành trao đổi đồ cổ với bảo tàng khác, Trang Duệ cũng phải liên tục cân nhắc, Hoàng Phủ Vân nói lời này đã chạm vào nghịch lân của hắn. "Hoàng Phủ huynh, tình thế của ta bây giờ cấp bách, huynh đừng để ý, phác họa Picasso cho dù có rất nhiều, nhưng bán đi muốn mau trở lại, trên cơ bản là không thể nào, cho nên không thể bán, chúng ta cũng không thể đánh chủ ý lên đồ trong bảo tàng." Biết rõ vừa rồi mình nói hơi quá, Trang Duệ hòa hoãn lại một chút, nói tiếp, "Vấn đề tài chính ta sẽ giải quyết, tháng sau." "Không, ta cam đoan không đụng vào tiền của bảo tàng nữa." Hoàng Phủ Vân cũng biết mình nói tới chuyện bán cổ vật, đúng là cũng hơi quá, lập tức nói ra, "Ta cũng nói rồi, việc này ta không thể phân ưu cho ngươi, cũng tuyệt đối không gây phiền cho ngươi. Đi, Hoàng Phủ huynh, chuyện nơi này nhờ huynh chiếu cố, ta đi nghĩ biện pháp." Trang Duệ khoát khoát tay, vừa đi vừa móc điện thoại ra. "Móa, muốn bán cũng không thể bán đồ vật của mình a, đi Macau." Trang Duệ nghĩ thế. Thời gian mấy tháng này Trang Duệ luôn đi công tác ở địa phương, hiện tại đi trên thuyền, nhìn thấy mặt biển rộng, tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều, sở dĩ không ngồi phi cơ đi Hồng Kông, cũng là do hắn muốn hành trình này làm thư giãn tâm tình. Thế kỷ bất đồng, hiện tại du thuyền vận chuyển hành khách sớm được máy bay và xe lửa thay thế, trên cơ bản đã rời khỏi phương thức vận chuyển của thế giới, nhưng Trang Duệ chỉ muốn ngồi thuyền từ Thiên Tân tới Hồng Kông. Chính vì thế mà Trang Duệ đã cho người đóng một chiếc du thuyền đặt tên là Huyên Duệ Hào. Thuyền trưởng của chiếc du thuyền này tên là Clyde. Clyde là người Scotland, có lẽ do lên đên trên biển nhiều năm mà ông có tướng mạo vô cùng tục tằn. Sau một ngày đi trên thuyền, chiếc du thuyền cực lớn lái vào cảng Victoria của Hồng Kông. Tuy phần đông thả neo ở đây đều là du thuyền xa hoa, nhưng so với chiếc của Trang Duệ, vẫn thu hút nhiều ánh mắt. Trang Duệ không có ngồi trực thăng trên du thuyền, sau khi ngồi lên xe của cha vợ chờ ở bến cảng. Đúng vậy, chính là đoàn xe, bởi vì trừ Trang Duệ là người ra, Kim Cương và Truy Phong cũng được cưỡi riêng một chiếc xe. Sở dĩ mang theo Truy Phong đến Hồng Kông cũng là bởi vì Tần lão gia tử nghe nói Trang Duệ có một thất hãn huyết bảo mã, bảo Trang Duệ mang đến. Trang Duệ còn là lần đầu tiên biết rõ, Tần lão gia tử ngoại trừ thích châu báu ra, còn yêu thích đua ngựa. Ở Hồng Kông và một ít quốc gia châu Âu, tư nhân chăm ngựa thường thường đại biểu cho thân phận tôn quý, mà nếu như con ngựa họ nuôi đạt được thành tích tốt trong giải thi đấu, đây là một chuyện phi thường vinh quang. Giống như hiệp sĩ Ferguson là huấn luyện viên chính của câu lạc bộ Manchester United, cũng là chấp sự danh dự của câu lạc bộ Manchester United, hắn càng tự hào hơn khi con ngựa của hắn đạt giải quán quân. Đương nhiên, chuyện con ngựa của hắn đạt giải quán quân trong giải thi đấu đã kiếm về cho hắn không ít hơn 100 triệu bảng Anh, cũng làm cho tước sĩ Ferguson trở thành cổ đông lớn của câu lạc bộ. Trong biệt thự ở Hồng Kông của lão gia tử, cho một hành lang dành riêng cho đua ngựa, mấy năm trước lão gia tử còn bồi dưỡng một thất ngựa đua, nhưng mấy năm gần đây không có tinh lực, con ngựa kia bị hắn chuyển nhượng cho người khác. Trang Duệ, chúng ta cần tuân theo pháp luật, ta cũng không muốn trở lại làm luật sư như trước kia. Nhìn thấy Trang Duệ nảy sinh bộ dáng ác độc, Hoàng Phủ Vân không khỏi hô lên từ phía sau, dùng quan hệ trong nước của Trang Duệ, nếu như muốn làm chút ít chuyện kiếm tiền đường ngang ngõ tắt, đúng là không phải việc khó. Được rồi, bên công trường coi như xong, tối đa một tháng, ta sẽ trở lại. Trang Duệ không quay đầu lại, mà hắn khoát khoát tay ra sau, trong lòng của hứng vô cùng phiền muộn, về sau tiêu tiền không thể như trước, mọi sự đều phải lưu đường lui cho mình. Vốn tiền thắng cuộc trong đua ngựa ở Macau đều bị hắn vùi đầu vào trong hệ thống vũ khí phòng ngự của Huyên Duệ Hào, nếu như không phải thế, cho dù lưu lại một nửa, vẫn có thể tu kiến Hoàng Kim Thành. Đương nhiên, trên đời này cũng không phải chỉ có đồ cổ và ngọc thạch mới có thể kiếm tiền, trong mắt Trang Duệ, trong biển rộng bao la, cũng có vô số bảo tàng đang chờ hắn. Hơn nữa những bảo tàng trên biển rộng này bình thường đều là của mấy đại quốc ngoại quốc thời kỳ thuộc địa cướp bóc vàng bạc và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới, giá trị nghệ thuật cũng không phải rất cao, đối với việc bán những vật này, Trang Duệ không hề có áp lực tâm lý. Huyên Duệ Hào dừng lại ở cảng Thiên Tân không bao lâu, lại lần nữa xuất phát, nhưng thuyền trưởng Clyde xuất phát từ châu Phi trở về, bộ dáng của hắn luôn sầu khổ, hiện tại tinh thần của hắn tỏa sáng, ngay cả chòm râu dài vuốt keo xịt tóc cũng rung rung lên. Trên Huyên Duệ Hào, sau khi chạy nhanh ra vùng biển quốc tế, Clyde đi vào bông thuyền, vẻ mặt cười lấy lòng nhìn Trang Duệ đang ngồi phơi nắng. Nói ra, lão bản, ngài đúng là mê tín ha ha, lần này chúng ta đi trục vớt, là thuyền đắm sao? Ngày hôm qua khi nhận được điện thoại của Trang Duệ, Clyde đang tiến hành rong ruổi trên người của nữ nhân, hoàn toàn không giống như một người già hơn 50 tuổi. Phải biết rằng, trước khi chiến đấu hắn đã dùng thuốc, chơi chưa tận hứng đã bị gọi đi, nhưng rất rõ ràng, hắn nghe gọi là lập tức chạy tới, hắn yêu hải dương nhiệt tình còn lớn hơn ngực nữ nhân. Thuyền trưởng Clyde, người hy vọng chúng ta đi tìm bảo tàng của ai? Trang Duệ cầm một chai bia, cười lên, biển cuối mùa thu rất tốt, không lạnh cũng không nóng, gió biển ấm áp, thưởng thức cảnh đẹp trên biển, nếu như không phải mạn thuyền quá cao, hắn sẽ câu cá một phen, đó mới gọi là thích ý. Nhưng lần ra biển này, Trang Duệ cũng mang theo Kim Điêu, hắn và Bành Phi ngồi ở bông thuyền uống bia, thỉnh thoảng nhìn thấy Kim Điêu từ trên trời xà xuống biển bắt cá, cảm giác phi thường tốt. À, lão bản, ngươi làm khó ta rồi. Clyde khoa trương hô lên, còn mắt nháy mấy cái, nói ra, chẳng lẽ chúng ta là đi đảo Lạc Hào Đức? Chỗ đó bảo tàng của hải tặc đã lưu lại mấy thế kỷ rồi đấy. Ha ha, thuyền trưởng Clyde, bảo tàng đó không phải tổ tiên ngươi lưu lại sao? Bằng không ngươi làm thế nào hứng thú như thế? Trang Duệ nghe vậy cười ha ha, hắn biết rõ đảo Lạc Hào Đức trong miệng của Clyde, đó là đảo có thể so sánh với hòn đảo mà Trang Duệ phát hiện bảo tàng Cơ Lốt, còn nổi danh trong truyền thuyết. Đảo Lạc Hào Đức ở gần Australia, nên đảo cũng không phải đảo hoang, cảnh sắc hợp lòng người. Nhưng mà, đảo nổi tiếng không phải vì cảnh đẹp, mà vì trên đảo tương truyền có vô số tài bảo ẩn tàng trên đảo, dưới đáy biển chung quanh có vô số bảo thạch chói mắt. Thời đại 50-70 thế kỷ 16, người Tây Ban Nha dọc theo dấu vết của Columbus viễn chinh châu Mỹ, từ tay người Indian cướp đoạt vô số châu báu và vàng bạc, sau đó chở đầy trên các thuyền buồm về nước. Nhưng mà, hành động của bọn họ bị hải tặc biết được, đám hải tặc điên cuồng tập kích mỗi thương thuyền qua lại, thảm sát thuyền viên, cướp đoạt đại lượng tài bảo, nhưng tài bảo quá nặng, đám hải tặc không cách nào mang toàn bộ đi. Vì vậy đem bảo tàng còn thừa chôn trên đảo Lạc Hào Đức, cũng vẽ tàn bảo đồ,

Trang Duệ Từ cấp giải thích cho Bành Phi một lúc, xoay mặt nhìn về phía Clyde, hắn cũng không biết vùng biển này có phải là vùng biển quốc tế hay không, nếu như không phải, khó mà vào được lãnh hải của quốc gia khác, dù sao lãnh hải và quốc thổ cũng giống nhau, đều là thần thánh không thể xâm phạm. Tốt, lão bản, ngài yên tâm đi, những chuyện này giao cho ta. Clyde nghe được Trang Duệ nói thế, liên tục gật đầu, tại một ít quốc gia châu Âu, tiến hành thám hiểm phải trình báo, mà tiến vào bến đổ thuyền, cũng không phải chuyện rất phức tạp. Sau khi trải qua 5 ngày đi thuyền, rốt cuộc Huyên Duệ Hào đã đi tới vùng biển gần quần đảo Azor. Trang Duệ cũng không có cho Huyên Duệ Hào trực tiếp tiến về vùng biển có thuyền đắm, mà đi quanh bốn phía của vùng biển này một vòng gần 800 hải lý, sau khi qua lại một vòng, cũng mất thời gian 2 ngày. Người khác không biết Trang Duệ có ý gì, nhưng thời gian 2 ngày nay, Trang Duệ đã nhìn khắp phạm vi 1.000 hải lý, đều rất rành mạch, nhưng địa điểm thuyền đắm cụ thể cũng bị Trang Duệ tìm được. Nhưng làm cho Trang Duệ kỳ quái là, những thuyền đắm này cũng không có nằm trong phạm vi vịnh Duy Ca, mà là rời xa vịnh Duy Ca chừng 300 hải lý, mà dưới đáy biển là núi lửa chồng chất. Càng làm cho Trang Duệ cảm thấy khó hiểu là, ở chung quanh các miệng núi lửa này có không ít sinh vật đang sinh tồn, mà những sinh vật biển này lại cực nhỏ, ngay cả sinh vật phù du cũng rất ít khi nhìn thấy. Nhưng Trang Duệ đối với chuyện này cũng không để ý, hải dương thần bí phức tạp hơn xa so với lục địa, có lẽ nước trong phiến hải vực này không thích hợp cho sinh vật sinh sống. Clyde, tọa độ của vùng biển này, xác định tính chất chưa? Clyde đang ngồi trong phòng thuyền trưởng, có thể thông qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, nhìn mặt biển phía trước rất rõ ràng. Lúc này Trang Duệ nhìn thấy trước mặt hắn là một hải đồ hàng hải, ở phía trên có ký hiệu màu hồng đánh dấu. Clyde không biết Trang Duệ vì sao lại đánh số như vậy, mà ký hiệu so với bản đồ hàng hải của Trang Duệ có không ít độ lệch, nhưng vẫn thành thật trả lời, lão bản, nơi đó là vùng biển quốc tế, không thuộc về bất luận quốc gia nào, nhưng hướng bắc 120 hải lý, chính là lãnh hải Bồ Đào Nha. Mấy thế kỷ trước ghi lại, chưa hẳn là chính xác. Trang Duệ nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt của thuyền trưởng, nói ra, căn cứ vào thuật lại của vị tướng Tây Ban Nha, tất cả đội thuyền đều chìm trong vùng biển của Vịnh Duy Ca, nhưng ta nghĩ, có lẽ đây chính là hắn cố ý nói dối liên quân Anh Pháp. Bằng không, làm sao có thể chỉ phát hiện ra hai chiếc thuyền ở Vịnh Duy Ca được? Cho nên ta phán đoán, đại bộ phận thuyền đắm lúc ấy ở vùng biển này đều lao ra, nhưng do thân tàu thương tổn nghiêm trọng, chìm nghỉm ở địa phương khác. Nói thật ra, Trang Duệ đối với vị trí những chiếc thuyền đắm này cũng không có bao nhiêu lý giải, rõ ràng là bị đánh chìm trong vịnh Duy Ca, tại sao lại xuất ở bên ngoài các 300 hải lý. Nhưng bởi vì hành động trục với lần này, Trang Duệ chỉ có thể nói đại mà thôi, hắn cũng không trông cậy vào việc Clyde tin tưởng những lời này. Tích tích, tích tích. Thời điểm Trang Duệ và thuyền trưởng Clyde nói chuyện phím, thuyền trưởng phát hiện màn hình bất ổn, một chiếc đèn tín hiệu màu hồng, đồng thời phát âm thanh tích tích. Sau khi đứng trên đài chỉ huy bên cạnh bánh lái, quay đầu lại nói ra, thuyền trưởng, là tầng tra hạm của Bồ Đào Nha phát ra thỉnh cầu trò chuyện. Hiện tại Huyên Duệ Hào của Trang Duệ đang ở trong lãnh hải của Bồ Đào Nha, tuy trước đó đã chào hỏi các quốc gia liên quan rồi, nhưng theo thông lệ phải tiến hành kiểm tra. Clyde nghe vậy đứng dậy, nói ra, lão bản, ta đi ứng phó là được, ngài ở chỗ này chờ một chút nhé. Kiểm tra giống như vậy, đều do lái chính hoặc lái phụ đi làm, nhưng Clyde biết rõ, con thuyền này của mình có rất nhiều chỗ không giống du thuyền, đều có rất nhiều vũ khí tiến công và phòng ngự. Cho nên hắn phải tự mình ra mặt là tốt nhất. Đi thôi, ta và ngươi đi dạo. Trang Duệ đang ngây ngốc rất nhàm chán trong phòng thuyền trưởng, lập tức đứng dậy, đi theo Clyde ra ngoài. Sau khi đi vào thang máy, Trang Duệ có chút bận tâm hỏi thuyền trưởng râu rậm của mình, thuyền trưởng Clyde, không xảy ra vấn đề gì chứ? Trước khi tiến vào bến cảng nước ngoài, đều là nhân viên dân sự của bến cảng tới kiểm tra, Trang Duệ lần đầu tiên mới được nhìn thấy tuần tra hạm kiểm tra, cho nên trong lòng có chút bận tâm, nhưng hắn biết rõ chiếc du thuyền của nó có hỏa lực mạnh bao nhiêu. À, Clyde nghe vậy cười cười, nói ra, lão bản, không có việc gì, ta và tướng quân lát của Bồ Đào Nha có quan hệ rất tốt, trước khi đến đây ta đã bắt chuyện với hắn, chỉ làm theo quy định mà thôi. Clyde lúc tuổi còn trẻ, đã tới Học viện Hải quân Hoàng gia Anh học tập qua, hắn có rất nhiều đồng học, hiện tại đang đảm nhiệm một ít chức vị quan trọng trong hải quân các nước, là tướng quân theo lời của hắn nói, cũng là một trong những bạn học của hắn. Nghe được Clyde nói thế, Trang Duệ yên lòng, vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, thuyền trưởng Clyde, ở trên thuyền ta chuẩn bị một ít lễ vật, người không ngại mang cho bạn học của ngươi đi. Tục ngữ nói người lễ không trách, Trang Duệ bây giờ cũng không biết bạn bè ở nước ngoài, cho nên lúc lên thuyền cũng chuẩn bị không ít đồ sứ mà Từ Quốc Thanh nghiên cứu đốt phế đi, với tư cách là lễ vật đưa cho một ít nhân sĩ nước ngoài. Đương nhiên, sau khi trải qua đóng gói của hộp quà 10 tiền một gói tinh mỹ, thời điểm những phế phẩm này xuất hiện trước mặt của khách nhân, cũng biến thành tác phẩm nghệ thuật tinh phẩm của đại sư tự tay chế tác. Cách Huyên Duệ Hào chừng 500 mét, một chiếc tuần tra hạm đang đậu ở đó. Tuy hoàn toàn không thể so sánh về hình thể với Huyên Duệ Hào, nhưng có hai cái họng pháo tối om, đây cũng là điểm khác biệt của tàu chiến và du thuyền. Một chiếc cano từ trên tuần tra hạm được thả xuống, mấy quân nhân ngồi cano đi tới phía dưới du thuyền, sau mấy phút đồng hồ liền đi lên bậc thang của du thuyền lên bông thuyền. À, bạn học cũ, không nghĩ tới ngươi tự mình tới, ngươi mặc bộ quân phục hải quân này đúng là rất đẹp trai a. Nhìn thấy quân nhân cầm đầu, Lai cười lớn nghênh đón, sau đó ôm thân mật, đối với vị có gương mặt chữ điền và tươi cười này, dùng anh ngữ trao đổi với Lai. Lão bản, đây chính là bạn học cũ của ta, là tướng quân lát của Hoàng gia Bồ Đào Nha, hắn nhỏ hơn ta 2 tuổi, hiện tại đã là thiếu tướng. Sau khi ôm lát xong, Cờ Lai đưa hắn giới thiệu cho Trang Duệ, nhưng xuất phát từ lễ phép, giới thiệu lát cho Trang Duệ biết. Ha ha, lão bản, gọi hắn là lát nhé. Thời điểm nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Trang Duệ, Lai cười, ngày hôm qua hắn mới nhớ tới lát, nếu như không nhớ tới của bạn cũ, thì thất lễ rất lớn. Trang tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, hoan nghênh đi vào Bồ Đào Nha xinh đẹp. Đang cùng Trang Duệ nắm tay, lát có chút rụt rè, trong miệng nói ra ngôn ngữ ngoại giao rất nhỏ, nhưng thái độ rất nhiệt tình, so với nhân viên ở các bến cảng thì hơn nhiều. Quả nhiên là có người quen thì làm việc rất nhanh. Sau khi đi trên du thuyền, Cờ Lai và Trang Duệ mang theo lát tới bông thuyền, đem thiết bị trục vớt biển được cải tạo giới thiệu cho hắn biết một chút. Trên bình đài của dàn giáo trục với của Huyên Duệ Hào, có thể nói là dàn giáo trục vớt tiên tiến nhất thế giới, lát cảm thấy rất hứng thú, một mực hỏi lung tung. Về phần kiểm tra, chỉ cho thủ hạ đăng ký cho xong thủ tục là được. Sau khi kiểm tra xong, đã tới giữa trưa, Trang Duệ mời lát và đoàn người đi vào nhà ăn trong du thuyền, sau đó đưa tặng tác phẩm nghệ trân quý cho các khách nhân, quan hệ song phương càng hài hòa. Trang tiên sinh, hàng năm đều có không ít nhà thám hiểm trên thế giới tới đây, muốn trục vớt thuyền đắm dưới biển tại đây, có ít người chỉ vớt được bạc và một ít vàng, nhưng nói thật, số lượng bạc và vàng này cũng không phải rất nhiều, chúng ta cho rằng không nên tiến hành trục vớt làm gì. Bởi vì có quan hệ bạn học với Clay, hơn nữa thu lễ vật của Trang Duệ, cho nên sau một phen nói chuyện, Lát nói ra cái nhìn của bản thân. Tuy pháp luật của Bồ Đào Nha cho phép các nhà thám hiểm tiến vào đáy biển hoạt động, nhưng dưới điều kiện bị giám sát và điều khiển, cho nên Lát qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy vô số người thám hiểm cao hứng khi tới và thất vọng khi về. Phải biết rằng, gần vịnh Duy Ca là chỗ sâu nhất ở vùng biển này, đạt tới 1.000 mét, mà loại trục vớt sâu như thế hao phí tương đối lớn, có rất nhiều nhà thám hiểm bỏ ra số tiền khổng lồ, nhưng thu hoạch lại không có mấy, bồi vốn gốc mà không thu được gì. Cho nên xem trên mặt mũi của Clay và lễ vật của Trang Duệ, Lát vẫn nói cho Trang Duệ rõ. Trang Duệ nghe vậy cười, nói ra, ha ha, Lát ứng quân, ta là một nhà khảo cổ học, theo ta được biết, trong lịch sử thế giới, có rất nhiều việc bị xuyên tạc, có lẽ những tên thám hiểm đó không tìm được vị trí chính thức của thuyền đắm mà thôi. Tục ngữ nói tai nghe là giả mắt thấy là thật, mà huống chi Trang Duệ đã thăm dò qua vùng biển này. Hắn nhìn thấy hơn 10 xác tàu đắm, bên trong tài vật đều là vàng chiếm đa số, dựa theo Trang Duệ ước đoán, ít nhất có giá trị ngoài 2 tỷ đô la. Cho nên Trang Duệ nhận định những người tầm bảo kia chỉ không tìm được vị trí thuyền đắm cụ thể mà thôi, hơn nữa địa phương đó thuộc về vùng nước sâu, mà ở đó lại có núi lửa tồn tại, địa hình phức tạp, làm sao bị người ta phát hiện được chứ? Nhưng tất cả chuyện này với Trang Duệ mà nói cũng không phải vấn đề gì, dùng năng lực của Trang Duệ có thể thăm dò chuẩn xác phương vị thuyền đắm, cho nên phát huy công hiệu lớn nhất của thiết bị trục vớt. A, Trang, điều đó không có khả năng a, ngươi phải biết rằng, chỉ trong mấy chục năm qua, trong phạm vi ngàn hải lý quanh Vinh Duy Ca đều có người tiến hành thăm dò qua. Nghe được Trang Duệ nói thế, Lát lắc đầu không cho là đúng, đầu năm nay không thiếu người có tiền đi tới trục vớt, nhưng cuối cùng đều xám xịt rời đi. Trang Duệ nghe vậy thần sắc đại động, phạm vi ngàn hải lý đều bị người ta thăm dò qua, cho dù thiết bị thăm dò của những người này không bằng mình, nhưng cũng không có lý do gì không phát hiện ra vị trí 300 mét dưới đáy biển, mà số lượng thuyền đắm cũng nhiều như thế à. Nghĩ tới đây, Trang Duệ bảo Clay lấy ra tấm bản đồ hàng hải đã chuẩn bị tốt, chỉ vào vị trí có đánh dấu trên bản đồ, hỏi, Lát tướng quân, cái vị trí này, có người thăm dò qua chưa? Trang Duệ cũng không có công bố địa điểm thuyền đắm ra ngoài, bởi vì một lần tiến hành trục vớt cần rất nhiều chuẩn bị. Cho dù bị một ít công ty trục vớt quốc tế có thực lực, chỉ sợ chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt, Trang Duệ đã sớm thắng lợi quay về. Thứ hai là địa hình đáy biển chỗ này phức tạp, cộng thêm thuyền đắm đã mục nát không chịu nổi, muốn thăm dò vị trí thuyền đắm chuẩn xác, cần thời gian rất lâu và tinh lực quá nhiều, so với bọn họ, Trang Duệ có ưu thế hơn. Cái này à, nhìn thấy Trang Duệ chỉ vào tọa độ này, khuôn mặt của Lát vốn mang theo nụ cười, đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, ngay cả hô hấp có chút gấp gáp, Trang Duệ và Clay nhìn thấy có chút kỳ quái. Bằng hữu cũ, ở đây thế nào? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cơ Lai và Trang Duệ liếc nhau, mở miệng hỏi. Có vấn đề? Lát nhìn chằm chằm vào tọa độ bản đồ, nhìn một hồi lâu, quay mặt nhìn Trang Duệ, nói ra, Trang tiên sinh, hải vực này đã ra khỏi lãnh hải của Bồ Đào Nha, là chỗ sâu nhất trong phương viên 1.000 hải lý quanh đây. Căn cứ theo thăm dò, chỗ này có núi lửa tồn tại, thường xuyên ở trung tâm xuất hiện sóng gầm, nhấc lên cơn sóng gió động trời, hơn nữa thường xuyên có thuyền qua lại ở hải vực này xảy ra chuyện mất tích. Đã từng có nhà thám hiểm thăm dò khu vực này rồi, nhưng mà bọn họ mất tích, ngay cả người và thuyền, trong vòng một đêm không tìm thấy. Lạc nói tới đây, thở sâu một hơi, nói ra, cho nên, Trang tiên sinh, ta đề nghị ngươi không nên tiến hành trục với khu vực này, cho dù ở đó có tài phú lớn, ta nghĩ. Tính mạng trọng yếu hơn so với tài phú. Âm thanh của Lạc chưa dứt, Clay ngồi ở bên cạnh của Trang Duệ Kinh hô lên. Bằng hữu cũ, cái này. Đây là hải vực mà ở châu Âu thịnh hành nhất, chính là vùng biển ma quỷ. Rất hiển nhiên, Clay cũng biết chuyện này theo lời của Lạc, nhưng hắn rời châu Âu đã lâu, cũng không rõ những chuyện này và vị trí cụ thể của vùng biển, sau khi nghe được Lạc nói ra, lập tức hoảng sợ xuất hiện đầy mặt. Trời ạ, là vùng biển ma quỷ, à cái hải vực này không phải là bình thường sao? Nơi đây cách vịnh Duy Ca không ít mà. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trang Duệ nghe được có chút không hiểu thấu, hắn từng dùng linh khí xem xét qua đáy biển nơi đây, nhưng có một chuyện kỳ quái duy nhất là, nơi đó cá bơi và sinh vật rất ít, còn lại không tồn tại bất cứ điểm khác biệt nào cả, tại sao trong miệng của Clay gọi là vùng biển ma quỷ? Hơn nữa căn cứ quan sát của Trang Duệ, dưới biển có núi lửa tồn tại, nhưng núi lửa không có hoạt động, không có khả năng tồn tại tình hình phun trào, cũng càng không có vì vậy mà xảy ra biển gầm. Nghe được Trang Duệ nói thế, Clay lắc đầu, nói ra, lão bản, hải vực này có chút kỳ quái, thời điểm không có gì nguy hiểm, thuyền có thể qua lại, nhưng có một đoạn thời gian, sẽ đột nhiên xảy ra cuồng phong và sóng lớn, có lẽ sẽ lật tung cả hải vực lên, thời gian dài, không có thuyền bè nào qua lại nơi đây. Với tư cách một gã thủy thủ, không ai không sợ sóng gió, ở trong đại dương, có chút lớn sóng thậm chí cao tới hơn 10 mét, đừng nhìn Huyên Duệ Hào dài hơn 100 mét, nhưng ở trước mặt sóng lớn của biển cả, chẳng khác gì một chiếc lá lênh đênh trên biển cả. Thuyền đi biển thời cổ đại, thường xuyên gặp phải cảnh bị sóng gió tập kích mà thuyền chìm người chết, an toàn của thuyền viên trở thành vấn đề chủ yếu của hàng hải, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào sự bảo vệ của thần linh. Mà hải thần Poseidon trong thần thoại của phương Tây, chính là hải vương trưởng quản toàn bộ biển cả trên trái đất, có thuộc hô phóng hoảng vũ, hơn nữa có thể nhấc lên những cơn cuồng phong trên biển cả, cho nên được người ta kính sợ và tín ngưỡng. Mà những người sống ở vùng duyên hải, chính là thờ mẫu tổ, ở Phúc Kiến có thể tùy ý nhìn thấy tổ miếu của mẫu tổ, kỳ thật những thuyền công, thủy thủ, lữ khách, thương nhân đều vô cùng sợ sóng gió, chỗ mà mẫu tổ chính là nơi ký thác hy vọng của họ. Trang tiên sinh, Clay nói đúng, nếu chỉ đi qua đường trên hải vực đó, có lẽ còn không có vấn đề, nhưng nếu dừng lại trong thời gian dài, giống như chọc hải thần phẫn nộ, sẽ có sóng to gió lớn xuất hiện. Lá cũng không phải là người theo chủ nghĩa duy vật, ở nước ngoài thường tín nghĩa Thiên Chúa, hơn nữa cũng không phải là không mê tín. Bởi vì lúc trước có không ít người tới thám hiểm phiến hải vực này, có mấy con thuyền thậm chí không nhỏ hơn con thuyền của Trang Duệ bao nhiêu, nhưng kết cục cuối cùng nhất, đến nay đều mịt mù không tin tức. Thậm chí có loại chuyện này. Trang Duệ nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng con mắt biến dị, làm cho Trang Duệ sinh ra kính sợ với thế giới này, có lẽ trong tối tâm thật sự có thần linh, không ai có thể nói trước cả. Lão bản, ta thấy. Hay là thôi đi, chúng ta đổi địa điểm nhé. Clay muốn lui lại, cũng không phải nói hắn nhát gan, nhưng người kiếm ăn trên biển, đối với những chuyện này đặc biệt kiên kỵ, không có người nào nguyện ý cầm tánh mạng của mình ra làm trò đùa. Chuyện này. Sau khi nghe được lời nói của Clay, Trang Duệ có chút do dự, từ trong nước xuất phát tới đây, đã trôi qua nhiều tuần, dựa theo kế hoạch lúc trước của Trang Duệ, hắn chuẩn bị trong vòng nửa tháng là chấm dứt, hơn nữa đem số vàng bạc dưới đáy biển bán đi. Hơn nữa vì lần trục với này, hắn cũng làm ra rất nhiều công tác chuẩn bị, chỉ vì những lời này lúc này mà dẹp đường quay về, Trang Duệ không tình nguyện chút nào. Như vậy đi, thuyền trưởng Clay, chúng ta lại đi tới biên giới quan sát phiến hải vực này một chút, nếu quả thật có vấn đề gì, còn kịp thời lui ra ngoài. Sau khi suy nghĩ liên tục, Trang Duệ vẫn quyết định tiến lên thăm dò trước một phen, nếu không minh bạch mà rời đi, Trang Duệ có chút khó mà chịu được. Sau khi nghe Trang Duệ nói lời này, Clay không thể làm gì hơn mà gật đầu, nói ra, được rồi, lão bản, như ngài nói. Lần này Huyên Duệ Hào xuất phát, mà Lát tướng quân cũng trở về quân hạm, nhưng vẫn một mực đi theo sau Huyên Duệ Hào, thẳng đến tới khi tới gần 300 hải lý của phiến hải vực đó, mới dừng lại. Trang tiên sinh, không nên xâm nhập vào bên trong, nếu như cảm giác không đúng, xin lập tức lui ra ngoài, chúng ta sẽ ở bên này tiếp ứng. Trước khi Huyên Duệ Hào chuẩn bị đi vào bên trong, Lát tướng quân điện thoại thông báo cho Trang Duệ biết, đưa ra cảnh cáo của hắn. Cảm ơn Lát tướng quân quan tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Đứng trong phòng thuyền trưởng, nhìn mặt biển bình tĩnh phía trước, tâm tình của Trang Duệ lúc này khác với lần đầu tiên rất lớn, Clay trong mấy tiếng đồng hồ này liên tục lải nhải, làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia âm ảnh. Sau khi cúp điện đàm với Lát tướng quân, Trang Duệ nhìn về phía Clay, nói ra, thuyền trưởng Clay, hạ mệnh lệnh tiếp tục đi tới, tốc độ chậm lại một chút, đồng thời mở ra gia quan sát biển sâu, nếu có tình huống gì lập tức quay đầy lại phía sau. Đi. Clay đáp ứng một tiếng, cầm lấy microphone trên đài chỉ huy, nói ra, phương hướng, tiến về phía trước, điều chỉnh tốc độ mỗi tiếng đồng hồ 10 hải lý, mở ra đa quan sát đáy biển, toàn bộ thuyền tiến vào trạng thái báo động cấp 1. Sau một hồi cảnh báo, trên Huyên Duệ Hào vang lên tiếng báo động, Các thuyền viên nghiêm chỉnh tiến vào trạng thái công tác, bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng thuyền trưởng nói rất nghiêm túc, làm cho bọn họ cũng nhanh chóng và khẩn trương. Thuyền trưởng Kalai, ta đi với Bành Phi qua bên kia, có chuyện gì, kịp thời báo cho ta biết, tất cả vận hành bình thường. Trang Duệ rời khỏi phòng thuyền trưởng. Đứng ở phòng quan sát cao nhất của Huyên Duệ Hào, ở trên này lắp đặt hệ thống radar quan sát mà Lý Chấn mua được từ trên tàu ngầm hạt nhân của Nga, công năng của nó vượt xa hệ thống radar chuyên dụng bình thường của các tàu bình thường. Nhìn thấy Trang Duệ tiến vào phòng quan sát, Bành Phi bất mãn nói ra, Trang ca, chỉ trục với thuyền đắm mà thôi, cũng không phải chiến tranh, tại sao phải mở radar quan sát chứ? Trong mắt Bành Phi, tên lát tướng quân kia chỉ nói chuyện giật gân, hắn cho rằng hải vực này là tử địa chắc. Muốn nói đùa thế nào cũng được. Trừ phi va phải đá ngầm, nếu không thì chưa từng nghe nói qua tin tức của những chiếc du thuyền cỡ Huyên Duệ Hào bị chìm bao giờ. Ít nói nhảm, tập trung chú ý một chút, trước quan sát dưới đáy biển rồi nói sau. Trang Duệ tức giận nhìn Bành Phi, sau khi biết phiến hải vực này bị người ta gọi là vùng biển ma quỷ, trong lòng của Trang Duệ có chút bất ổn, dù sao hắn đã từng tao ngộ một lần tai nạn trên biển. Ai, ta nói Trang ca, để cho ta làm việc, ngài lại ngồi bên cạnh nghỉ ngơi à? Nhìn thấy Trang Duệ sau khi đưa ra mệnh lệnh, trực tiếp ngồi vào phòng quan sát, sau đó nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ghế, Bành Phi bất mãn lầm bầm vài câu. Nhưng Bành Phi không biết, Trang Duệ đang nhắm mắt, linh khí trong mắt lại phóng ra, xuyên thấu qua mấy buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp tiến vào trong biển rộng. Nước biển màu lam trong vắt, trộn lẫn với linh khí, làm cho con mắt của Trang Duệ hết sức thoải mái. Sau khi xâm nhập xuống dưới 100 mét, ánh mặt trời biến mất không thấy gì nữa, nước biển biến thành đen kịt. Nước biển phía dưới Huyên Duệ Hào, độ sâu đạt hơn 1.200 mét, đáy biển phẳng lặng yên tĩnh, mà phía trên phủ kín hạt cát tinh mịn, giống như thuyền xuyên được chải vuốt. Cũng giống như lần thăm dò trước đó, trong phiến hải vực này sinh vật biển cực nhỏ, giống như đáy biển là sa mạc hoang vu, sau khi đi tới vùng nước sâu của đáy biển được 10 hải lý, giống như tiến vào một thế giới khác. Du thuyền không nhanh không chậm đi về phía trước, đằng sau là tuần tra hạm của Lát tướng quân, cũng dần dần biến mất trong tầm mắt của Huyên Duệ Hào. Sau khi đi được 5 hải lý, Huyên Duệ Hào bắt đầu đi vào trong hải vực. Đây là nơi sâu nhất của hải vực này trong phương viên 1.000 hải lý, mà độ sâu của đáy biển đạt tới 3.000 mét, mà Trang Duệ trước khi thăm dò được vị trí thuyền đắm và núi lửa, đều ở vào vị trí này. Cái núi lửa dưới đáy biển này đúng là kỳ quái, tại sao không có bất cứ sinh vật nào hoạt động ở gần nó? Linh khí của Trang Duệ một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của núi lửa, trong nội tâm không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kỳ quái. Bởi vì núi lửa phun trào thường ẩn chứa nhiều vật chất và chất khoáng, trước kia Trang Duệ nhìn thấy sau khi núi lửa dưới đáy biển phun trào, bởi vì dung nham phun trào được nước biển làm lạnh đông cứng lại, đều có đủ loại sinh vật sinh hoạt, mà chỗ đáy biển này cô tịch, nhưng lại làm cho lòng người rét lạnh. Khi dò xét ngọn núi lửa này, sau khi dò xét ngọn núi lửa ước chừng 1.000 mét này, Trang Duệ đem lực chú ý tới những thuyền đắm chung quanh nó. Ồ, đúng là có không ít thuyền đắm. Thời điểm thăm dò lần đầu tiên, lực chú ý của Trang Duệ đặt lên những con thuyền chất đầy vàng kia, nhưng lần này phạm vi dò xét khuếch trương lớn hơn, lập tức phát hiện rất nhiều chỗ bất đồng. Trừ hơn 10 chiếc tàu hoàng kim bị chìm vào thế kỷ 17 ra, chung quanh ngọn núi lửa này cũng có không ít thuyền đắm, từ thời trung cổ cho tới hiện đại, đủ loại kiểu dáng và hình dạng. Mà thân thuyền của những tàu biển này đều có tổn hại, có chút thuyền thậm chí bị gãy làm hai đoạn, Trang Duệ nhìn thấy mà líu lưỡi, cái này cần bao nhiêu sóng gió mới có thể đem thuyền lớn đánh gãy thành hai đoạn đây? Quản nó khỉ gió gì nhiều thế. Vẫn bắt tay làm việc thôi, nếu tốc độ rất nhanh thì trong thời gian 5-3 ngày là có thể vớt vàng trên thuyền lên rồi. Sau khi Trang Duệ quan sát vị trí thuyền đắm, Trang Duệ cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, suy nghĩ một lúc, rốt cục vẫn tiến hành trục vớt, dù sao thì hơn 10 chiếc thuyền chứa đầy vàng, đang phát ra hào quang lóng lánh hấp dẫn ánh mắt của Trang Duệ. Trang ca, ngài đến xem, phía dưới phiến hải vực này, hình như có hai ngọn núi lửa. Một lớn một nhỏ, đúng là có chút kỳ quái. Trang Duệ vừa mở to mắt, chuẩn bị thông tri khởi động giàn giáo trục vớt, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh của Bành Phi. Hai ngọn núi lửa, Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút. Sau đó tản mát linh khí ra, tập trung quan sát phía dưới Huyên Duệ Hào, cẩn thận đánh giá, quả nhiên, dưới đáy biển bình tĩnh này, đúng là có hai ngọn núi lửa tồn tại. Mà hai ngọn núi lửa dưới đáy biển này, cho dù hình dáng hay thể tích, đều vô cùng giống nhau. Một ngọn núi lửa là do dung nham nóng chảy bị làm lạnh tạo thành và cao hơn ngàn mét, giống như một thanh lợi kiếm đâm lên giữa biển, đứng sững trong biển rộng. Mà ngoài ra vẫn còn một núi lửa nữa, nó thấp hơn một chút, nhưng cũng có độ cao 700-800 mét, nhưng làm cho Trang Duệ không hiểu rõ là trên ngọn núi lửa này không có tầng nham thạch do dung nham nóng chảy bị làm lạnh, tất cả đều trụi lũi. Núi. Phía dưới ngọn núi. Làm sao có thuyền đắm? Sau khi Trang Duệ đều đem lực chú ý đặt vào ngọn núi lửa này, còn mắt vốn nhắm chặt, bỗng nhiên mở mạnh ra, vẻ mặt xuất hiện thần sắc không thể tin nổi. May mắn là có con mắt Bành Phi nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển radar, nếu không hắn nhất định có thể nhìn thấy biểu như gặp quỷ của Trang Duệ lúc này. Thời điểm linh khí trong mắt của Trang Duệ vô tình xuyên thấu qua sơn thể kia, nhìn thấy hài cốt thuyền chất đóng, giống như trải qua đại lượng đè ép, thình lình xuất hiện phía dưới chân núi của ngọn núi lửa này. Trang Duệ từng nghe nói qua trong rừng có một loại cây biết chạy, nhưng mà chân núi lửa biết chạy, hắn chưa từng nghe qua, nhưng nếu chân của núi lửa không biết chạy, vì sao ở dưới chân của nó lại xuất hiện hài cốt thuyền đắm? Cái núi lửa này có phải là sinh mạng thể không? Trăm mối không có lời giải thích, trong đầu của Trang Duệ xuất hiện một ý niệm kỳ quái, nhớ thời điểm hắn nhàm chán nên lên mạng internet đọc tiểu thuyết, thường xuyên đọc được mấy thứ đại loại như cự nhân núi lửa. Mặc dù biết ý nghĩ của mình rất buồn cười, nhưng Trang Duệ vẫn tản mát linh khí ra ngoài, trước kia hắn không khống chế được linh khí sẽ bị sinh mạng thể hấp thu, nhưng lúc này tận lực phóng xuất linh khí, sinh mạng thể trong biển đều có thể cảm nhận được linh khí của Trang Duệ. Nhưng lúc linh khí của Trang Duệ tràn ra, đột nhiên sắc mặt của hắn trắng bệch, đó là vì hắn cảm giác được những linh khí mà mình tản ra ngoài trong mấy cái nháy mắt đã bị thôn phệ không còn. Hơn nữa vào lúc này, Trang Duệ cũng cảm giác ngọn núi lửa khổng lồ dưới đáy biển kia hình như rung động nhỏ một cái, tuy biên độ phi thường nhỏ, nhưng Trang Duệ vẫn cảm giác được. Mẹ kiếp, bản thân khi không có chuyện gì làm mới đi đọc tiểu thuyết huyễn huyền mà thôi, tại sao lại xảy ra chuyện vô lý như vậy? Trang Duệ cũng không dám để cho ngọn núi lửa kia hấp thu linh khí của mình nữa, dùng hình thể khổng lồ của núi lửa, cho dù hấp khô hắn cũng chưa no, hơn nữa Trang Duệ mơ hồ cảm giác được, chỗ bất thường của hải vực này có lẽ có quan hệ trực tiếp tới ngọn núi lửa dưới đáy biển này. Trang ca, ra. Đa quan sát phát hiện, cái ngọn núi lửa nhỏ kia hình như có rung động một chút. Sẽ không phải là con mẹ nó núi lửa bộc phát chứ? Thời điểm Trang Duệ muốn tiến thêm một bước để điều tra, tiếng của Bành Phi vang lên, cũng chứng minh suy nghĩ của Trang Duệ không sai, bởi vì núi lửa này đúng là đã động đậy. Phải biết rằng, trong phòng giám sát này có trang bị radar quan sát biển sâu, cũng đại biểu cho khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất, tuy ra. Đa không thể quan sát được vật sống, nhưng bất cứ vật gì có thể tích lớn hơn 30 mét có cử động nhỏ nào cũng bị nó quan trắc rõ ràng. Trang ca, nó. Nó vẫn còn động đậy. Nghe được Bành Phi nói thế, Trang Duệ bước lên phía trước, quan sát màn hình radar giám sát biển sâu. Ở trên màn hình xuất hiện một điểm sáng cực lớn đang tiến tới gần du thuyền. Kalai, thuyền trưởng Kalai, ta là Trang Duệ, ta mệnh lệnh cho Huyên Duệ Hào lập tức quay đầu, tốc độ lớn nhất xuất phát tới vùng biển Bồ Đào Nha, lặp lại một lần, lập tức quay đầu, lập tức quay đầu. Mặc kệ ở dưới đáy biển có phải là cự nhân núi lửa trong tiểu thuyết huyễn huyền hay không, hiện tại Trang Duệ đã có thể xác định được, núi lửa khổng lồ kia chính là thứ đòi mạng, nếu không sẽ không hấp thu linh khí của mình. Mà giờ phút này nó đang ở phía dưới của Huyên Duệ Hào, nếu cái đồ chơi này gây ra sóng gió, thì với thân hình khổng lồ của Huyên Duệ Hào cũng bị giải thể và chìm xuống biển giống như những chiếc thuyền khác. So sánh với bảo tàng khổng lồ dưới đáy biển, Trang Duệ vẫn cảm giác được mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, cho nên lúc này đã cầm microphone và đưa ra mệnh lệnh. Tuy Kalai không biết tại sao Trang Duệ lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh này, nhưng hắn vẫn chấp hành mệnh lệnh của Trang Duệ. Minh bạch, Kalai minh bạch, toàn thể thuyền viên chú ý, lập tức chuyển hàng, quay đầu 180 độ, tất cả tu binh đều khởi động, tốc độ 43 tiết, tốc độ cao nhất. Lại nói Kalai cũng không muốn ở lại trong phiến hải vực này, những truyền thuyết trong dĩ vãng luôn làm cho vị thuyền trưởng râu rậm này có cảm giác hải hùng khiếp vía. Tuy Huyên Duệ Hào không nhỏ, nhưng trong biển rộng mênh mông vẫn không là gì, dưới sự chỉ huy của Kalai, rất nhanh quay đầu lại, chạy về vùng biển lúc trước, mà những thuyền viên trên tàu ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Trang Duệ và Bành Phi ở trong phòng quan sát, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào điểm sáng trên màn hình radar, bởi vì hai người phát hiện, sau khi Huyên Duệ Hào xuất phát quay về, động tác của điểm sáng kia hình như cũng biến lớn. Không, không phải núi lửa, con mẹ nó, đây là đồ chơi gì thế này? Cho dù không biết rõ, Bành Phi cũng nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là núi lửa, bởi vì có ai nghe qua núi lửa biết chạy hay không? Không phải núi lửa, có lẽ là quái vật đáy biển. Một giọt mồ hôi giống như hạt đậu từ trên trán của Trang Duệ chảy xuống, Trang Duệ một mực dùng linh khí quan sát đáy biển, tin tưởng hơn so với Bành Phi nhiều, mà vật thể khổng lồ 700-800 mét này đúng là thân thể sinh vật. Hơn nữa hình như linh khí của mình quấy nhiễu đến giấc ngủ của sinh vật này, nó bắt đầu hoạt động, trong tầm mắt của Trang Duệ, vô số cây cột to mấy chục thước chèo chống xuống đáy biển, làm cho sinh vật khổng lồ này di chuyển chậm chạp. Quái vật đáy biển. Nghe được Trang Duệ nói thế, Bành Phi lập tức há hốc mồm, vận khí của hắn tốt vậy sao? Vừa mới trốn thoát trong miệng cự ngạc không bao lâu, vào lúc này gặp được một con quái vật đáy biển khoa trương, à nhưng từ tỷ lệ xác suất, loại khả năng này có tỷ lệ xảy ra cực nhỏ, sinh vật tiền sử có thể tồn tại trên lục địa, nhưng cho tới nay nhân loại không thể lý giải biển cả được, nếu tồn tại một ít giống loài có hình thể khổng lồ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng loại chuyện này, liên tiếp đều bị Trang Duệ và Bành Phi gặp được, vận khí đúng là quá may mắn, quan sát điểm sáng đang từ từ di động. Trong đầu của Bành Phi suy nghĩ chỉ cần lần này đại nạn không chết, sau khi trở về Bắc Kinh, chuyện đầu tiên hắn làm là mua xổ số. Tuy tất cả động cơ trên Huyên Duệ Hào đều vận động, nhưng Trang Duệ vẫn cảm thấy quá chậm, trong miệng thì thào nói ra, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Dựa theo quan sát của Trang Duệ, sinh vật khổng lồ dưới đáy biển lúc này hình như còn chưa phát hiện ra Huyên Duệ Hào, nếu như không thừa cơ chạy ra khỏi hải vực này, một khi bị nó phát giác được thì mình chỉ có thể cưỡi phi cơ chạy trốn, nhưng các thủy thủ trên thuyền chỉ sợ sẽ tán thân dưới đáy biển. Không đến thời khắc cuối cùng, Trang Duệ sẽ không rời đi, bởi vì làm như vậy hắn sẽ thương tâm và khiển trách mình cả đời. Trang Duệ đã thu liễm toàn bộ linh khí, không tràn ra ngoài chút nào, hắn cũng không cho rằng linh khí của mình có thể trấn an quái vật dưới biển, hơn nữa nếu quả thật phóng linh khí ra, nói không chừng sẽ trái ngược lại, sẽ thu hút nó tới. Đứng trước màn hình radar, Trang Duệ và Bành Phi đều nhìn chằm chằm vào điểm sáng, mồ hôi trên mặt lăn xuống đất, lúc này áo sơ mi của hai người đã hoàn toàn ướt nhẹp mồ hôi. Phòng quan sát tĩnh mịch, hai người khẩn trương ngay cả tiếng tim đập của mình cũng nghe được, thời gian giống như biến thành dài đằng đẵng, Trang Duệ hận không thể làm cho Huyên Duệ Hào mọc ra hai cánh, bay lên trời giống như chim, cũng không muốn chịu dày vò như lúc này. Trang ca, tốt rồi, nó đã dừng lại. Đột nhiên âm thanh của Bành Phi vang lên, Trang Duệ không tự chủ được mà rung lên, nhìn chăm chú vào màn hình, quả nhiên, điểm sáng xuất hiện trên màn hình đã bất động, hơn nữa khi du thuyền đi xa, điểm sáng dần dần ảm đạm lại. Nhìn thấy nguy hiểm đi xa, Trang Duệ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, không tự chủ được ngồi xuống mặt đất, mà Bành Phi đứng bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, áo sơ mi trên người ướt nhẹp dính vào thân thể, vừa vặn đi ra khỏi hải vực. Đừng nhìn hỏa lực của Huyên Duệ Hào không tệ, nhưng so sánh với quái vật dưới đáy biển mà nói, một khỏa ngư lôi cũng không làm gì được nó, chỉ sợ ngay cả bị thương gân cốt cũng không có. Móa, cuối cùng là vật gì? Trang Duệ và Bành Phi nhìn nhau, cùng lúc nói ra câu này. Không biết. Sau khi nói ra, hai người lại đồng thời đưa ra đáp án, vẹn vẹn quan sát trên radar thì không nhận ra đây là sinh vật gì. Mà Trang Duệ tuy dùng linh khí quan sát, nhưng cũng không nhận ra nó là thứ gì, trừ hàng chục cây cột to và thân hình khổng lồ, Trang Duệ cũng không biết gì nữa cả. Nhưng chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, Huyên Duệ Hào đã chạy đi được 20 hải lý, cũng vượt qua phạm vi linh khí của Trang Duệ, hiện tại hắn muốn dò xét, cũng không có biện pháp gì. Lão bản, chỗ ngươi có chuyện gì à? Trên đài điều khiển vang lên âm thanh, là âm thanh của thuyền trưởng Clyde truyền tới. Clyde biết rõ Trang Duệ đang ở trong phòng quan sát, có thiết bị ra đã cực kỳ tân tiến, hắn muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng rất tò mò, tại sao Trang Duệ lại thay đổi xoành xoạch, hơn nữa ngữ khí rất khẩn trương. Thuyền trưởng Clyde tiếp tục dùng hết tốc độ đi về phía trước, về phần xảy ra chuyện gì, người tới phòng quan sát sẽ biết rõ. Trong âm thanh của Trang Duệ tràn đầy mệt mỏi, loại kinh hãi này không phải mỗi người đều có thể thừa nhận nổi. Lão bản, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bành Phi đi qua mở cửa cho Clyde, vị thuyền trưởng râu rậm vừa tiến vào đã ồn ào, đồng thời mở to mắt đánh giá phòng quan sát này. Với tư cách là thuyền trưởng Huyên Duệ Hào, Clyde cũng không vào được căn phòng này, bình thường trừ phi đạt được Lý Chấn hoặc là Trang Duệ, Bành Phi cho phép, hắn không cách nào tiến vào. Cho nên đối với phòng quan sát này, Clyde cũng vô cùng hiếu kỳ. Thuyền trưởng Clyde, ngươi nhìn xem thứ này đi. Trang Duệ in ra một trang giấy, đưa cho Clyde, đây là những gì mà radar quan sát được. Trang Duệ tin tưởng, với tư cách là một nhân sĩ chuyên nghiệp, Clyde nhất định sẽ hiểu. Đây là biểu đồ của radar quan sát. Quả nhiên, Clyde chỉ liếc vào, đã nhìn ra, nhưng sắc mặt đại biến, chỉ vào phía trên nói ra, lão bản, đây là... Nó nằm ở dưới thuyền của chúng ta, có phải là tàu ngầm không? Tuy thuyền trưởng Clyde biết rõ có radar hàng hải gắn trên các du thuyền, nhưng loại radar này chỉ là sản phẩm dân dụng, không cách nào so sánh được với radar trong phòng quan sát. Clyde biết rõ, vật thể có thể xuất hiện trên màn hình radar quân sự phía có thể tích vượt qua 30 mét, nhất định là vật có thể di động, mà từ điểm sáng trên màn hình quan sát, trước khi Trang Duệ ra lệnh, nó nằm bất động, mà khi ra lệnh là lúc nó động đậy. Chỉ có điều Clyde sinh hoạt trên biển vài chục năm, nhìn thấy sinh vật biển lớn nhất, cũng chỉ là cá voi xanh dài hơn 30 mét mà thôi, với sức tưởng tượng của hắn, cũng không có sinh vật nào có thể liên hệ với điểm sáng trên màn hình cả. Không đúng, cho dù là tàu ngầm hạt nhân cũng không có thể tích lớn như vậy. Trời ạ, đây là thứ gì? Sau khi nhìn số liệu và thể tích của sinh vật trên màn hình quan sát, thuyền trưởng Clyde đã phủ định phán đoán của mình ngay lập tức. Với tư cách là một thuyền trưởng hợp cách, Clyde có tri thức về tàu vô cùng phong phú. Kể cả tàu ngầm hạt nhân, hiện tại tàu ngầm lớn nhất trên thế giới chính là tàu ngầm hạt nhân Cuồng Phong của Nga. Loại tàu ngầm hạt nhân này dài 172 mét, trang bị ổ phóng đạn đạo và chở tên lửa đạn đạo chuyên dụng SS-N20, tầm bắn của nó lên tới 8.300 km, có thể bắn tới bất cứ mục tiêu nào trong phạm vi nửa vòng trái đất. Mà tàu ngầm hạt nhân Cuồng Phong vẫn là tàu ngầm có trọng tải và thể tích lớn nhất thế giới hiện nay, mà từ số liệu trong tay Clyde cho thấy, thể tích của sinh vật biển kia phải đạt tới ngoài 700 mét. Rất hiển nhiên, trên hành tinh này, hình như chưa có sinh vật nào lớn như tàu ngầm Cuồng Phong cả, không nói cái khác, trừ tàu ngầm ra, tàu chở dầu siêu hạng lớn nhất thế giới hiện nay Nock Nevis

lại lên cao. Trong buồng phi cơ mọi người hiển nhiên đều phát hiện một màn này, tâm tình vừa buông xuống, nhưng lại nhắc lên, phải biết rằng, tay người có dài có ngắn, vạn nhất xúc tu của con quái vật này cũng thế thì sao? Cũng may người điều khiển lúc hoang hô, cũng không có buông lỏng thao túng trực thăng, sau khi cái xúc tu thứ hai kia đánh tới, độ cao của trực thăng đã đạt tới 5.300m. Rất hiển nhiên, quái vật biển kia cũng bất lực với độ cao này, cho nên khoảng cách của cái xúc tu thứ hai càng không với tới trực thăng, thẳng đến lúc này, mọi người trong buồng trực thăng mới chính thức yên lòng. Trời ạ, cái này! Rốt cuộc là quái vật gì? Ở trên trực thăng, chẳng những có hệ thống máy quét ra. Đa, còn có lắp đặt thiết bị quay phim, ở độ cao 5.000m mắt thường không thể nhìn thấy gì, nhưng camera treo trên trực thăng lại có thể quay được rõ ràng, đem tình hình từ dưới mặt biển từ đầu chí cuối quay lại tất cả. Sau khi hai cái xúc tu không công mà lui, sóng to gió lớn trên mặt biển càng lớn hơn, một cơn sóng cao hơn 10m phóng lên, mà trong cột sóng đó, xuất hiện một vật thể. Vào thời khắc này, giống như hải thần hàng lâm, phong bạo tàn sát bừa bãi, 20-30 căn xúc tu dương nanh múa vuốt trên bầu trời, không ai nghi ngờ, nếu như những thứ gì bị xúc tu này đụng trúng, nhất định sẽ bị nó xé thành tan nát. Mất đi nơi phát ra linh khí, quái vật ở trong nước trở nên cuồng bạo, nhanh chóng đuổi theo trực thăng ở trên cao, thân hình khổng lồ đang không ngừng phập phồng trên mặt biển, ở trong biển rộng nhất lên một hồi sóng to gió lớn. Sau khi đuổi theo trực thăng trên bầu trời một lúc, quái vật ở trong nước rốt cuộc cũng hiển lộ thân hình. Lộ ra mặt biển trước hết, đương nhiên là những cái xúc tu, có tới mấy chục cái xúc tu, sau đó là một thân hình rộng hơn vài sân bóng đá, từ từ xuất hiện trên mặt biển. Trên đầu của quái vật này có các loại nếp nhăn rất dài, khắp nơi đều gồ ghề, nếu như không phải mọi người nhìn chằm chằm lên mặt biển, chỉ sợ sẽ cho rằng thứ lộ ra mặt biển này là đảo đá ngầm cực lớn. Dùng con mắt cũng có thể nhìn trực quan toàn cảnh này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ cái đầu xấu xí của nó, cho dù nó chỉ lộ ra một bộ phận trên mặt biển, nhưng cũng đạt tới độ cao của một cao ốc vài chục tầng. Thật sự là bạch tuộc. Giờ phút này không cần Trang Duệ nói thêm cái gì, cho dù không ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, trong biển cả, trừ bạch tuộc ra, không còn sinh vật nào có hình dạng giống như vậy. Nhìn thấy sóng to gió lớn ngập trời, mọi người kinh hãi không thôi, có lẽ. Cũng chỉ có trên biển cả vô biên vô tận, mới có thể thai nghén ra sinh vật khổng lồ này. Trở về địa điểm xuất phát, trở về thôi. Sau khi chụp ảnh con quái vật này từ tất cả góc độ, Lạc tướng quân hạ lệnh trở về. Tuy trên trực thăng còn nhiều quả hỏa tiễn, nhưng so với hình thể của con quái vật này, cho dù toàn bộ trúng mục tiêu, cũng không cách nào gây ra vết thương trí mạng với nó, nói không chừng còn có thể làm cho nó phát cuồng lên, đi công kích nhân loại ở ven biển, vậy thì được không bù mất. Không biết có phải là không thích ứng lưu lại trên mặt biển một thời gian dài hay không, con quái vật kia sau một hồi truy đuổi trực thăng không kết quả, từ từ biến mất dưới mặt biển, ngay cả sóng gió ngập trời lúc nãy, lập tức khôi phục lại như trước kia. Thời điểm này mọi người lại nhìn từ trên cao xuống dưới biển, thì tầm nhìn đã khác trước. Biết rõ phía dưới ẩn nấp quái vật, bọn họ luôn có một cảm giác chờ đợi lo lắng. Trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh sững sờ lúc nãy, hiện tại thuyền trưởng Clay nghĩ tới mà sợ hãi không thôi, phải biết rằng, thời điểm buổi sáng, hắn còn đang nghênh ngang điều khiển Huyên Duệ Hào qua lại vùng biển này, nếu không phải nó đang ngáy ngủ, chỉ sợ là một thuyền người chui vào bụng của nó. Móa, lần này xem như đến không rồi. Dùng linh khí cảm ứng được con quái vật đó đã quay trở lại đáy biển, Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì con bạch tuộc cực lớn này chiếm giữ tại đó. Chỉ sợ đợi đến ngày nó chết đi rồi, những bảo tàng dưới đó mới có thể lọt vào trong mắt của người đời. Đương nhiên, Trang Duệ tự hỏi là mình có thể đợi tới ngày đó hay không, sinh vật có thể có hình thể lớn như vậy, quỷ mới biết nó sống bao nhiêu năm. Đoán chừng sống 1.000 năm cũng không lớn được như thế. Chỉ đáng tiếc là đám vàng bạc ở dưới đáy biển, Trang Duệ đã từng đoán chừng đơn giản, nếu như số vàng này có thể xuất thế, chỉ sợ cũng có giá trị ít nhất là 3 tỷ đô la, Trang Duệ nhìn thấy mà chảy nước miếng. Sau khi trực thăng bay được chừng nửa tiếng, không qua bao lâu sau, trở về vùng biển có Huyên Duệ Hào và tuần tra hạm đang dừng lại ở đó. Có lẽ Lạc tướng quân có cảm giác vùng biển này không an toàn, hắn cũng không có xuống trực thăng, trực tiếp thông tri cho tuần tra hạm và Huyên Duệ Hào xuất phát, đi về phía ven biển. Sau khi trực thăng đáp xuống bông Huyên Duệ Hào, mọi người trên trực thăng mới bước xuống, một màn mạo hiểm vừa rồi, hao tổn tinh lực của mọi người quá nhiều. Trang Duệ mời Lạc tướng quân đi vào phòng nghỉ của thuyền, lúc này đầu óc của mọi người có chút bấn loạn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được là dưới đáy biển lại có một sinh vật to lớn như thế. Trang, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, sợ rằng hiện tại chúng ta cũng không biết, dưới hải vực kia còn cất giấu một con quái vật lớn như thế. Sau khi uống một ly cà phê nóng, Lạc đứng dậy dùng nghi thức chào của quân đội, tuy quá trình phi thường mạo hiểm, nhưng cũng làm cho bí ẩn bao trùm nội tâm của hắn suốt mấy chục năm, có được đáp án. Có một tồn tại khủng bố như vậy, cho nên trong vùng biển này sinh vật biển vô cùng thưa thớt, chuyện thuyền bè mất tích, hiện tại cũng có thể được đến giải đáp. Sợ hãi lúc ban đầu qua đi, trong lòng Lạc tướng quân cũng có một tia hưng phấn. Nghe được Lạc tướng quân nói thế, Trang Duệ vội vàng đứng dậy, nói ra, Lạc tướng quân, ta cũng chỉ thông qua quan sát ra đa quan trắc mà đoán được mà thôi, không nghĩ tới chuyện này lại là thật. Từ hình thể to lớn của con quái vật này, đối với những đám học giả sinh vật học kia, có lẽ có lực hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng Trang Duệ đối với chuyện này không có hứng thú, chuyện lúc này hắn chỉ muốn trục vớt thuyền đắm, hiện tại Trang Duệ không thể không vội vã. Trang, ngươi là nhà thám hiểm vĩ đại, mà phát hiện ra sinh vật biển này, đều là công lao của ngươi. Lát tướng quân nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia thần sắc không có ý tứ, nói tiếp, ta muốn đem chuyện này hợp báo, còn hy vọng Trang tiên sinh có thể tạm thời ở lại hải vực quốc gia của ta. Trang Duệ nghi vấn, hắn cũng không nhận ra quân đội Bồ Đào Nha có năng lực bắt được sinh vật biển này, mà cái gọi là áp dụng hành động, có lẽ chỉ có một đáp án, đó chính là giết nó. Mà chuyện này làm nội tâm của Trang Duệ xuất hiện cảm giác hưng phấn, nếu như quái vật này chết đi, như vậy hành động tầm bảo của hắn có thể tiếp tục, không có con bạch tuộc to lớn này, biển cả đối với Trang Duệ mà nói, hoàn toàn là một nơi không có gì bí ẩn cả. Trang tiên sinh, bởi vì khoảng cách của con quái vật này và vùng biển quốc gia của ta tương đối gần, gây nguy hiểm cho thuyền bè qua lại, cho nên ta sẽ đưa ra đề nghị, vận dụng thủ đoạn quân sự giết nó, hoặc là đuổi nó vào trong biển sâu. Quả nhiên là không ngoài sở liệu của Trang Duệ, Lát tướng quân trả lời, cũng nằm trong dự đoán của hắn, bản thân Trang Duệ cũng không có biện pháp gì với con quái vật này, cũng không có nghĩa là một quốc gia không thể làm gì được thứ này. Từ khi nhân loại bắt đầu học và biết cách sử dụng công cụ tới nay, đã trở thành chúa tể của địa cầu, cho dù là sinh vật có thể tích lớn như thế nào, cũng khó có khả năng chống lại vũ khí hiện đại của nhân loại. Lát tướng quân là một quân nhân chân chính, chỉ có quân đội chính quy mới có thể chiến đấu với con quái vật này, có thể thỏa mãn khát vọng và tính cảm chiến đấu của quân nhân. Hơn nữa Lát tướng quân cũng không cần biết tới sự quý giá của con quái vật này trong mắt của đám học giả sinh vật biển kia, hắn chỉ quan tâm con quái vật này có tạo thành nguy hại cho vùng biển của hắn hay không mà thôi. Trên thực tế loại nguy hại này đã hình thành, trong vài thập niên này không ngừng có thuyền bè mất tích trong hải vực, đó là chứng cứ rõ ràng nhất, có cái cớ này, Lát tướng quân có đầy đủ lý do triển khai hành động. À, ta nghĩ. Lát tướng quân quyết định đúng, sinh vật lớn như vậy, nếu như ngày nào đó nó muốn lên bờ đi dạo xuống, sẽ tạo ra tổn thất không lường được cho nhân loại, nếu như quý quốc thực sự có thể tiêu diệt nó, sẽ tạo phúc cho cả nhân loại. Nếu như để cho con sinh vật biển này tồn tại gần những con thuyền kho báu thì Trang Duệ nhất định mắng hắn phun máu chó, chuyện khó tin như thế hắn cũng nói được, có ai nghe bạch tuộc lên đắc bằng đi dạo chưa? Nếu ai nói có thì đúng là chê cười, nhưng không giết hoặc đuổi nó đi thì sao hắn lấy kho báu đây? Nhưng Lát tướng quân, ta cũng không rõ các nhà sinh vật học có thể biết được tập tính của con quái vật này hay không, nhưng hành động này có tác dụng không? Sau khi Trang Duệ đưa ra nghi vấn của bản thân, kỳ thật hắn cũng muốn tránh việc tiêu diệt con quái vật biển này, bởi vì từ tình huống sinh vật biển tiêu điều là có thể nhìn ra, đại gia hỏa này cũng không phải là thứ ăn chay, nếu như có chút chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là kết cục thập tử vô sinh. Trang tiên sinh, khả năng là ngươi không có phát hiện, bản thân ngươi có cảm ứng nguy hiểm bẩm sinh, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ chúng ta đã thành điểm tâm cho nó. Hy vọng ngươi tham gia lần hành động lần này. Lát nói là lời này là thành tâm thành ý, nếu không phải có Trang Duệ, đoán chừng hiện giờ hắn đã trở thành thức ăn của quái vật, hắn cũng không ngồi ở đây nói chuyện. Trang Duệ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu nói ra, chuyện này. Để ta suy nghĩ một chút đi, Lát tướng quân, ngài cũng phải đi báo cáo đi, nếu như quý quốc phê chuẩn, sau khi chế định ra phương án hành động, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này. Trang Duệ biết rõ, hắn tham dự, đúng là có thể giúp cho quân đội của Lát tướng quân công kích quái vật thêm hữu hiệu, nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống bản thân của hắn được an toàn, Trang Duệ mới có thể tham gia lần hành động này. Nghe được Trang Duệ lời nói về sau, Lát Khoa gật gật đầu, nói ra, tốt, Trang tiên sinh, ta sẽ suy nghĩ đề nghị này mấy ngày, huyên duệ hào của ngươi cứ dừng lại trong hải vực quốc gia của ta đi, phương diện cấp dưỡng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn Lát tướng quân, chúng ta sẽ theo quý hạm trở về địa điểm xuất phát. Trang Duệ gật đầu đồng ý, hắn cũng có chút chột dạ, ai biết đại gia hỏa kia công kích trực thăng chính là vì linh khí của mình chứ, không biết nó có theo tới hải vực này không. Nhưng mọi chuyện vẫn lấy an toàn làm đầu. Sau khi đứng trên huyên duệ hào của Trang Duệ một lúc, Lát trực tiếp cưỡi trực thăng trở về nơi đóng quân, hắn muốn đem hình ảnh chụp được và tư liệu về quái vật biển này nói ra, dùng để làm bằng chứng cho đám chính khách kia đồng ý cho hắn hành động. Bồ Đào Nha cũng là một quốc gia tung hoành trên biển mấy thế kỷ, sau khi có quyết định của Lát tướng quân, huyên duệ hào trực tiếp tiến vào bến cảng, Trang Duệ cũng quyết tâm chờ tin tức của Lát tướng quân. Trang tiên sinh, hành động lần này đã được phê chuẩn, nhưng ngươi cần phải chờ vài ngày, lần này hành động này cần liên quân vài quốc gia cùng tiến hành. Hai ngày sau đó, trong khi Trang Duệ đang nhàm chán ngồi ở trên bến cảng mà câu cá, thì nhận được điện thoại của Lát, làm cho hắn kinh ngạc là, hắn còn tưởng cần phải chờ ở nơi này thêm 10 ngày nửa tháng. Phải biết rằng, chuyện giống như vậy, nếu như đặt ở trong nước, nhất định là phải đi khắp cửa, tầng tầng phê duyệt, nói không chừng kế hoạch này ủy ban sinh sản cũng nhúng chàm, xí vào, nếu như quái vật kia không có hậu đại, chẳng phải là giống nòi bị diệt sạch sao? Lắc đầu cười, xua tan ý nghĩ lung tung trong đầu, Trang Duệ mở miệng hỏi, Lát tướng quân, là những quốc gia nào? tại sao phải liên hợp với bọn họ? Chính là các quốc gia ở gần như Tây Ban Nha và Anh. Trang Duệ, ngươi cũng biết rõ, hình thể của con quái vật này quá lớn, phải vận dụng rất nhiều vũ khí sát thương lớn, mà khu vực đó là vùng biển quốc tế, cho nên phải cùng vài quốc gia khác liên hợp, như vậy sức mạnh sẽ tăng cao. Vốn Lát tưởng hành động lần này sẽ gặp khó khăn, nhưng hắn đã đánh giá thấp tâm tư sợ chết của đám chính khách khi, sau khi hình ảnh và tư liệu được chuyển tới, lập tức khiến cho một đám khủng hoảng. Vì chuyện này, Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal khẩn cấp tổ chức hội nghị liên quan, phải biết rằng con quái vật biển này có hình thể quá lớn và ở gần vùng biển của họ, cho nên đám chính khách này đầu tiên quyết định, thông qua nghị quyết tiêu diệt con quái vật này. Đương nhiên, cũng có một ít chính khách tận lực đưa ra dị nghị cần phải bảo hộ động vật, nhưng so sánh với tính mạng và tài sản con người, đại đa số mọi người lựa chọn điều đầu tiên, bọn họ không có tâm tư thông cảm cho con quái vật kia. Tùy theo đó, Bồ Đào Nha phát thông cáo tới các quốc gia đồng Euro, cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời thuyết phục của họ, Tây Ban Nha và Anh đều quyết định phái quân đội ra tham gia lần hành động này. Cũng không phải có các quốc gia châu Âu ủng hộ, nước Mỹ, Trung Quốc và Nga, sau khi có được tin tức, cũng tỏ vẻ muốn phái quan sát viên tới hiện trường tham dự lần giải quyết con quái vật biển này. Với tư cách là người phát hiện và đề xuất mọi người hành động, Lá tướng quân cũng thuận lý thành chương trở thành tổng chỉ huy lần hành động này, hắn nắm giữ liên quân các nước, cho nên thừa sức giải quyết con quái vật này. Không nên xem thường danh hào tổng chỉ huy này, châu Âu hiện giờ không có chiến sự, có thể chỉ huy 4-5 quốc gia cùng hành động, có lẽ chính là vốn liếng giúp Lát tướng quân thăng cấp lên trung tướng. Mà theo như lời nói của Lát, cũng lộ ra một tia đắc chí vừa lòng và hưng phấn, kế hoạch cũng đã định ra, nhưng cần rất nhiều quân đội của các quốc gia, Trang Duệ có tham dự hay không, đã trở nên không trọng yếu. Trang Duệ cũng nghe ra ngữ khí hưng phấn trong lời nói của Lát, lập tức vừa cười vừa nói, Lát tướng quân, chúc mừng ngài rốt cuộc sắp giải quyết được con quái ật biển gây nguy hại cho vùng biển của mình, tin tưởng chuyện này qua đi, ngài nhất định sẽ thành anh hùng quốc gia. Ha ha, Trang, ta chính thức mời ngươi tham gia lần hành động này, nhưng ngươi yên tâm, ngươi sẽ tham gia với tư cách là học giả, không cần ngươi công kích ở tuyến đầu, sẽ có quân nhân làm chuyện này. Lát nghe vậy cười lớn, tục ngữ nói kiệu hoa đưa người, lần hành động này nhiều thêm Trang Duệ cũng chỉ là một, ít đi Trang Duệ cũng là một, cũng chỉ là một câu của hắn mà thôi. Mà Lát xem ra, hắn đang bán cho Trang Duệ một thiên đại ân tình, người bình thường căn bản là không có tư cách tham dự lần hành động có sự tham gia của liên quân nhiều nước. Phải biết rằng, giữa quốc gia với nhau, kỳ thật cũng không có bí mật tuyệt đối, những hình ảnh và tư liệu hắn chụp được, trong thời gian ngắn nhất, đã nằm trên bàn công tác lãnh đạo các quốc gia khác. Mà lúc này ở vùng biển gần Vịnh Duy Ca, bởi vì xuất hiện con quái vật vượt qua phạm vi tưởng tượng của nhân loại, cho nên lần này chính là nơi thu hút lực chú ý của các học giả và chính khách thế giới. Sau khi chờ đợi 2 ngày, một chiếc trực thăng tới đón Trang Duệ, Bành Phi và Clyde, sau đó ba người đặt chân xuống một vùng ven biển cách quân danh không xa. Bành Phi và Clyde với tư cách là những người nhìn thấy quái vật đầu tiên, cũng có vinh hạnh tham gia lần hành động lần này. Mấy vị tiên sinh, Lát tướng quân đang cùng các vị đại biểu các quốc gia thảo luận chi tiết, tỉ mỉ, xin chờ một lát. Sau khi trực thăng hạ cánh 10 phút, bọn người Trang Duệ được đưa tới phòng họp, trừ ba người bọn họ ra, bên trong còn không ít quân nhân mặc quân phục. Mà trên màn hình lớn của phòng họp, lúc này đang phát những hình ảnh mà Trang Duệ đã nhìn thấy mấy ngày trước, thỉnh thoảng còn nghe được trong miệng của những quân nhân này, nghe được từng đợt kinh hô. Trang Duệ, ngươi! Sao ngươi chạy tới nơi đây? Trang Duệ vừa mới ngồi xuống, đã nghe có người gọi tên của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vui cười, thế giới này đúng là quá nhỏ, mới tách ra không tới 2 tháng với bản thân, không ngờ lại gặp được ở nơi đây. Lê Thiếu Hoa đại ca, ngài cũng tới à, chuyện này có quan hệ gì tới quốc gia chúng ta à? Người nói chuyện là Thiếu tướng Lê Thiếu Hoa, Trang Duệ vội vàng nghênh đón, hắn làm những chuyện kia ở châu Phi, nếu như không phải Lê Thiếu Hoa hỗ trợ, đừng nói bảo tàng của Solomon, chỉ sợ ngay cả một món bảo vật cũng không xuất ra ngoài được. Tại sao không có? Rốt cuộc vì biến dị hay là phát triển tự nhiên mà con quái vật lớn như thế, nguyên nhân hình thành của nó, đáng để nghiên cứu, quốc gia chúng ta đương nhiên phải tới. Lần này các quốc gia đồng Euro đều liên thủ hành động, quả thực kinh động không ít quốc gia, đúng như lời Lê Hoa nói, con quái vật này vượt qua nhận thức của mọi người, có rất nhiều điểm đáng để nghiên cứu. Lê Thiếu Hoa thuận miệng giải thích cho Trang Duệ vài câu, vẻ mặt hồ nghi nói ra, mà ngươi, tiểu tử, không phải về nước không bao lâu sao? Tại sao lại đi tới nơi đây? Chẳng lẽ ngươi nhờ quan hệ? Lê Thiếu Hoa sau khi nhận được lệnh, trực tiếp lên máy bay chạy tới, nên cũng không biết được chuyện này có liên quan tới Trang Duệ, lại nói ở trong nước, cũng không rõ ràng lắm tại sao lại phát hiện được con quái vật biển này. Lê đại ca, ngài hỏi nhiều câu mới mẻ, cái gì gọi là nhờ quan hệ a? Quái vật kia chính là ta phát hiện, ngài nói có tính là quan hệ tới ta không? Trang Duệ nghe vậy cười nói, nếu không phải có Trang Duệ, chỉ sợ con quái vật kia đang thoải mái tiếp tục sống sót, có thể tục ngữ nói ngăn cản đường tài lộ của ta, ta giết cả nhà ngươi. Ai bảo tên kia hết lần này tới lần khác lại ngây ngốc ở trên bảo tàng làm chi? Ngươi! Ngươi phát hiện! Ta nói tiểu tử ngươi là nhà khảo cổ học hay là sinh vật học đây? Vì cái gì quái vật trên thế giới đều bị ngươi phát hiện thế? Nghe được Trang Duệ nói thế, trong mắt Lê Thiếu Hoa lập tức trợn tròn, nhưng hắn đã tận mắt thấy được hai thi thể của quái vật tiền sử trong rừng rậm Trung Phi, không nghĩ tới không tới hai tháng, Trang Duệ lại có phát hiện tiếp. Lại nói hai con quái vật trong rừng rậm Trung Phi, tuy hình thể rất khổng lồ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của nhân loại, nhưng con quái vật biển này đã vượt qua sức thừa nhận của nhân loại, bởi vì nó quá lớn. Cơ hội quốc gia có chút ảnh hưởng trên thế giới, thậm chí nghĩ đến việc chia một chén canh, Lê Thiếu Hoa nhận được mệnh, phải tận lực lấy mẫu gen của nó, dùng làm công trình nghiên cứu gen cho các nhà khoa học trong nước. Lê Thiếu Hoa đang đau đầu vì nhiệm vụ này, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, Trang Duệ lại có quan hệ sâu tới chuyện này, không khỏi đảo mắt một vòng, nhẹ nhàng kéo góc áo Trang Duệ. Lê đại ca, chuyện gì mà thần bí như thế? Bị Lê Thiếu Hoa kéo qua một góc phòng họp, Trang Duệ cảm thấy kỳ quái hỏi. Lê Thiếu Hoa bắt tay, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, nói ra, khục khục, lão đệ a, có phải ngươi có thể tham gia chuyện lần này không? Đúng vậy a, với tư cách là người phát hiện quái vật, ta đương nhiên muốn tham dự. Trang Duệ nghe vậy cười nói, đến bây giờ hắn không hiểu được vì sao Lê Thiếu Hoa tới đây, trong nội tâm Trang Duệ, quái vật kia lực hấp dẫn không bằng vàng bạc, cho nên hắn không muốn phân mấy mảnh vụn của nó. Lê Thiếu Hoa cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra, cái kia. Đến lúc giải quyết xong, ngươi có thể xin một khối thịt trên người còn quái vật không? Ngươi không biết, ta đang nhận mệnh lệnh phải lấy được nó đấy. Các quốc gia bất kể là có phái người trực tiếp tham gia hành động hay không, hoặc là dùng thân phận quan sát viên tới tham dự, mục đích cũng giống hắn, cũng không có cái gì phải giữ bí mật. Muốn thịt quái vật. Trang Duệ nghe được Lê Thiếu Hoa nói ra, lập tức há hốc mồm, lúc này Trang Duệ mới ý thức được, thì ra là cần gen của con quái vật để nghiên cứu, nói trắng ra, toàn thân nó là bảo vật a, nhưng bảo bối này, Trang Duệ cũng không hối hận dẫn Lát Tướng Quân phát hiện hành vi của quái vật, bởi vì chính hắn cũng không có năng lực tiêu diệt quái vật, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú với nghiên cứu gen. Hay rồi. Đột nhiên Trang Duệ phát ra tiếng hét kinh hãi, sắc mặt trầm xuống. Nhìn thấy Trang Duệ lộ ra vẻ mặt khó xử, Lê Thiếu Hoa còn tưởng rằng hắn xử lý không được việc này, không khỏi nói ra, lão đệ, như thế nào? Nếu khó xử, ta còn không tin, khu vực đồng Euro dám độc chiếm. Lê Thiếu Hoa đã biết được, khu vực quái vật đang chiếm giữ là vùng biển quốc tế. Bồ Đào Nha và các quốc gia ở gần, chỉ trong thời gian ngắn phong tỏa hải vực này, hẳn là muốn chiếm toàn bộ gen trên người quái vật. Trang Duệ còn không hiểu chuyện gì, nhưng hắn nghe được giải thích của Lê Thiếu Hoa, phản ứng đầu tiên chính là đồ vật tốt như vậy, các quốc gia khu vực đồng Euro nhất định sẽ phong tỏa chỗ đó. Không gì hơn thứ này, sự nghiệp trục vớt của Trang Duệ bị ngâm nước nóng, quỷ mới biết rõ những người kia phong tỏa hải vực trong bao lâu. Trang Duệ đang suy nghĩ cách ứng phó, cửa phòng họp bị đẩy ra, lấy Lát Tướng Quân cầm đầu, một đám quân nhân đi tới. Các tiên sinh, đối với ý đồ của mọi người đến đây, chúng ta cũng biết, con quái vật biển này thuộc về nhân loại, mỗi quốc gia sẽ có tư cách nghiên cứu nó, thỉnh mọi người yên tâm, sau khi hành động này kết thúc, các quốc gia đều có được gen của con quái vật. Lát Tướng Quân tuân theo tác phong quân nhân, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp nói ra vấn đề trọng tâm nhất của câu chuyện, người nghe được liền hoan hô. Đương nhiên, Trang Duệ cũng ở trong hàng ngũ hoan hô, nếu con quái vật sẽ được chia sẻ, vậy phong tỏa vùng biển là không cần thiết, đến lúc đó Trang Duệ hoàn toàn có thể đi trục vớt bảo tàng. Khục khục, thỉnh chư vị an tĩnh một chút, ta còn phải tuyên bố chi tiết hành động tỉ mỉ, cũng hy vọng các vị quan sát viên đưa ra ý kiến và nhận thức chung. Nghe được âm thanh hỗn loạn phía dưới, Lát Tướng Quân ho khan một tiếng, tuy trong nội tâm bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Làm ra quyết định như vậy, cũng không thể không làm, bởi vì thể tích con quái vật quá lớn, cho dù các quốc gia châu Âu có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thu thập toàn bộ thịt nát a, mà đắc tội với nhiều quốc gia như vậy, còn không bằng hiện tại hào phóng một ít. Mà các vị ngồi đây, trên cơ bản đều là bộ đội kỷ luật của các quốc gia, nghe được Lát Tướng Quân nói thế, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Hình thể của con quái vật này mọi người đã nhìn thấy, mấy ngày nay chúng ta đã tiến hành truy tung khu vực này, sau khi xem xét hình ảnh không gian ba chiều, hình thể của nó dài hơn 700 mét. Lát nói ra lời này làm cho mọi người phía dưới hít khí lạnh, từ quan sát hình ảnh, mọi người cảm giác cũng không phải mãnh liệt như vậy, xem ra quái vật trong phim ảnh còn kém con quái vật này nhiều lắm. Nhưng sau khi nghe được là hơn 700 mét, đã làm mọi người hít sâu một hơi, chỉ sợ là khủng long lớn nhất thời tiền sử, cũng không có lớn như con quái vật này a, bởi vì hình thể quái vật quá khổng lồ, cho nên, chúng ta quyết định, sau khi tập trung mục tiêu, ở trong hải vực đó, bố trí nhiều thủy lô diện tích lớn. Sau đó tổng cộng xuất động 200 trực thăng chống tàu ngầm, cho nổ bom 1.000 ký ở dưới nước nơi nó nghỉ ngơi. Lát nói ra lời này làm phía dưới kinh hô, 200 trực thăng chống tàu ngầm, xem ra lần khu vực đồng Euro làm hành động này, có lẽ đằng sau còn có hình ảnh của nước Mỹ. Mà nổ bom 1.000 ký dưới nước, đủ sức đánh úp cả phiến hải vực này lên, đừng nói là toàn bộ mục tiêu đánh trúng con quái vật kia, chỉ cần một nửa đánh trúng, cũng đủ xé con quái vật này thành mảnh nhỏ. Lát Tướng Quân, bom nổ dưới nước là chết, Hơn nữa bom nổ dưới nước có hệ thống hướng dẫn hay không? Nếu như không giết được con quái vật, xin hỏi, nếu như không thể đánh chết nó, quý phương có biện pháp gì bổ cứu? Tất cả đều là người trong nghề, lập tức có người đưa ra nghi vấn trong lỗ thủng lời Lát vừa nói. Tuy bom nổ dưới nước rẻ tiền, sử dụng thuận tiện, nhưng phương thức ném và khoảng cách của phiến hải vực này hoàn toàn không đủ, cũng không bài trừ biển sâu quái vật do đáy biển đào tẩu khả năng. Nghe được người nọ đưa ra nghi vấn, Lát tướng quân cười cười, đã tính trước nói ra, các vị, nhằm vào điểm này, chúng ta đã cân nhắc, bởi vì con quái vật này nghỉ lại ở nơi sâu nhất của hải vực, cho nên nó nếu như chạy đến biển cạn, thân thể của nó sẽ tiếp cận mặt biển. Mà ở gần mặt biển, chúng ta bố trí đại lượng thủy lôi hạn chế hành động của nó, hơn nữa nước Mỹ cũng phái tới 2 máy bay ném bom, mang theo 2 quả bom BUL. 82 trọng lượng 6 tấn, tin tưởng dưới đại lượng sát thương như vậy, có thể còn sống sao? Lúc này Lát nói ra lời này, đã làm cho mọi người ở đây ngậm miệng lại không nói gì, có nước Mỹ tham dự, hơn nữa còn sử dụng bom uy lực mạnh, chỉ sợ quái vật biển có là sinh vật ngoài hành tinh, cũng khó trốn kiếp nạn này. Xin hỏi Lát tướng quân, thời điểm bố trí thủy lôi, chúng ta có bị con quái vật kia phát hiện hay không? Lê Thiếu Hoa đứng bên cạnh Trang Duệ đứng dậy, hắn đưa ra ý kiến của mình với Lát, lúc trước hắn nghe Trang Duệ nhắc tới sự khủng bố của sinh vật này, cho nên hắn cẩn thận hơn bất cứ người nào so với người ở đây. Chư vị, 3 ngày qua, chúng ta phái ra đủ loại tàu chiến nhỏ đi vào hải vực này và tiến hành thăm dò, sự thật chứng minh, sau khi tàu chiến nhỏ đi vào, cũng không gây chú ý cho con quái vật kia, đến lúc đó lại dùng phi cơ phối hợp, tin tưởng có thể hoàn thành lần bố trí thủy lôi này. Sau khi Lê Thiếu Hoa hỏi câu này, Lát đã tính trước nên giải thích liền, chuyện này giống như lời của hắn nói, trên mặt biển một ít cử động nhỏ, cũng không đủ sức gây động tĩnh cho con quái vật biển kia. Sau khi Lát tướng quân giải thích cho các nhà sinh vật biển xong, bởi vì hình thể của con quái vật kia vô cùng khổng lồ, đơn giản là không rời khỏi vị trí nghỉ ngơi của nó, cho nên nhân loại mới có đủ thời gian bố trí hành động lần này. Cảm ơn Lát tướng quân, ta không có vấn đề. Nghe được Lát giải thích, Lê Thiếu Hoa ngồi xuống. Từ trên kế hoạch hành động của lần này, đúng là không có điểm nào bỏ sót, hiện tại duy nhất cần chú ý, chính là tập trung vào khu vực của con quái vật kia, nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề gì, khoa học kỹ thuật hiện giờ vô cùng tân tiến, cho nên giờ phút này vị trí của nó đã nằm trên bàn của mọi người. Lần hội nghị này diễn ra rất nhanh, sau khi các quan viên các quốc gia không có dị nghị gì, Lát tướng quân lập tức tuyên bố hội nghị chấm dứt, chờ đợi hắn là rất nhiều việc phải làm, thậm chí Trang Duệ cũng chẳng quan tâm tới, chỉ bảo thủ hạ bố trí cho Trang Duệ, hắn còn phải làm việc thêm với các quan sát viên. Sau khi có lực lượng quân sự các quốc gia tham dự vào hành động lần này, tác dụng của Trang Duệ không có cũng không sao cả, Lát tướng quân không hề cần sức phán đoán nhạy cảm của Trang Duệ, đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Trang Duệ đối với chuyện này cũng không sao cả. Hắn ước gì cùng những quan sát viên này ở cùng một chỗ cho an toàn, trải qua lần trong rừng rậm Trung Phi lần trước, Trang Duệ có loại cảm giác, con quái vật biển sâu này không phải dễ đối phó. Hải quân Bồ Đào Nha với tư cách là địa chủ, đã chuẩn bị trụ sở cho các quan sát viên, Trang Duệ thuận lý thành chương ở cùng một chỗ với Lê Thiếu Hoa. Mà vài ngày kế tiếp, tất cả mọi người không có chuyện gì làm, chỉ đợi công tác bố trí của quân đội tiến hành xong, mỗi ngày đứng ở quân doanh nhìn trực thăng và máy bay cất cánh lên xuống, công tác chuẩn bị đang tiến hành khẩn trương. Vào sáng sớm ngày thứ 5, quan sát viên các quốc gia và bọn người Trang Duệ đều được mời tới một phòng họp được bố trí cực kỳ quỷ dị, cả trong phòng họp cũng phủ kín đủ loại dụng cụ điện tử mà Trang Duệ không biết tên. Mà trước khi đám người Trang Duệ tới đây, tại đây đã có hơn 100 người ngồi, nhưng kỷ luật rất tốt, không có người nào châu đầu ghé tai, đều đang ngồi đợi hành động bắt đầu. Lê Đại Ca, những màn hình này dùng làm gì? Chẳng lẽ có thể nhìn thấy tình huống mặt biển? Trang Duệ còn chưa ngồi xuống, liền phát hiện vách tường bốn phía của phòng họp treo nhiều màn hình cực lớn, đặt mình trong phòng họp, giống như đang ở trong màn ảnh phim khoa học viễn tưởng. Lê Thiếu Hoa đã sớm tập mãi thành quen với những màn hình điện tử này rồi, không cho là đúng, nói ra, đương nhiên có thể nhìn thấy, chỉ sợ ngay cả tình huống dưới đáy biển cũng nhìn thấy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Phải biết rằng, ở địa cầu hay ở ngoài không gian, mỗi thời mỗi khắc đều có 1.000 vệ tinh quân sự và dân dụng, đang tiến hành giám sát và điều khiển tinh cầu này, dùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, đừng nói là giám sát và điều khiển một chỗ trên mặt biển. Cho dù xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xuyên qua phòng tắm của ngươi, chuyện này cũng không phải là không được. Đương nhiên, những chuyện này Trang Duệ không biết, sau khi những màn hình lớn này mở lên, Trang Duệ lập tức trợn mắt há hốc mồm, lúc này hiện ra trước mặt mọi người, chính là tòa quân doanh của bọn họ. Từ lúc bắt đầu, hình ảnh còn có chút mơ hồ, nhưng qua điều chỉnh, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, mà ngay cả nốt ruồi trên mặt của lính gác đều hiện ra rất rõ ràng. Khục khục. Sau chừng 5 phút đồng hồ, một quân nhân mặc quân phục đi vào, đi đến trước một màn hình lớn trong phòng họp, hò khan hai tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người ở đây, mở miệng nói ra, các vị tướng quân, các vị sẽ nhìn thấy quá trình hành động lần này, bởi vì Lát tướng quân phải chịu trách nhiệm chỉ huy hành động lần này, cho nên để ta làm người giảng giải cho mọi người. Xin hỏi thời gian hành động là lúc nào? Đúng vậy, xin hỏi giai đoạn bố trí thủy lôi đã hoàn thành chưa? trừ quân Mỹ bên ngoài, các quốc gia đồng euro có tham dự lần hành động này hay là không? Khi âm thanh của người này chưa dứt, mọi người trong phòng họp nhau nhau đưa ra vấn đề, mấy ngày nay Lát dùng cớ chuẩn bị công tác, bỏ mặc những quan sát viên này, làm cho bọn họ nhìn sắp hỏng. Xin các vị yên tĩnh một chút, chỉ nửa giờ nữa, khi 9 giờ 30, đó là thời gian tiến hành đả kích con quái vật biển kia, đó là lúc bắt đầu. Về phần giai đoạn chuẩn bị trước công tác, cũng đã hoàn thành toàn bộ, mọi người có thể nhìn thấy. Quân nhân này lên tiếng, màn hình trước mặt của hắn xảy ra biến hóa, trong màn hình là hình ảnh biển rộng, hắn nói tiếp, trong phương viên 10 hải lý của hải vực này, chúng ta bố trí đại lượng thủy lôi, mặc kệ quái vật biển kia xuất hiện ở vị trí nào, đều chắc chắn bị thủy lôi đả kích. Xin hỏi, quý phương bố trí nhiều thủy lôi trong khu vực này như vậy, sau khi thanh trừ con quái vật biển này, có nguy hại cho quá trình qua lại của thuyền bè sau này hay không? Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong phòng họp, nhưng những lời này lọt vào tai quân nhân này, lại có chút lạc đề, bọn họ là quân nhân, chỉ để ý tiêu diệt địch nhân, phiền toái sau này liên quan gì tới bọn họ. Giống như nước Mỹ đánh người ta, chôn xuống dưới Việt Nam đại lượng bom mìn, số lượng đạt tới hàng chục triệu quả đấy. Cho dù là đến hôm nay, rất nhiều năm trôi qua, còn chưa được gỡ bỏ, gây nguy hại rất lớn cho dân thường, trong rất nhiều thôn trang của Việt Nam, đều có người tàn tật, dù vậy, cũng không có một đám người Mỹ nào đến nói tiếng xin lỗi cả. Nhưng vấn đề này Trang Duệ không nghĩ thế, bởi vì hắn còn lui tới hải vực này để tầm bảo, nếu như thủy lôi không bị thanh lý mất, hắn sẽ tay không mà về. Vị tiên sinh này xin yên tâm, tất cả hệ thống kích nổ của thủy lôi đều có chốt mở điện tử khống chế, hơn nữa trong thủy lôi có thiết bị thu tín hiệu, sau khi hành động kết thúc, chúng ta sẽ đóng kích nổ lại, căn cứ tín hiệu truyền về sẽ thu hồi chúng, tuyệt đối không tạo thành nguy hại gì tới tính an toàn của hải vực này. Quân nhân kia nói lời này làm cho Trang Duệ yên lòng, nếu như đám gia hỏa này mặc kệ không hỏi tới, vậy thì Trang Duệ sẽ lỗ lớn, bởi vì hắn làm nhiều chuyện mà không thu hoạch được gì. Khá tốt hiện tại đã không phải vài thập niên trước, nhân quyền của châu Âu tăng vọt, bọn họ cũng không dám biến hải vực này thành khu vực biển chết, điều này hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của châu Âu. Vấn đề của Trang Duệ hỏi xong, mọi người ở đây cũng không có vấn đề gì cả, đều tụ lại trao đổi với nhau, chờ đợi lần này hành động này bắt đầu. Thời gian nửa tiếng đồng hồ qua đi, thời điểm gương mặt của Lát tướng quân xuất hiện trên màn hình, thần sắc tất cả mọi người chấn động, bọn họ ý thức được, lần này hành động của liên quân nhiều nước sắp bắt đầu. Tất cả tiểu tổ hành động chú ý, ta tuyên bố, hành động chính thức bắt đầu. Trên màn hình Lát tướng quân hăng hái hạ mệnh lệnh bắt đầu, đồng thời hình ảnh truyền vào trong quân doanh, mà các trực thăng đã đợi lệnh từ sớm, lập tức bay lên không trung, tạo thành ba đội hình, bay về vùng biển chỉ định. Tục ngữ nói những nơi nào có đông người, nơi đó sẽ náo nhiệt. Đội hình do mấy trăm chiếc trực thăng tạo thành, cho dù ở hiện đại, cũng khó nhìn thấy, bao phủ cả bầu trời, cho dù Trang Duệ không hiểu về không quân cũng nhìn no mắt, cảm giác cho dù không có thu hoạch được gì, có thể nhìn thấy loại hành động tác chiến này, cũng đủ sức thu hồi tổn thất. Mà trong đây toàn là tướng quân của các quốc gia, cho nên càng chú trọng tới tình huống của đội hình trực thăng và máy bay, hành động quy mô lớn như vậy, đối với người điều khiển đòi hỏi yêu cầu tố chất cực cao, hơi không cẩn thận, sẽ phát sinh chuyện cơ hủy người chết. Khá tốt, tình huống như vậy không có xảy ra, sau khi đội hình đầu tiên bay ra biển, Lát tướng quân lại ra lệnh một tiếng, gần trăm khung trực trăng và máy bay mang theo bom, giống như sủi cảo, không ngừng ném bom chống tàu ngầm xuống biển. Sau khi quả bom thâm nhập vào biển, trên màn hình lớn, lập tức chuyển tới cảnh dưới đáy biển, trên những quả bom này mang theo đèn chiếu sáng và cameras, cho nên truyền thâu hình ảnh rất tốt. Ngay vào lúc đó, đội hình thứ hai cũng ném đại lượng bom vào trong vùng biển chỉ định, nhanh chóng bay ra khỏi hải vực này. Vì có thể vì muốn tạo thành sát thương lớn nhất cho con quái vật biển này, lần này nổ bom dưới nước, đều trải qua cải tạo, có thể đồng thời kích nổ, hiện tại chỉ cần chờ đợi đội hình thứ ba ném bom xong, có thể tiến hành kích nổ. Dưới ánh đèn chiếu sáng dưới đáy biển, từng quả bom dài hơn 1 mét, rậm rạp chằng chịt che kín cả màn hình lớn, nhanh chóng chìm vào biển sâu. Đầu tiên là đội hình bom nổ dưới nước của đợt đầu, lúc này đã đạt tới độ sâu 2.000 mét dưới đáy biển, nhưng dựa theo kế hoạch trước đó, đám bom này sẽ nổ gần thân thể của con quái vật, phối hợp với hai đội hình bom khác, tạo thành trạng thái vây quanh. À, trời ạ, cái kia! Đó chính là quái vật biển sâu. Sau khi những quả bom này xâm nhập vào độ sâu hơn 3.000 mét, dưới ánh đèn cứng quang trên quả bom, cameras thu được, truyền hình ảnh quái vật trở về. Khoảng cách của quái vật và những quả bom này càng ngày càng gần, cũng chỉ còn cách 1 km, xa xa nhìn lại, phía trước giống như một ngọn núi lửa, nếu như mọi người không phải đã biết trước, ai cũng không dám tin tưởng đây là một sinh vật còn sống. Ở độ sâu mấy ngàn mét dưới biển, cho dù trên nhiều quả bom này có lắp đèn, cho dù khoảng cách với con quái vật biển cũng gần, nhưng ánh sáng vẫn thập phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái lờ mờ của con quái vật. Ngay cả như vậy, mọi người nhìn thấy cũng há hốc mồm, ai cũng không dám tin, con quái vật biển khổng lồ kia lại là một sinh vật sống. Cho dù là đạo diễn xem có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, cũng không thể nghĩ ra con quái vật này lại nói tới những bộ phim khiếp sợ người ta như Công viên kỷ Jura, cho dù khủng long bạo chúa có đứng trên đỉnh của thế giới,